Này đó tội lỗi, Triệu Sa Phàm đã chết, ai tới đảm nhiệm? Đặc biệt là mấy năm gần đây tới, văn minh giao lưu, tỷ lệ tử vong cư cao không dưới. Hiện tại ngẫm lại, sau lưng chỉ sợ đều có Triệu Sa Phàm bóng dáng, mà tử vong những người đó, đều là từng người văn minh hẳn giống. Bọn họ rốt cuộc tìm được rồi có thể phát tiết lửa giận mục tiêu cùng đối tượng cũng đã chết. Thật là tìm ai? Không hề nghi ngờ. Triệu Sa Phàm lúc trước có thể bước lên tổng trưởng chi vị, ở đây mọi người chung, vượt qua 8 phần đều là gật đầu. Cho nên hiện tại có thể gánh vác lửa giận, chẳng lẽ không phải cũng chỉ có bọn họ. Thậm chí còn dư luận dưới, có lẽ bọn họ này đó trợ giúp quá Triệu Sa Phàm người, sẽ bị chửi rủa thành chủng tộc gian tế cũng nói không chừng. Cho nên trước mắt, nhu cầu cấp bách làm chút cái gì tới yên ổn quân tâm. Trước mắt quan trọng nhất, hẳn là bảo hộ chúng ta anh hùng không bị địch nhân sở ám hại. Bóng cao su bị đá tới rồi Tiết Tân Lôi dưới chân, hắn cũng không chối từ, nghiêm mặt nói, tóm lại, Tô Nhàn không tiếc thân mạo đại hãm, đơn người độc đao nhảy vào tổng trưởng bên trong phủ, cùng Triệu Sa Phàm một hồi đại chiến. Chúng ta không thể làm anh hùng đổ máu lại rơi lệ, cho nên, hắn an toàn vì việc quan trọng nhất, chúng tộc tả thần sử chết ở trong tay của hắn, chúng tộc tứ đại thánh đem bị hắn giết hai cái, cực cực khổ khổ tích góp một vạn nhiều năm của cải bị hắn hủy hoại gần một nửa, chúng nó tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Nói, chính hắn cũng nhịn không được tán đồng gật gật đầu, ta cảm thấy, chúng tộc hoặc là bất động, vừa động. Tất trước hết giết Tô Nhàn. Bảo hộ Tô Nhàn. Ánh mắt mọi người đều không tự giác rơi xuống chính giữa vị trí. Ở nơi đó, chiến đấu đã kết thúc. Lại lặp lại mở ra một vòng tân chiến đấu, mà bên trong, kia nói tuổi trẻ thân ảnh cuồng thanh cười to, một tay cầm đao, trước người cự thú gào giống dữ tợn, mà hắn cả người khí phách hăng hái, tuy đối mặt mấy ngàn địch nhân, nhưng lại một chút không hiện sợ thái, ngược lại. Lấy bản thân chi lực, uy áp mấy ngàn địch nhân. Hắn còn cần bảo hộ sao? Có người bản năng lẩm bẩm nói, mà những người khác đều tán đồng gật gật đầu. Bực này thực lực, tối cao dưới, tuy không thể xưng là vô địch, nhưng lại cũng là hãn phùng địch thủ. Bảo hộ hắn, phái bình thường nguyên anh hoặc là đấu tôn đi, bảo tiêu còn không có bị người bảo vệ cường như thế nào làm. Phái tối cao đi, đó chính là cái vui đùa. Như thế nào, chẳng lẽ muốn bởi vì chúng ta vô pháp làm được liền xem nhẹ hắn an toàn sao? Đừng quên, hắn tuy rằng đánh bại địch nhân, nhưng chính mình cũng thân bị trọng thương. Này an toàn cần thiết cẩn thận ba. Tiết Tân Lôi nghiêm mặt nói, hơn nữa nói vậy các vị cũng nghe tới rồi, Triệu Sa Phàm xưng Tô Nhàn vì trừ Thánh Liên Chín ở ngoài nhất khó giải quyết địch nhân, xem ra phía trước cái gọi là Thánh Liên Chín đánh chết liên minh rất nhiều quan trọng quan viên cùng thủ lĩnh tội danh. Hiện tại cũng là tương đương đáng giá thương thảo. Nàng giết, đều là chủng tộc. Văn Nhã Đình khẽ thở dài, nàng ở vì nhân tộc yên ổn làm nỗ lực, mà chúng ta, lại ngược lại thành chủng tộc vũ khí cùng lợi dụng đối tượng. Tiết Tân Lôi nghiêm mặt nói, hơn nữa đời kế tiếp tổng trưởng người được chọn, cũng cần thiết thận trọng lấy đãi, tóm lại, cái này tổng trưởng cần thiết giá trị tuyệt đối đến tin cậy. Nếu làm chủng tộc liên tiếp nhậm hai nhậm tổng trưởng, kia liên minh tôn nghiêm, liền thật sự hoàn toàn không còn sót lại chút gì. Còn có đâu? Tất cả mọi người nhìn về phía Tiết Tân Lôi. Hoặc là nói, ở đây mọi người kỳ thật lúc này trong lòng đều là một cuộn chỉ rối, nhưng duy độc Tiết Tân Lôi, lại còn có thể nói có trật tự, hiển nhiên tâm tư không loạn. Lại liên tưởng đến hắn phía trước hành động. Mọi người trong lòng đều đã ẩn ẩn nhiên đoán được cái gì. Chúng ta nên như thế nào che lấp qua đi lần này khuyết điểm đâu. Có người cười khổ nói, hoặc là nói, các đại văn minh đều nhân Triệu Sa Phàm chi cố, đã chết không ít người mới. Phía trước còn có thể nói là sự cố, nhưng hiện tại xem ra, lại rõ ràng hết thảy đều là có người âm thầm tính kế, thậm chí còn nhân tâm hiểm ác, chỉ sợ rất nhiều vốn dĩ cùng này không quan sự tình cũng đều sẽ đẩy đến này trên đầu. Chúng ta nên như thế nào đem việc này che lấp qua đi? Tiết Tân Lôi khinh thường phun ra khẩu nước miếng, lại cái gì cũng chưa nhổ ra. Hắn nhịn không được trong lòng âm thầm mắng một câu cái gì chó má giả thuyết không gian, làm cùng thật sự giống nhau. Kết quả lại liền nước miếng đều bắt chước không ra. Hắn cười lạnh nói, che lấp. Chính mình khuyết điểm, các ngươi nghĩ đến cũng chỉ có che lấp. Một đám ngu xuẩn, hiện tại việc này đã sớm đã cho hấp thụ ánh sáng, mạnh mẽ che lấp, sẽ chỉ làm sự tình lên men. Đến lúc đó sẽ bùng nổ càng vì đáng sợ náo động cùng càng nghiêm trọng hậu quả, chi bằng phẳng thừa nhận chính mình sai lầm, con người không phải thánh hiền, ai mà không có sai lầm. Sai rồi sửa là được. Ta phạm vào sai, ta nguyện ý gánh vác trách nhiệm, ta nguyện ý tiếp thu trừng phạt, nhưng hiện tại, thỉnh trước làm ta đền bù ta phạm phải khuyết điểm, hiểu không? Mọi người nghe vậy, đáy mắt đều lộ ra một chút hiểu rõ thần sắc. Đều là sống mấy trăm năm lão yêu tình, đều không ngốc. Chỉ là phía trước đều một mặt nghĩ chôn tranh trách nhiệm, cho nên mới rối loạn một tấc vông. Nhưng hiện tại lại cẩn thận ngẫm lại. Thiết Tân Lôi nói rất đúng, giấy là bao không được hỏa. Một mặt che lấp, sẽ chỉ làm sự tình biến càng nghiêm trọng. Chỉ là mỗi người đều có may mắn tâm lý, cho nên mới nghĩ có lẽ có thể đứng ngoài cuộc, kết quả lại ngược lại bị càng vì đáng sợ hậu quả hoàn toàn phá hủy. Kia hiện tại chúng ta yêu cầu làm chính là thừa thắng xông lên ba. Tiết Tân Lôi lạnh lùng nói, đừng quên, chúng tộc tổn thất một vị tả thần sử, đây chính là thiên đại thắng lợi, tuy rằng việc này cùng chúng ta không quan hệ, nhưng Tô Nhàn chính là ta con rể, là tu tiên văn minh người. Hắn thắng lợi, chính là tu tiên văn minh thắng lợi, chính là liên minh thắng lợi, liên minh không có bại, tuy rằng có Triệu Sa Phàm như vậy sai lầm, nhưng cũng có Tô Nhàn như vậy anh hùng ra tới bình định, cho nên, kế tiếp, biểu hiện ra các vị thái độ đi. Cũng chỉ hảo như thế. Mọi người bị ai phát hiện. Tô Nhàn chém giết chủng tộc tả thần sử, gần như với cứu vớt toàn bộ liên minh. Nhưng bọn hắn, lại căn bản không có tư cách chia sẻ thắng lợi trái cây. Thậm chí còn, liền tính chủ động thừa nhận sai lầm. Có thể muốn gặp, ngày sau, bọn họ danh vọng, cũng sẽ xuống dốc không phanh. Nhưng là cũng chỉ có thể tận lực bổ cứu. Chương 1018, chỉ định đạo cụ hậu quả. Cùng Triệu Sa Phàm một trận chiến. Tô Nhàn xác thật tiêu hao quá lớn. Không chỉ là trên thực lực tiêu hao, tâm lý thượng áp lực cũng là cực đại. Một giấc này, ngủ cơ hồ 3 ngày 3 đêm. Chỉ là hôn hôn trầm trầm chung, loang thoáng, tựa hồ nghe tới rồi điểm nương nhắc nhở thanh. Chúc mừng chủ nhân đạt được 100 điểm sinh động độ, đạt thành có chút danh tiếng thành tựu. Đạt được 5.000 điểm khải điểm tệ. Chú, nên thành tựu sẽ ở ngày đó 24.00 phân rõ linh. Đạt được chỉ định đạo cụ hộp quà, thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Nhưng hắn lúc ấy quá mệt mỏi. Căn bản không đem thanh âm này để ở trong lòng. Kết quả là, 3 ngày lúc sau, Tô Nhàn ở Lâm Vũ trong phòng tỉnh lại. Sau đó, nhìn chính mình trước mặt 2 cái hộp gấm lâm vào phát ngốc chẳng huống. Ta cũng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào có người ở mấy ngày trước liền biết người tại đây tổng trưởng trong phủ, nhưng xác thật là có người cho ngươi gửi 2 cái hộp. Lâm Vũ trên mặt mang theo ngưng trọng thần sắc, nói, ta vốn định mở ra, nhưng suy xét đến dù sao cũng là ngươi đổ vật, cho nên suy xét lúc sau. Vẫn là quyết định chờ ngươi tỉnh lại lúc sau đi thêm xử trí, yêu cầu ta thế ngươi mở ra sao. Nàng ý tứ thực rõ ràng, Tô Nhàn này một chuyến tới thực bí ẩn, trừ bỏ trí thân vài người ở ngoài, cơ hồ không người biết hiểu. Này ly kỳ gửi lại đây cái dương, thậm chí còn liền gửi kiện người tên gọi cũng chưa biết, thật sự là nơi trốn lộ ra ly kỳ. Không cần, ta biết là ai gửi lại đây. Tô Nhàn thầm nghĩ trừ bỏ điểm nương cái này phát khen thưởng còn phải dùng chuyển phát nhanh kỳ 3 ở ngoài, còn có ai? Bất quá. Gia hỏa này đừng nghĩ dễ dàng lừa gạt chính mình. Hành, ngươi biết liền thành, ta ở bên ngoài thủ, ngươi có việc nói, kêu ta. Lâm Vũ trên mặt mang theo chút sùng kính, cười nói, hiện tại chính là thời buổi rối loạn, ngươi nắm chặt thời gian nghỉ ngơi đi, lúc sau chỉ sợ sẽ rất bận. Nàng ý tứ tự nhiên thực rõ ràng, tổng trưởng thân chết, lại ngoài ý muốn vạch trần này thân phận là chủng tộc, việc này ở liên minh chỉ sợ sẽ nhấc lên một hồi cực đại sóng gió. Mà Tô Nhàn thân ở nơi đầu sóng ngọn gió, trước mắt tuy là bình tĩnh. Nhưng còn có thể bình tĩnh bao lâu đâu. Lập tức, nàng đi ra ngoài, Lâm đi ra ngoài phía trước, còn giữ cửa cấp đóng lại. Tô Nhàn đứng dậy, đại đại duỗi cái lười eo, toàn thân cốt cách đống nhiên một trận bùm bùm giòn vang. Đấu khí công pháp, nặng nhất luyện thể. Phía trước không kịp tế tra, nhưng hiện tại, lấy tự thân thần thức nhìn trộm, lại có thể rõ ràng nhìn đến chính mình trong cơ thể, đã nổi lên cực kỳ thần diệu biến hóa. Không chỉ là ngũ tạng lục phủ, thậm chí còn khắp người. Mỗi một cây cốt cách đều có cực kỳ thần kỳ biến hóa, giống như thủy tinh giống nhau, tản ra trong suốt quang huy. Nếu nói phía trước Nguyên Anh thay đổi chính là chính mình tinh thần tăng lên, như vậy hiện giờ, đấu khi đó là đem thị thể từ trong tới ngoài triệt triệt để cường hóa một phen. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, uy lực tăng lên, đâu chỉ là một lớn hơn hai đơn giản như vậy. Tô Nhàn nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, đáy mắt có chút hơi may mắn thần sắc. Ít nhiều hàn phách ngọc tâm rủ. Bằng không. Nếu là công bằng phong đối nói, đối mặt tả thần sử Triệu Sa Phàm, chính mình phần thắng, sợ là không đủ tam thành. Cùng chính mình đấu tiên song tu bất đồng, kia Triệu Sa Phàm chỉ sợ không chỉ là tu gia nguyên anh, võ giả tu vi cũng đã đạt đến võ tôn chi cảnh, đấu khí tu vi cũng có đấu tôn cảnh giới, thậm chí còn ma pháp. Chỉ sợ cũng là ma đạo sử. Ma muôn đời luân hồi, làm Triệu Sa Phàm chút nào cũng không có người bình thường thời gian không đủ khuyết tật. Hắn hoàn toàn có thể đem mỗi hạng nhất đều tinh thông đến chút nào không thua chính mình nông nỗi. Như vậy một cái gần như toàn diện địch nhân, cường đại trình độ, chỉ sợ tuyệt đối có thể xưng thượng là tối cao dưới vô địch. Hoặc là nói, hắn kỳ thật vốn dĩ thực lực liền có tối cao cấp bậc, chỉ là hiện giờ chuyển thế trùng tu, còn chưa từng đem tu vi hoàn toàn tìm về mà thôi. Quá may mắn. Tô Nhàn thật sâu hít vào một hơi, thở dài, quả nhiên, Đào Đào là ta phúc tinh, nếu không phải nàng lời nói, lúc này đây, không nói được ta thật sự liền kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Khi nói chuyện, hắn lấy qua kia hai cái hộp. Rất quen thuộc hộp quà. Đạo cụ hộp quà cùng chức nghiệp đạo cụ hộp quà. Điểm lương khen thưởng, càng có thể nói là chính mình an cư lạc nghiệp căn bản, đặc biệt là chức nghiệp đạo cụ hộp quà, chính mình mỗi một lần đều có thể từ trong đó được đến cực kỳ chân quý đồ vật, nhưng nói là vì chính mình lượng thân định chế giống nhau. Giống đại bảo kiếm, tam muội chân hỏa từ từ. Mà đạo cụ hộp quà, hiện giờ cũng là cực kỳ quan trọng, ít nhất, đây chính là đại bảo kiếm thăng cấp căn bản tới. Nhưng hôm nay, Tô Nhàn lại không để ý này đó, hắn nâng lên chính mình đầu cuối, nói, không thích hợp đi, điểm nương. Chủ nhân có cái gì phân phó sao? Điểm nương thái độ nhưng thật ra trước sau như một hảo. Ngươi đừng nghĩ sấn ta hôn mê lừa gạt ta. Tô Nhàn nói, ta lúc ấy tưởng trận mắt, nhưng quá mệt mỏi cho nên không mở ra được, nhưng lỗ thai không cần mở to. Ta nghe được ngươi nhắc nhở, ta giết chết Triệu Sa Phàm ngày đó, sinh động độ chính là đạt tới 100 điểm tới, lại còn có khen thưởng ta một cái chỉ định hộp quà. Hộp quà đâu? Chủ nhân, ta khen thưởng phát phương thức này đây chuyển phát nhanh hình thức, nếu là chỉ định hộp quà, lễ vật tự nhiên là từ ngài chỉ định. Có thể rõ ràng nhận thấy được, điểm nương trong thanh âm tựa hồ mang lên vài phần. Vô ngữ. Nó nói, ngài cho rằng ta là thần tiên sao. Có thể biết trước biết ngài yêu cầu chính là thứ gì, đem đồ vật trước tiên phóng tới hộp. Vẫn là nói ngài cho rằng ta có được hư không rời đi năng lực, có thể tùy ý đổi hộp lễ vật. Chẳng lẽ không cần ngài chủ động chọn lựa lúc sau, ta lại đem đồ vật giao cho ngài sao? Nga, nhưng thật ra ta xem nhẹ điểm này. Tô Nhàn hỏi, chỉ định. Sở hữu đồ vật ta đều có thể muốn. Chỉ cần ta có. Hảo, ta muốn bàn cổ phủ. Cái này thật không có. Kia hiên viên kiếm đâu? Thượng cổ 10 đại thần khí chỉ là truyền thuyết, trên thực tế. Nếu thật có thể luyện chế ra loại này cấp bậc pháp bảo, chúng tộc cũng sẽ không trở thành nhân loại uy hiếp. Đảo cũng là, vậy ngươi có thể cho ta liệt một cái danh sách ra tới sao? Ta hảo hảo nghiên cứu một chút. Tốt. Điểm nương gật đầu, quá không được một lát, ở Tô Nhàn trước mặt, lập tức xuất hiện một trường cực dài danh sách. Mà này thượng đồ vật, rực rỡ muôn màu, rầm rạp. Liếc mắt một cái nhìn lại, hoa cả mắt. Mà này nội, như là Thái Dương chân hỏa, tam muội thần phong. Ngũ sắc thần quang từ các loại thần kỳ pháp bảo cùng với thiên địa dị bảo, mà pháp bảo cũng là không ít, như là xương chi đau thương, thế ước thắng lợi chi kiếm linh tinh, nhưng vấn đề là hắn không cần. Trên thực tế, chỉ cần hắn nguyện ý, tài liệu lại cho phép nói, hắn hoàn toàn có thể rèn ra từng thanh không thua kém với này đó chính bản vũ khí tới. Cho nên, đối hắn chân chính quan trọng, ngược lại vẫn là những cái đó như tam muội chân hỏa giống nhau thần kỳ dị bảo. Liên như lúc trước, mượn tam muội chân hỏa chi trợ, Tô Cảnh vừa mới đột phá kim đan, liền cơ hồ kim đan dưới vô địch. Nếu lại được khác bảo vật nói, Tô Nhàn ánh mắt dừng lại ở tam muội thần phong mặt trên. Trên thực tế, ở phía trước, hắn muốn nhất. Kỳ thật chính là thứ này. Chương 1019, Tô Nhàn đoạn bản. Quy nguyên quyết không có gì không dung. Có thể dung tam muội chân hỏa, hiện giờ tự nhiên cũng có thể dung tam muội thần phong. Mà này phong uy lực. Lúc trước chính bản tam muội thần phong. Chính là có thể đem Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh cấp mê không mở ra được nửa điểm. Mà hiện giờ Tam Muội Thần Phong chính là vũ trụ bên trong tồn tại tính chất đặc biệt. Uy lực hẳn là sẽ không nhược với chung quá nhiều, thậm chí còn khả năng còn muốn càng vì thắng chi. Hơn nữa phong trợ hỏa thế, Tam Muội Thần Phong vừa lúc cùng Tam Muội chân hỏa tương dung, đủ có thể làm thực lực của hắn rất là tăng lên. Nhưng hiện giờ, Tam Muội chân hỏa uy lực đã rất là tăng lên, trở thành trong truyền thuyết Chu Tức chi hỏa, Nam Minh ly hỏa. Tam muội thần phong liền từ phía trước đưa than ngày tuyết, biến thành hiện giờ dệt hoa trên gấm. Xuyên qua đến vị diện này đã nhiều năm, đây mới là lần đầu tiên đạt được 100 điểm sinh động độ. Tô Nhàn hiện giờ đã biết, sinh động độ thứ này càng là hướng lên trên, càng là gian nan. Chính mình chém giết tổng trưởng việc, tất nhiên là lan truyền lần đến chư đại hành tinh. Cho nên chính mình mới có thể được đến 100 điểm sinh động độ, nhưng vấn đề là chính mình tổng không thể lại sát lần thứ 2 tổng trưởng đi. Nhàn rồi không có việc gì sát tổng trưởng ngọn nhi. Không hiện thực. Hơn nữa chính mình hiện giờ đã được đến sao trời đấu khí, sao trời đấu khí này tính thuộc hàn, có khác một phen diệu dụng, đồng dạng cũng có thể cùng tam muội chân hỏa, hoặc là nói nam minh ly hỏa xứng đôi hợp. Tam muội thần phong đối chính mình tăng vẫn cứ cực đại, nhưng lại không hề như phía trước như vậy không thể thiếu. Mấy năm nay chỉ có một lần cơ hội. Tô Nhàn hiện tại cảm giác chính mình hình như là cái thành danh nhiều năm nghèo tiểu hỏa, đột nhiên một sớm phát tích, vì thế theo dõi chính mình tâm tâm niệm niệm đã nhiều năm mối tình đầu tình người. Thật vất vả rốt cuộc ở mấy năm lúc sau muốn đem nàng tới tay. Lại phát hiện chính mình đã không có lúc trước tâm động cảm giác. Không cần nói, nhiều năm tâm nguyện, chung quy đáng tiếc. Nhưng nếu muốn đầu nhập nhiều như vậy, thật sự đáng ra sao? Tam muội thần phong có thể cho ta tu vi tăng nhiều, nhưng tu vi tăng nhiều việc này, đối ta thật đúng là không tính khó. Ít nhất, ta bế quan khổ tu một thời gian, cũng có thể làm chính mình tu vi đại gần. Thật vất vả cuộc đời lần đầu tiên đạt được chỉ định hộ quà, liền như vậy lãng phí rớt, tổng cảm giác không quá đáng. Tô Nhàn đột nhiên lầm bầm lầu bầu nói. Điểm nương không phản ứng hắn. Hắn lời này cũng không phải cùng điểm nương nói, mà là dùng lầm bầm lầu bầu phương thức, tới nhắc nhở chính mình. Cho nên, ta không thể ham trước mắt nhất thời cực nhỏ chi lợi, cần thiết muốn đem hảo cương dùng đến lưỡi dao thượng. Điểm nương nhịn không được xen mồm nói, chủ nhân, vật liệu thép loại đồ vật này, liền tính lại hảo, cũng là bất nhập lưu đồ vật, không đáng ngài dùng ở lưỡi dao thượng. Nếu tưởng đúc đao nói, kiến nghị ngài lựa chọn hoang cốt kim cương, loại này vật liệu thép tính chất cực nạnh, một khi hỏa tan thành hình, liền rốt cuộc vô pháp. Ta chỉ là đánh cái cách khác, ngươi đừng phản ứng ta. Tô Nhàn không kiên nhẫn đoán giận một câu, lẩm bẩm nói, cho nên, ta hiện tại nhất yêu cầu chính là cái gì? Ta nhất yêu cầu chính là cái gì? Vũ khí. Không thiếu. Trời cao mạc lạc thái đao liền tính là xứng đại thừa kỳ tu sĩ đều đủ rồi, hơn nữa chính mình chỉ cần có thích hợp tài liệu, còn có thể liên tục cường hóa. Trận pháp. U Minh 10 sát trận bị Triệu Sa Phàm phá hủy, mắt trận cũng hủy, cái này đã từng hưởng dự liên minh đáng sợ trận pháp, hiện giờ đã bị hoàn toàn hủy trong một sớm. Nhưng lấy chính mình hiện giờ thực lực, trận pháp trợ giúp không nhỏ, nhưng ly nó, tựa hồ cũng không tính cái gì. Giúp đỡ. Easy Cutlass hiện tại đã dần dần có chính mình trí năng, này tuyệt đối lực lượng chi cường, còn muốn ở chính mình phía trên. Nếu nàng thật đem chính mình áp ở dưới, không nói được chính mình tưởng dễ ruột đều đến dùng hết toàn lực mới được. Tu Vi. Ta vừa mới vừa đột phá, Nguyên Anh đấu tôn, tuy rằng so với bạn gái của ta cùng muội muội kém cỏi không phải một bậc hai chủ, nhưng ở trẻ tuổi. Tô Nhàn nhịn không được bĩu môi. Không sai, ta đoạn bản chính là Tu Vi. Nguyên Anh đấu tôn thật sự là quá yếu, nếu nói phía trước không có tư cách nhúng tay muội muội cùng bạn gái chiến đấu nói, hiện tại, chính mình nhiều lắm chỉ là có được xa xa bảng quan tư cách. Chỉ có thể nhìn. Thật là như thế nào đổi tăng cường ta Tu Vi đồ vật. Đan dược không được. Hiệu quả không hảo. Tô Nhàn trong óc sáng ngời, đống nhiên gian nhớ tới. Hắn hỏi, điểm nương, phía trước cường hóa đại bảo kiếm bảo hộ quấn còn có sao? Có. Giúp ta đổi cường hóa bảo hộ. Từ từ. Tô Nhàn đột nhiên đầu góc chấn động, sửa lời nói, đem sở hữu về đại bảo kiếm cường hóa phương diện đồ vật đều cho ta liệt ra tới. Minh bạch. Điểm nương lập tức đem sở hữu đồ vật đều trưng bày ở Tô Nhàn trước mặt. Nhiều vô số, thế nhưng cũng có hơn 10 kiện. Có cường hóa bảo hộ quấn, có cao cấp long lân cùng cao cấp long cần, có thể đại biên độ tăng lên cường hóa xác suất thành công, cùng với. Tô Nhàn cười to nói, may mắn ta giải hơn cái tâm nhãn. Nói cách khác, thật là bệnh thiếu máu đến bà ngoại ra, điểm nương, ta liền phải cái này thần thánh cường hóa bảo hộ quấn. Thần thánh cường hóa bảo hộ quấn, cường hóa vật phẩm khi, sử dụng nên vật phẩm, tăng lên 80% xác suất thành công, cường hóa sau khi thất bại, nhưng giữ lại vật phẩm vốn có cấp bậc, chú, tùy vật phẩm cấp bậc đề cao, cường hóa xác suất thành công sẽ tùy theo rơi chậm lại. So cường hóa bảo hộ quấn càng tốt dùng đồ vật, tuy rằng sẽ theo cấp bậc đề cao mà rơi chậm lại. Nhưng 80% lại hàng đánh bại đi nơi nào? Chính mình chỉ cần lại nhiều lộng điểm long cần long lân, đến lúc đó, 100% không phải mộng. Mà đại bảo kiếm chỉ cần cấp bậc tăng lên, đến lúc đó 9 nguyên thánh liên quyết công lực cũng sẽ tùy theo tăng lên. Đây là nhanh nhất gia tăng chính mình tu vi biện pháp. Tuy rằng hiện tại khoảng cách cường hóa đại bảo kiếm còn sớm, phàm là sự sớm làm chuẩn bị, rốt cuộc cường hóa bảo hộ cuốn loại đồ vật này, thật là đến dựa vận khí chạm vào. Chính mình lại không phải ô hoàng. Sao có thể chờ đến lúc đó lại đến chuẩn bị? Chủ nhân, xác định muốn này trương thần thánh cường hóa bảo hộ quân sao? Xác định. Tốt, này liền phát ra, thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Thu phục trong đó nhất gian nan chỉ định hộp qua lúc sau, Tô Nhàn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tự giác chính mình chọn lựa rất là vừa lòng, rất có vài phần tráng sĩ đoạn cổ tay dũng khí. Hắn ngược lại đem lực chú ý phóng tới đạo cụ hộp quà cùng chức nghiệp đạo cụ hộp quà mặt trên. 100 sinh động độ đó là khả ngộ bất khả cầu, nhưng này hai dạng khác biệt đồ vật, vẫn là có thể thường xuyên tranh thủ một chút. Lão lệ thường. Đi trước rửa tay. Sau đó, mới mở ra đạo cụ hộp quà. Không biết có phải hay không nhân phẩm đại bùng nổ, vẫn là theo tu vi tăng lên, vận may cũng càng ngày càng tốt, đạo cụ hộp quà. Thế nhưng, có suốt 5 phiến long lân, 11 căn long cần. Nhưng thật ra có thể xem như cái không tồi thu hoạch, ít nhất, nếu rửa theo như vậy vật khí, chỉ cần lại nhiều tới mấy cái hộp. Chính mình liền lại có thể cường hóa đại bảo kiếm. Nếu có thể đem đại bảo kiếm cường hóa đến A cấp, không nói được chính mình 9 nguyên thánh liên quyết công lực bạo tăng, đến lúc đó, bằng vào chín nguyên thánh liên quyết độc đáo đặc tính, cùng với chính mình công lực, tuyệt đối có thể địch nổi chân chính tối cao ba. Vừa lòng đem mở ra đạo cụ hộp quà ném đến một bên. Tô Nhàn nhìn về phía chức nghiệp đạo cụ hộp quà. Phương diện này, y theo lệ thường, đều là một ít chân chính bảo vật. Thậm chí còn, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, chức nghiệp đạo cụ hộp quà đồ vật, chưa chắc so chỉ định hộp quà kém, chỉ là tùy cơ tính quá cường, cho nên có khi trợ giúp cực đại, có khi trợ giúp cực tiểu mà thôi. Bất quá ta gần nhất vận may đều rất không tồi. Tô Nhàn nhắm mắt lại, mở ra cái hộp này. Sau đó trợn mắt. Cũng không có cái gì kim quang luận mạo, cũng không có kinh thiên động địa dị tượng. Chính là một kiện phổ phổ thông thông đồ vật. Lặng lặng bãi tại nơi đó. A Liệt. Này cái gì ngoạn ý nhi? Tô Nhàn nháy đôi mắt, hoang mang oai nổi lên đầu. Chương 1020, lượng thân định chế. Tô Nhàn thiết tưởng quá, chính mình được đến rốt cuộc sẽ là thứ gì? Có thể hay không là chính mình phía trước từ bỏ tam muội thần phong. Bởi vì chính mình cực có quyết đoán, cho nên điểm nương cũng không ủy khuất chính mình, trực tiếp đem chính mình từ bỏ đồ vật lại giao cho chính mình, cứ như vậy, mất cái này được cái khác, chính mình được mùa. Hoặc là một thanh vũ khí. Đại bảo kiếm tuy rằng mới bắt đầu cấp bậc không cao, nhưng lại ẩn chứa cực cường linh tính cùng tính dẻo. Nếu là cái dạng này vũ khí, kia chính mình thật là càng nhiều càng tốt, nhất định đều không ngại nhiều. Hoặc là đan dược, các loại đối chính mình hữu ích đồ vật. Hắn nghĩ tới bất cứ thứ gì. Nhưng lại không nghĩ rằng, ở bên trong, lại là một đôi cánh. Ân, là cánh. Như lớn bằng bàn tay một đôi cánh, xem ra này nội phát ra trong suốt cảm giác, mạch lạc rõ ràng, như thủy tinh tạo hình mà thành. Đây là pháp bảo sao? Tô Nhàn hỏi. Liên tính lấy hắn hiện giờ kiến thức, thế nhưng cũng không nhận ra được này rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi. Này có thể nói là pháp bảo, cũng có thể nói không phải pháp bảo. Kia rốt cuộc có phải hay không pháp bảo? Không phải. Tô Nhàn hỏi, kia này rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi? Ngươi nghe nói qua đấu khí hóa cánh sao? Điểm nương giải thích nói, hiện đại người đều tôn trọng viễn cổ thời đại hết thảy, mà đấu khí văn minh ở khải điểm đầu cuối trong vòng nghe nói nhiều nhất đó là đấu khí hóa cánh bốn chữ, bọn họ cũng từng nếm thử quá, nhưng mà, lấy đấu khí hóa cánh, tự nhiên có thể rất đơn giản làm được, nhưng lại căn bản không có biện pháp lấy này tới tăng lên chính mình tốc độ cùng sức chiến đấu, ngược lại sẽ thêm vào lãng phí dư thừa đấu khí, bọn họ liền cho rằng, là chính mình nỗ lực phương hướng không? Đúng. Cho nên đâu? Tô Nhàn sắc mặt mạc danh, biến cổ quay lên, nhìn trong lòng bàn tay kia một tay nhưng đem nắm cánh chim, nói thầm nói, nhân ra tốt xấu còn lộng cái cánh gà, ngươi này nhiều nhất chỉ có thể xem như bồ câu cánh, đỉnh thiên là song đẹp bồ câu cánh. Cho nên, bọn họ tìm lối tắt, lấy tu tiên phương pháp kết hợp đấu khí tính chất đặc biệt, sáng tạo đấu khí hóa cánh phương pháp, như bây giờ tử, là bởi vì này đấu khí hóa cánh. Này đây luyện chế pháp bảo pháp môn kết hợp đấu khí mà thành, ngươi nếm thử đem đấu khí rót vào trong đó. Tô Nhàn nghe vậy, nửa tin nửa ngờ đem đấu khí rót vào trong đó. Ngay sau đó, hắn mày bỗng nhiên một trọn, chỉ cảm thấy trong cơ thể đấu khí thế nhưng có thất hành chi tượng, nho nhỏ cánh chim, lại phảng phất một cái động không đáy giống nhau, đem sở hữu đấu khí tẫn đều cắn nuốt trong đó, thậm chí còn hay còn không thỏa mãn dường như. Ta làm ngươi nuốt. Tô Nhàn chân nguyên bỗng nhiên mà động, chuyển vì đấu khí tính chất đặc biệt. Đồng dạng đưa vào cánh chim trong vòng. Mà kia vốn dĩ thuần trắng trong suốt cánh chim, liền như vậy bỗng nhiên gian biến sắc, dần dần hướng về u lam sắc chuyển biến, mà này vốn dĩ đúng sự thật hình thái, cũng dần dần biến hư ảo. Tô Nhàn nội coi dưới, lại ngạc nhiên phát hiện, ở chính mình trong cơ thể, kia vốn dĩ cục lốc nguyên anh sau lưng, đã trưởng ra một đôi tiểu xảo đáng yêu cánh chim, đều không phải là thực chất, mà lại như u lam sao trời sắc trang trí phẩm giống nhau. Mà lúc này, trong tay cánh chim đã hoàn toàn biến mất không thấy. Tô Nhàn cả kinh nói, đây là chỉ cần ngươi thúc dục đấu khí, cùng với thi triển thúc dục pháp bảo phương pháp, này đấu khí liền sẽ lập tức xuất hiện ở ngươi sau lưng, nhưng làm tốc độ của ngươi ít nhất tăng lên mấy lần. Điểm nương kỹ càng tỉ mỉ giải thích nói, này đấu khí hoa cánh đều không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Trên thực tế, ở khoa học kỹ thuật văn minh nghiên cứu ra có thể xuyên qua hư không tinh hạm phía trước, đấu khí văn minh người đều này đây đấu khí hoa cánh tiến hành cự ly xa phi hành, thậm chí còn. Nếu tốc độ tăng lên đến nhanh nhất, có thể tiến vào hư không, tuy rằng giới hạn trong đấu tôn trở lên cảnh giới người sử dụng. Lúc ấy, đấu khí văn minh cơ hồ cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, có tư cách rời đi đấu khí văn minh, ít nhất cũng đến là đấu tôn cảnh giới mới được. Vì cái gì ta cũng không từng gặp qua những cái đó đấu tôn đấu thánh có này cái gì đấu khí hoa cánh. Hoặc là nói, ta chưa từng có nhìn thấy quá. Tô Nhàn tâm niệm vừa động, sau lưng đống nhiên dàn hai cổ u lam sắc nước lũ hướng về hai bên phun bột. Quanh thân sở hữu hết thảy đều bị này nước lũ thổi quét đến dập nát nông nỗi. Chỉ một thoáng, hắn chỉ cảm thấy thân nhẹ như yến, bất quá nhẹ nhàng mại một bước. Thế nhưng trực tiếp đi phía trước mại cực xa. Bởi vì đấu khí hóa cánh vốn dĩ đó là hiện đại nhân vì kỷ niệm viễn cổ thời đại mà sang, nhưng trên thực tế, kỳ thật dùng giá trị cũng không cao, gần chỉ là bị dùng để trường khoảng cách lên đường mà thôi, mà theo càng vì phương tiện tinh hạm ra đời, khoa học kỹ thuật văn minh chủ động đem lần này mình chia sẻ cấp sở hữu văn minh, đấu khí hóa cánh tự nhiên cũng liền chậm rãi xuống dốc, rồi sau đó đấu khí văn minh đã xảy ra pha đại biến động, đấu khí hóa cánh luyện chế phương pháp cũng liền hoàn toàn thất truyền. Trên thực tế, này song cánh chim vẫn là 5.000 nhiều năm trước tác phẩm. Vì cái gì sẽ thất truyền? Ngươi thử một chút sẽ biết. Hảo. Tô Nhàn nhìn mắt sau lưng kia giống như trạng thái dịch giống nhau phun bột cánh chim, mở ra cửa sổ. Thân ảnh chỉ một thoáng biến mất không thấy. Tổng trưởng phủ hiện giờ chính trực trùng kiến trung, sở hữu thiết bị đều bị hủy hoại, thậm chí còn thánh tà hệ thống đều mất đi hơn phân nửa tác dụng. Thế nhưng không người phát hiện, Tô Nhàn người đã không thấy. Giây lát chi gian. Hắn đã xuất hiện ở mấy ngàn dặm trời cao phía trên. Trên mặt mang theo chút chấn động thần sắc. Khiếp sợ nhìn chính mình đôi tay. Tốc độ tăng lên mấy lần. Điểm nương có phải hay không ở lửa chính mình. Ít nhất cũng đến là gấp 10 lần chiều thượng đi. Hơn nữa, nếu là thân bối này cánh chim cùng địch nhân giao phong, nhanh như vậy tốc độ, không nói được liền tính thắng không được, cũng đủ có thể lập với bất bại chi địa. Này đấu khí hoa cánh, khủng bố như vậy. Như vậy cường đại vũ khí, thế nhưng xuống dốc. Tô Nhàn tinh tế cảm giác. Ngay sau đó bừng tỉnh. Liên một đoạn này phi hành, chính mình trong cơ thể đấu khí thế nhưng đã trực tiếp sinh sôi đi năm thành. Trở thành đấu tôn lúc sau, đấu khí cơ hồ vô cùng vô tận. Như kia Hoắc Vân, có thể vẫn luôn lấy đấu khí đạn công kích địch nhân vài tiếng đồng hồ đều không nghỉ tạm. Chính mình đấu khí chưa chắc kém hơn hắn, kết quả bất quá bay như vậy một khoảng cách, thế nhưng tiêu hao quá nửa. Tuy rằng trở thành đấu tôn, cường đại thân thể có thể nhanh chóng bổ túc đấu khí, nhưng ở trong chiến đấu. Này một lát bổ túc, chỉ sợ sẽ trở thành chí mạng sơ hở. Hơn nữa, Tô Nhàn đồng tử hơi co lại, lần thứ hai gia tốc. Phía sau u lam sắc cánh chim liên tục hướng ra phía ngoài phun ra tinh tiết, giống như hai chỉ gia tốc động cơ bị sinh sôi làm thành cánh chim thái độ giống nhau, với tuyệt đẹp bên trong tận hiện bá đạo mỹ thái. Hắn thân ảnh lần thứ hai không thấy. Tái xuất hiện khi, đã một lần nữa xuất hiện ở Lâm Vũ trong phòng. Mà kia hoàn toàn nhưng cung hắn ra vào song cửa sổ, đã bị sinh sôi đâm rất một cái chỗ hổng. Thì ra là thế. Tô Nhàn lúc này mới minh bạch, vì sao đấu khí hóa cánh sẽ xuống dốc. Đấu khí kỳ thật đó là ngoại công tu hành. Cũng không tựa tu sĩ như vậy tu luyện tâm thần. Tốc độ quá nhanh, liền tính thân là đấu tôn. Cũng là vô pháp khống chế. Chính mình trừ phi tiến vào đúc tâm cảnh, nếu không cũng khống chế không được tốc độ cao nhất chạy như bay. Bởi vậy, liền tính những cái đó đấu tôn có đấu khí hóa cánh, tốc độ cũng vô pháp tăng lên quá nhanh. Cho nên thứ này mới có thể bị thôi trở thành thay đi bộ công cụ, cuối cùng, càng là ở tinh hạm bị sáng tạo ra tới lúc sau, chịu khổ đào thải. Nay cái gọi là đấu khí hóa cánh, kỳ thật căn bản là vì tu sĩ sáng chế. Chỉ có tu sĩ tư duy mới có thể khống chế này đấu khí chi cánh, nhưng mà, nay thúc dục tề lại là đấu khí. Nay liên hồ cha. Nhưng, nay quả thực chính là vì ta lượng thân định chế đồ vật sao. Tô Nhàn đấy mắt hiện lên một chút kinh hỉ thần sắc, hắn có đúc tâm cảnh. Đúc tâm cảnh dưới, tâm tư trong sáng, lại mau tốc độ cũng có thể khống chế. Nếu là trước tiên có thứ này, thực lực của chính mình tuyệt đối tăng lên hơn phân nửa, lúc ấy đối mặt Triệu Sa Phàm làm sao ngăn với bó tay bó chân. Chương 1021, cao tiền lợi đều cùng với cao nguy hiểm. Lúc sau mấy ngày, Tô Nhàn sắc thật tương đương thanh nhàn. Tuy rằng nghĩ tới rời đi tổng trưởng phủ đến bên ngoài đi dạo, nhưng cùng Lâm Vũ kết bạn đi ra ngoài, lại bị Chu không thích cấp ngăn cản. Hắn rất là khiêm cung giải thích. Hắn hiện tại thân phận đặc thù, hơn nữa chém giết chủng tộc thủ lĩnh nhân vật, chỉ sợ chủng tộc hiện tại đối hắn đúng là muốn diệt trừ cho sảng khoái, bởi vậy, thỉnh hắn tốt nhất không cần tùy ý ra ngoài, ít nhất, thỉnh tiếp thu hắn bảo hộ. Đương nhiên, lời này hắn nói kỳ thật tương đương không đế. Bảo hộ? Nói giỡn. Có thể tại đây ra hỏa trong tay đi qua 10 chiều, tính ta Chu không thích vượt xa người thường phát huy. Ta tới bảo hộ hắn. Này không vô nghĩa đâu sao. Nhưng không có biện pháp. Trước mắt chính trực nơi đầu sóng ngọn gió, cho dù là làm ra một cái tư thái tới, hắn cũng cần thiết đi theo Tô Nhàn phía sau, bảo hộ hắn an toàn. Hắn có điểm lo sợ nhìn Tô Nhàn, thật sợ hắn sẽ đột nhiên một cái tắt chụp phi chính mình. Cũng may Tô Nhàn cũng không có làm như vậy, chỉ là tỏ vẻ. Muốn đi gặp một lần Chu không thích mặt khác ba vị bị thương đồng liêu. Chu không thích tuy khó hiểu này ý, nhưng nghe đến hắn nguyện ý chính mình cùng đi, tức khắc đại hỉ. Lập tức vui sướng mang theo Tô Nhàn hướng chữa bệnh viện đi đến. Mà đi đến một nửa, Hoắc Vân thân ảnh xuất hiện ở Tô Nhàn phía sau. Nhìn sắc mặt của hắn mang theo một chút phức tạp thần sắc. Đặc biệt là Tô Nhàn không nóng không lạnh cùng hắn chào hỏi lúc sau, hắn phức tạp cảm giác càng trọng. Tuy rằng này thái độ cùng thường lui tới cũng không có cái gì nhị trí, nhưng hắn cảm giác nhưng không giống nhau. Chính mình nhưng xem như đã từng cùng hắn đồng sinh cộng tử quá, kết quả lại không có thể làm hai người giao tình càng tiến thêm một bước, sinh sôi bỏ lỡ một cái giao hảo hắn cơ hội. Về sau, sợ là lại không có khả năng. Phải biết rằng, năm vừa mới 20 xuất đầu, liền đã trở thành cứu vớt liên minh anh hùng, chém giết chủng tộc thủ lĩnh. Tô Nhàn chi danh, sẽ vang vọng toàn bộ liên minh. Hắn về sau, tiền đồ vô lượng. Nếu là giao hảo hắn, tạm thời không đề cập tới con đường làm quan thượng, chỉ cần hắn bản nhân năng lực, luyện khí cùng luyện đan thần diệu vô song. Mà này tuổi còn trẻ, đấu khí tu vi chi cao, chỉ sợ đã áp đảo chính mình phía trên. Như vậy cường đại thực lực, nếu chính mình liều chết cứu hắn, ngày sau, đó là nhi tử bái hắn làm thầy cũng không phải không có khả năng, khi đó, chẳng phải là. Hắn cũng chỉ có thể trong lòng yên lặng hối hận, quả nhiên, cao tiền lợi đều cùng với cao nguy hiểm a. Bốn người một đường đồng hành. Công chữa bệnh viện khoảng cách tổng trưởng phủ cũng không tính quá xa. Mà thiên đạo doanh ba vị cao thủ, thực lực cũng hảo, thân phận cũng hảo, ở đế đô trong vòng, đều nhưng xem như tối cao cấp bậc, bởi vậy sở cư trú, tự nhiên cũng là tối cao cấp bậc phòng bệnh. Ba người, ba cái phòng đơn, trang bị đơn độc buồng vệ sinh cùng với thật lớn sân phơi, nếu có tâm tình nói, còn có thể làm hộ sĩ đẩy bọn họ đi ra ngoài nhìn xem công chữa bệnh viện phong cảnh. Trên thực tế, thật là có người như vậy làm tới. Phong Tiêu Giao thương thế không cạn, hai điều cánh tay từng người cột lấy băng vải, liên thủ chỉ đều không lộ. Nhưng như vậy cũng không ảnh hưởng hắn phao muội tử. Giờ này khắc này, hắn đang ngồi ở sân phơi bên ngoài phơi thái dương, làm chuyên trúc hộ sĩ cho hắn lột quả nho, thỉnh thoảng há mồm tiếp nhận tới, cãi lại ra rượu nôn, đầu hộ sĩ hì hì mà cười, nào xem ra tới bị thương dấu vết. Mà chú ý tới Chu không thích lại đây, hắn đang muốn tiếp đón, lại thấy được hắn sau lưng Tô Nhàn. Sắc mặt lập tức biến xấu hổ lên. A ha ha cười hai tiếng. Cũng không biết nên như thế nào chào hỏi. Hắn chính là bị nhất chiêu đánh ngã. Bất quá không có biện pháp, hắn vốn chính là đi đao thương bất nhập lưu phái. Nếu có thể đánh thấu, nhất chiêu liền sẽ bị giết. Nhưng nếu đánh không ra, có thể củ chiến địch nhân đến thiên hoàng địa lão. Nhưng thấy thế nào đều là mất mặt không phải. Tô Nhàn lại không quản Chu không thích xấu hổ, mà là thẳng tự chữ vật không gian nội lấy ra hàn phách ngọc tâm rủ. Cũng không mở ra, thẳng hướng về Phong Tiêu Giao điểm đi. Ngoa tạo, người một nhà nột thiếu ra. Phong Tiêu Giao kinh hãi, hắn chính là kiến thức quá này dù uy lực, hai tay bị thương, ngăn cản không được. Lập tức trực tiếp thả người hướng về dưới lầu nhảy đi, chắn là không dám chắn, trăm triệu không dám chắn. Lúc trước chắn một chút, hiện tại nằm ở nơi này, nếu lại chắn, không nói được. Phải tiến nhà xác. Nhưng Tô Nhàn thân ảnh càng mau. Ở đây mấy người đều là đấu tôn võ tôn, thực lực cường đại, nhưng lại cái gì cũng chưa có thể phát hiện. Chỉ cảm thấy u lam sắc tinh tiết phun bột. Quanh thân đều là bỗng nhiên phát lạnh. Tô Nhàn đã xuất hiện ở Phong Tiêu Giao bên cạnh người, dù tiêm đúng giờ ở hắn ngực. Tô thiếu gia thủ hạ lưu tình. Chu không thích lúc này mới xem như phản ứng lại đây, khiếp sợ la hoảng lên. Hắn còn đương Tô Nhàn là ở quan báo tư thủ, phải đối Phong Tiêu Giao đau hạ sát thủ. Còn không kịp ra tay, Tô Nhàn cùng Phong Tiêu Giao hai người thân ảnh đã lần thứ hai xuất hiện ở phía trước đứng thẳng vị trí, mà hàn phách ngọc tâm dù đúng giờ ở hắn ngực, vẫn chưa đâm vào. Phong Tiêu Giao đầy mặt dại ra. Tựa hồ còn không rõ, chính mình rõ ràng nhảy xuống đi, như thế nào lại nổi lên. Nhưng hắn lại biết, liền tính chính mình liều chết phản kháng, thế nhưng cũng không ngăn trở cái này đáng sợ ra hỏa nhất chiêu. Có cảm giác sao? Tô Nhàn dùng dù tiêm chọc chọc hắn, hỏi. Cái gì cảm giác? Phong Tiêu Giao a ha ha cười gượng, cũng không dám nói lời nói dí dỏm, hàm hồ nói, ngựa có tính không? Đó chính là không cảm giác, không tồi, ngươi là sạch sẽ. Tô Nhàn mỉm cười gật gật đầu, đem hàn phách ngọc tâm rủ thu trở về. Lâm Vũ Đại Khái là tỉnh táo nhất một cái. Nàng đối Tô Nhàn sùng kính sớm đã tới rồi ngốc nghếch trình độ, Tô Nhàn biểu hiện lại cường, nàng cũng sẽ không chấn kinh rồi. Mà nàng cũng nhất rõ ràng Tô Nhàn tính toán, giải thích nói, Tô Nhàn ý tứ, là chỉ ngươi không phải chủng tộc. Chủng tộc đối mặt hàn phách ngọc tâm dù sẽ bản năng sợ hãi, Triệu Sa Phàm là chủng tộc thủ lĩnh, ai biết hắn ở nhân tộc trung xếp vào chủng tộc đến mức nào. Cho nên, cần thiết nghiệm minh thân phận. Thì ra là thế. Phong Tiêu Giao cùng Chu không thích tức khắc minh bạch. Đi thôi, đi mặt khác người kia bên kia. Tô Nhàn nói. Hào đi. Tuyết ứng chính là tương đối thảm, đến bây giờ còn không có tỉnh lại đâu. Phong Tiêu Giao thương chính là cánh tay, địa phương khác nhưng thật ra không có việc gì. Vừa nghe nói chính mình là sạch sẽ, hắn tức khắc khoe khoang đi lên, cười nói, vừa lúc, nhìn xem Tuyết Ưng tên kia có sạch sẽ không. Đến nỗi Khắc Lao Lợi, là nhân loại cũng hảo, chủng tộc cũng hảo, người đều đã chết. Phong Tiêu Giao cùng Chu không thích cũng chưa lắm miệng, cái loại này thời điểm, còn trông cậy vào Tô Thiếu Gia thủ hạ lưu tình sao. Chính bọn họ cũng chưa ý thức được. Bọn họ đối Tô Nhàn xưng hô, đã trực tiếp biến thành Thiếu Gia. Không có biện pháp. Thằng hô tên, không khỏi quá mức bất kính. Tuy rằng đều vì cùng giai, nhưng bọn hắn lại biết, giữa hai bên chênh lệch, tuy bất trí khác nhau như trời với đất, nhưng lại cũng là vô pháp đền bù vượt qua. Tới rồi phòng bên cạnh. Bào chế đúng cách. Đem Hàn Phách Ngọc Tâm dù đặt ở hắn trên người. Đang hôn mê bất tỉnh, tiếp thu cấp cứu Tuyết Ưng tức khắc kịch liệt run run lên, phảng phất làm ác ngộng, bản năng liều mạng dãy rủa lên. Trên trán càng là nháy mắt chảy ra đậu đại mồ hôi, trong miệng mơ hồ không rõ kêu không muốn không muốn. Thế nhưng thật sự, Chu không thích cùng Phong Tiêu Giao hai người sắc mặt tức khắc đại biến. Hoắc Vân cũng là sắc mặt trầm trọng, thấp giọng nói, quả nhiên, Thiên Đạo Doanh cũng bị thẩm thấu. Tô Nhàn bình tĩnh nhìn hay còn hôn mê bất tỉnh Tuyết Ưng, nghiêm mặt nói, gia hỏa này chính là hung thủ, giết hắn đi. Nói, mặt khác một bàn tay đã cầm trời cao Mạc Lạc Thái Đao, nhìn Tuyết Ưng trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Không, hắn không thể chết được. Cầm đao tay trực tiếp bị người cầm. Tô Nhàn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Lúc này mới khiếp sợ phát hiện, phòng trong, không biết khi nào, thế nhưng nhiều ra hai người tới. Chương 1022, thắng lợi trái cây bị người trích đi rồi. Tô Nhàn toàn thân nháy mắt căng thẳng, đề phòng cảm giác vừa mới vừa dâng lên. Nhưng đợi đến thấy rõ người tới khuôn mặt. Hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ngạc nhiên nói, thế nhưng là các ngươi hai cái. Các ngươi như thế nào tới nhanh như vậy? Lão hủ sử dụng ngươi cái kia truyền tống trận pháp, trực tiếp tự vị kia tiểu cô nương trong phòng xuất hiện. Châu Nhất Bân mỉm cười nói, tự nhiên ngày Tô phó hội trưởng ngươi nói cho lão hủ truyền tống trận pháp huyền bí lúc sau, lão hủ liền vẫn luôn tâm ngứa khó nhịn, chỉ là bất hạnh không có cơ hội sử dụng, hiện giờ nếu hết thể tra ra manh mối, lão hủ tự nhiên gấp không chờ nổi muốn thể nghiệm một phen. Tiết Tân Lôi nói, ta là cùng hắn cùng nhau tới, kết quả tới lại không thấy ngươi, vừa hỏi mới biết được ngươi chạy nơi này tới, thật là không thành thật, thương thế chưa lành liền như vậy không thành thật, ngươi không biết ngươi hiện tại đã thượng chủng tộc phải giết danh sách sao? Ta năm đó vẫn là trúc cơ thời điểm, cũng đã thượng bọn họ phải giết danh sách đi. Tô Nhàn tùy ý nói, hiện tại không phải là sống hảo hảo. Cũng là, tiểu tử ngươi mệnh thật không phải giống nhau ngạnh. Tiết Tân Lôi quay đầu nhìn thoáng qua đang nằm ở trên giường ngủ say Tuyết Ưng, nhàn nhạt hỏi, tiểu tử này cũng là chủng tộc. Ân. Tô Nhàn gật đầu, nói, cái kia Khắc Lao Lợi đã chết không biết, nhưng cái này Tuyết Ưng nếu sẽ sợ hãi ta Hàn Phách Ngọc Tâm rủ, như vậy tất nhiên là chủng tộc không thể nghi ngờ. Kia hắn liền càng không thể đã chết. Tiết Tân Lôi nói, đem hắn bắt lại, chủng tộc cố nhiên chết không khuất phục, nhưng gia hỏa này ở nhân tộc bên trong pha trộn lâu như vậy, không chừng liền lây dính thượng chúng ta nhân loại khuyết điểm đâu. Lại vô dụng, giao cho viện nghiên cứu khoa học, nói không chừng còn có thể nghiên cứu ra thứ gì tới, đây chính là đấu tôn. Không phải tầm thường nho nhỏ chủng tộc. Tùy ngươi. Tô Nhàn lên tiếng, đem đao thu lên. Tiết Tân Lôi xua tay nói, mang đi. Là. Ở hắn sau lưng. Lập tức có hai gã hạng nặng võ trang chiến sĩ tiến lên, đẩy giường bệnh đi ra ngoài. Nhìn Tuyết Ưng bị áp ly thân ảnh, Tô Nhàn trong lòng hơi có chút tiếc nuối. Hắn đặt mua Triệu Sa Phàm nhân sinh. Đối hắn cả đời, cơ hồ so với hắn bản nhân còn muốn tới hiểu biết. Nhưng đặt mua lại cũng là có khuyết tật, cũng gần chỉ là phảng phất xem TV giống nhau, xem xong rồi Triệu Sa Phàm nhân sinh. Đối với này tâm lý lịch trình, thậm chí với sở tư tính toán, chỉ cần không phải chính miệng nói ra. Như vậy này rất nhiều chi tiết phương diện sự tình, hắn đều không quá hiểu biết. Đặc biệt là Triệu Sa Phàm cực kỳ cẩn thận, rất ít tự mình cùng dưới trướng chủng tộc tự mình tiếp xúc, kết quả chính mình biết đến tuy rằng không ít, nhưng nhất quan trọng nhất, lại rốt cuộc thiếu hụt. Nói cách khác, chỉ sợ trực tiếp liền có thể đem chủng tộc một lưới bắt hết. Bất quá hiện tại nói, tựa hồ cũng không sai biệt lắm. Chính mình xác thật biết một bộ phận chủng tộc thân phận, đặc biệt là cùng Triệu Sa Phàm thẳng tắp liên hệ người. Hơn nữa quan trọng nhất một vòng đã bị xóa sạch. Chúng nó hiện tại rắn mất đầu, liền tính lại như thế nào khoe khoang, cũng đến co đầu rút cổ lên không thể. Nghĩ, hắn trong lòng mạc danh ngẩn ra, trên mặt đột lộ ra kinh ngạc thần sắc, ngạc nhiên chuyển qua đầu tới, nhìn về phía Tiết Tân Lôi, hoang mang nói, từ từ, ngươi không phải đã về hưu sao? Bình thường căn bản là lười quản này đó việc vặt, như thế nào hôm nay như vậy chủ động ra lệnh? Châu Nhất Bân ha hả tiêu tiếu, nói, Tô Phó Hội trưởng, này ngươi liền có điều không biết, bất quá, không thể đối tân nhiệm Tiết Tổng trưởng vô lễ. Liền tính là nhạc phụ ngươi cũng không được a. Cái gì? Tô Nhàn mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ nói, ngươi. Nhạc. Ngươi dám kêu nhạc phụ ta liền đánh chết ngươi. Tiết Tân Lôi sắc mặt nháy mắt biến cực kỳ khó coi, thậm chí còn nhịn không được lấy tay bưng kín ngực, hiển nhiên, vẫn cứ vô pháp thừa nhận này thật đáng buồn vận mệnh. Bên cạnh Châu Nhất Bân tức khắc mỉm cười. Mà Tô Nhàn biết nghe lời phải sửa miệng, khiếp sợ nói, bá phụ, ngươi, ngươi này tính cái gì? Ta ở tiền tuyến đánh sông đánh chết, ngươi liền như vậy vô thanh vô tức đem ta thắng lợi trái cây cấp hái được. Bằng không đâu. Tiết Tân Lôi lạnh lùng nói, kỳ thật ta buồn ý, chính là đẩy ngươi làm tổng trưởng. Rốt cuộc, hiện tại ai đương tổng trưởng đều không thể làm người yên tâm, mà làm tự mình ra tay chém giết tiền nhiệm tổng trưởng kiêm gian tế ngươi, là tuyệt đối không có hiểm nghi, mà ngươi hiện giờ thực lực, cũng đủ có thể đảm nhiệm tổng trưởng. Nhưng vấn đề là ngươi tuổi thật sự là quá nhẹ, thật sự là quá mức khó có thể phục chúng. Châu Nhất Bân thở dài, cuối cùng, làm tự mình trợ giúp ngươi ta cùng Tiết Quân Thần, liền trở thành nhất chọn người thích hợp. Đặc biệt là ta chờ đều là tu tiên văn minh người, tu tiên văn minh lập hạ như thế công lớn, hạ nhậm tổng trưởng từ tu tiên văn minh trong vòng tuyển ra, tự nhiên là lại thích hợp bất quá. Thiết Tân Lôi nhàn nhạt từ một tiếng, bốn phía nhìn thoáng qua. Hắn kéo qua Tô Nhàn, nói, ngươi lại đây, ta có chút việc tư muốn cùng ngươi nói. Tô Nhàn nhìn Lâm Vũ đám người liếc mắt một cái, ý bảo các nàng chờ chính mình một trận, rồi sau đó, đi theo Tiết Tân Lôi hướng nơi khác đi đến. Đi đến một chỗ không người góc. Tiết Tân Lôi nói, bên cạnh ngươi cái kia tiểu cô nương pháp bảo mang không mang ở trên người. Mang theo đâu? Tiết Tân Lôi nghiêm mặt nói, làm nàng theo dõi một chút chung quanh, đừng làm cho bất luận kẻ nào nghe được chúng ta lời nói. Hảo! Tô Nhàn xem Tiết Tân Lôi thần sắc ngưng trọng, lập tức cũng không nói nhiều. Trong tay lưu thái kim loại tích chảy. Hắn nói, hảo! Tiết Tân Lôi nhàn nhạt nói, ngươi không cần cảm thấy là ta hái ngươi thành quả thắng lợi, trên thực tế. Ngươi lập hạ như thế công lớn, với liên minh trong vòng, có thể nói là hoàn toàn xứng đáng đại anh hùng, cũng không phải ngươi tuổi vấn đề, chủ yếu vẫn là lịch duyệt quá thiện, rốt cuộc trở thành tổng trưởng, cũng không phải nói có tu vi là đủ rồi, nhân sự phương diện lịch duyệt cũng rất quan trọng, mà điểm này, là ngươi thực khuyết thiếu đồ vật, là yêu cầu thời gian tích lũy, không có gì lối tắt có thể đi, nhưng trên thực tế, đối với ngươi trở thành tổng trưởng việc, đại gia cũng chỉ có điểm. Nay phản đối, mặt khác cũng chưa ý kiến gì, cho nên, ta này cái gọi là kế nhiệm, một là vì cho ngươi tranh thủ giảm sóc thời gian. Ngươi không cần có cái gì bất mãn. Không ai đoạt ngươi trái cây. Liên vì cái này. Tô Nhàn buồn cười nói, bá phụ, ngươi nên sẽ không thật sự cho rằng ta sẽ để ý này đó đi. Ta cũng buồn không nghĩ đương cái này cái gì tổng trưởng. Phía trước cũng bất quá là chỉ đùa một chút mà thôi. Như vậy điểm chuyện này, đến nỗi làm ngươi lão nhân ra như vậy trịnh trọng sao. Nay chỉ là trấn an ngươi mà thôi. Ngươi thật cho rằng ta là vì ngươi mới đương cái này tổng trưởng sao. Tiết Tân Lôi trên mặt hiện lên ngưng trọng thần sắc, nói, lời này vốn không nên đối bên người ta nói, trên thực tế, liền ở Triệu Sa Phàm sau khi chết không bao lâu, rất nhiều người, tỉ như nói 300 anh hùng hậu nhân sao trời gia tộc, cùng với chức vị quan trọng thượng quan viên, đều ly kỳ mất tích, trước mắt đã xác định, bọn họ là chủng tộc gian tế, có thể là Triệu Sa Phàm thân chết, cho nên mới triệt đi xuống. Tô Nhàn gật đầu nói, Triệu Sa Phàm thân chết là lúc ấy còn ẩn nút một vị chủng tộc cao thủ, chỉ là hắn rời đi cấp. Ta cũng tiêu hao quá lớn, không cái kia năng lực truy kích, hơn nữa lo lắng Triệu Sa Phàm có khác như kế. Phỏng chừng là hắn truyền ra tin tức, trung tộc trong vòng, nên là có nhưng vượt qua tinh cầu, cho nhau truyền lại tin tức pháp môn. Người tỷ phu, Tiết Tân Lôi thở dài một tiếng, sửa miệng nói, Tạ Trương An, còn có tu tiên văn minh nguyên lão Tạ Huyền, đều ly kỳ mất tích, Tô Nhàn, ngươi biết phương diện này sở đại biểu ý nghĩa sao? Tô Nhàn tức khắc ngẩn ra, đáy mắt hiện lên một chút ngưng trọng thần sắc, khẽ gọi nói. Vận vận. Không tồi, vận vận. Chương 1023, quá tàn nhẫn. Thiết Tân Lôi thật dài thở dài, nói, không sai, là vận vận. Tô Nhàn, ta hỏi ngươi, vận vận nàng. Rốt cuộc có phải hay không? Trung tộc. Tô Nhàn sắc mặt trầm trọng gật gật đầu. Không chỉ là bởi vì Long Ngạo Thiên cùng Triệu Sa Phàm đối thoại, đặt mua Triệu Sa Phàm lúc sau, hắn tự nhiên càng là xác định. Tạ vận vận chính là thánh tộc Chi Vương. Ngay cả Triệu Sa Phàm đều gần là nàng thuộc hạ mà thôi. Vậy đúng rồi. Tiết Tân Lôi chua xót thở dài, nói, ta cũng là lão lạp, nếu là tuổi trẻ thời điểm, biết chuyện này, ta nhất định không chút do dự liền đại nghĩa diệt thân, đem vận vận cấp. Nhưng hiện tại, ta liền như vậy một cái bảo bối ngoại tôn nữ nhi, bị heo cũng không nói, còn muốn cho nàng bị chính mình chí thân người phản bội, ta thật sự là làm không được loại này tàn nhẫn sự tình. Tô Nhàn. Hắn thầm nghĩ ngươi cảm khái liền cảm khái, thế nào cũng phải giẫm ta một chân sao. Cho nên, lúc ấy ý nghĩ của ta là làm ngươi trở thành tổng trưởng, ít nhất, ngươi hiện giờ tồn tại, đã có cũng đủ tư cách ở liên minh trong vòng có được quyền lên tiếng. Tiết Tân Lôi nói, lúc trước Vận Vận cùng ngươi cùng nhau tham gia văn minh giao lưu, cầm trong tay Hàn Phách Ngọc Tâm rủ, ở dị tinh chém giết vô số chủng tộc, việc này có phải hay không thật? Tô Nhàn gật đầu, nói, là thật sự. Cho nên Vận Vận tuy rằng là tại Trường An nữ nhi, nhưng kế thừa lại là di người gen, nàng là có thể thoát khỏi chủng tộc hiểm nghi. Tiết Tân Lôi thở dài nói, ta nghĩ, ngươi nếu là tổng trưởng, Vận Vận tự nhiên liền hoàn toàn đã không có nguy hiểm. Nhưng ai biết bọn họ tuy rằng cũng không bài xích ngươi trở thành tổng trưởng, nhưng lại cho rằng hiện tại ngươi quá tuổi trẻ, vừa vặn ta có mấy cái ông bạn già cũng ở các đại văn minh đảm nhiệm chức vị quan trọng, bọn họ nói trước mắt vô pháp xác định rốt cuộc ai là chủng tộc, duy nhất có thể khẳng định chính là ta và ngươi, cho nên nói ở ngươi phía trước đề cử ta, ta liền thuận thế ứng hạ, không phải ta ham vinh hoa, cả đời phong tới, trong mưa đi, ở quân doanh pha trộn, cái gì vinh? Quang ta chưa thấy qua. Tổng trưởng thấy ta còn phải cung cung kính kính kêu một tiếng tiết lao đâu, ta thật đúng là không hiếm lạ cái này vị trí. Tô Nhàn nhẹ giọng hỏi, cho nên ngươi là vì Vận Vận. Bằng không đâu. Tiết Tân Lôi nói, người ta hai người chung tùy ý một người trở thành tổng trưởng, vô luận là ngươi muội muội Tô Đào truy nã, còn có kia Thánh Liên chín sửa lại án xử sai. Bao gồm Vận Vận, đều sẽ thực xuôi gió xuôi nước, thay đổi người khác, ta không yên tâm. Hắn trừng mắt Tô Nhàn, đáy mắt mang theo một chút sát phạt chi ý, chất vấn nói, vẫn là nói, ngươi tính toán đại nghĩa diệt thân. Ta đương nhiên không có ý tưởng này. Tô Nhàn nói, ta chỉ là muốn biết, ngươi như vậy vì Vận Vận che lấp, tính toán như thế nào xử trí nàng. Phế đi nàng. Tiết Tân Lôi lạnh lùng nói, nàng nếu thật sự thức tỉnh, tư duy đại bất đồng vãng tích nói, chúng ta đây cũng chỉ có thể thi thủ đoạn độc ác, phế đi nàng tu vi, làm nàng cả đời đương một cái không ảnh hưởng toàn cục đại tiểu thư, liền tính là chủng tộc thì thế nào, có phong bị, nàng sốc không dậy nổi cái gì song gió. Hơn nữa nàng còn có thể giữ lại trước kia ký ức, ngươi ôn tồn khuyên vài câu, nàng tự nhiên sẽ nhận mệnh ngoan ngoãn đương tạ gia đại tiểu thư, tiết ra hòn ngọc quý trên tay. Tô Nhàn. Xem Tô Nhàn kia trường lớn không dám tin tưởng đôi mắt, Tiết Tân Lôi khinh thường nói, yên tâm, không cần ngươi ra tay. Cái này ác nhân lão tử đảm đương, mẹ nó, đây mới là chân chân chính chính ái, ngươi hiểu không? Ta không thèm để ý nàng thấy thế nào ta chỉ cần nàng bình bình an an, ai cũng không được thương nàng, hừ. Này cũng không phải là những cái đó nông cạn cả trai lẫn gái tình tình ái ái có khả năng bằng được. Không, ta không kêu ý tứ, chỉ là cảm thấy. Có lẽ có càng tốt biện pháp. Tô Nhàn nhìn Tiết Tân Lôi trong ánh mắt tràn đầy vô ngữ. Đương nhiên, ở Tiết Tân Lôi xem ra, đây là một cái tiểu bối đối với trưởng bối kia sát phạt quyết đoán thái độ khiếp sợ cùng bội phục. Hắn hừ nhẹ nói, đây là lịch duyệt chênh lệch, ngươi còn quá tuổi trẻ, mọi việc tổng nghị có thể đẹp cả đôi đảng, nhưng trên thực tế, có đôi khi yêu cầu ngươi lựa chọn thời điểm, sự tình sẽ tàn khốc đến làm ngươi không đành lòng đối mặt, ta biện pháp còn tính tốt, ít nhất, Vận Vận tánh mạng có thể giữ lại, nàng cũng có thể vô ưu vô lự quá xong cả đời này, bất quá suy xét đến thân phận của nàng, ngươi khả năng yêu cầu đi buộc ga rô một chút, không thể sinh hạ chủng tộc huyết mạch, đương nhiên, ta cũng không phải bất thông tình lý người, chờ ngươi cùng tập người có hài tử lúc sau lại làm buộc ga rô không muộn. Tô Cảnh. Hào tàn nhẫn. Hắn tự đáy lòng thở dài. Cũng không biết là đang nói Tiết Tân Lôi đối Tạ Vận Vận tàn nhẫn, vẫn là đối hắn tàn nhẫn, thế nhưng buộc ga dô như vậy tàn nhẫn. Ngươi có hay không suy xét quá? Có hay không khả năng, theo thức tỉnh, Vận Vận thực lực khả năng sẽ đại biên độ tăng lên đâu? Tô Nhàn thở dài, ngươi liền như vậy có nắm chắc sao? Tiết Tân Lôi cả giận nói, lao tử chính là tối cao, còn không làm gì được nàng một tiểu nha đầu. Tiểu tử, ta nói cho ngươi, ta không làm gì được ngươi, là bởi vì ta để ý Vận Vận cùng tập người. Bằng không sớm mẹ nó hủy đi ngươi. Đừng xem thường lão tử, tóm lại, sự tình tạm thời liền như vậy định rồi, ngươi đến lúc đó nếu có hắn pháp, không ngại cùng ta nói, nếu càng có thể đẹp cả đôi đảng, lão tử cũng không nghĩ thương tổn ta ngoại tôn nữ nhi. Hành đi. Tô Nhàn nghĩ nghĩ, vẫn là không đem Tạ Vận Vận sau khi thức tỉnh, rất có thể là vô thượng đại thừa kỳ tu sĩ nói cho hắn. Phế. Triệu Sa Phàm thức tỉnh phía trước, bị kết luận đời này quá không được kim đăng kỳ. Cảm nhận được tỉnh lúc sau, hắn làm theo trở thành nguyên anh đấu võ ma tôn. Vận Vận chính là thánh tộc chi vương A. Không đả kích cái này lão nhân. Tiết Tân Lôi thấy Tô Nhàn không có ý kiến, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, nói, đây chính là làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng, bất quá vì Vận Vận, cũng là đăng giá. Ân, ở này vị mưu này chính, ta nếu đương tổng trưởng, cũng không thể gần chỉ là vì chính mình người nhà, nên làm sự tình còn phải làm. Thiên đạo doanh còn thừa 6 vị cao thủ ta đã khẩn cấp triệu hồi tới, đến lúc đó, ngươi nhớ rõ giúp ta dùng này dù phân biệt một chút bọn họ rốt cuộc là chung là gian, hơn nữa ta còn phái cái cao thủ bảo hộ ngươi. Trừng mắt nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, hắn nói, đúng vậy Nam, ngươi liền không cần ôm có may mắn. Tô Nhàn nói, hỗ trợ nhưng thật ra có thể, nhưng ta cảm thấy không cần thiết tìm người bảo hộ ta đi. Lấy thực lực của ta, trên cơ bản sẽ không có cái gì nguy hiểm. Tiết Tân Lôi khinh thường suy một tiếng, quả nhiên, vừa nghe là nam liền không muốn, bất quá minh thương dễ tránh ám tiễn nan phòng. Giọng nói vừa mới rơi xuống, Tô Nhàn thân ảnh đã nháy mắt biến mất không thấy. Tiết Tân Lôi đồng tử co rụt lại, nhìn một lần nữa xuất hiện ở chính mình trước mặt, giống như không nhúc nhích quá Tô Nhàn. Hắn cả kinh nói, này, đây là đấu khí hoa cánh. Tô Nhàn giải thích nói, tầm thường đấu tôn giá ngự không được này tuyệt mau tốc độ, nhưng ta thân là tu sĩ, có thể lấy đấu khí hoàn mị không chế, tuy rằng vô pháp thời gian dài phi hành, nhưng cự ly ngắn lao tới, tốc độ cực nhanh sẽ không kém hơn tinh hạm. Tiết Tân Lôi, hắn nghiêm túc hỏi, ta hiện tại chỉ nghĩ hỏi ngươi, nếu ta cho ngươi phái cái nữ bảo tiêu, ngươi có phải hay không sẽ không bày ra này nhất tuyệt kỹ? Tô Nhàn thở dài, bá phụ, ta cảm giác ngươi đối ta có rất sâu hiểu lầm. Ta thật muốn như vậy cho rằng. Tiết Tân Lôi sâu kín thở dài, nhưng tập người cùng vận vận tồn tại, đã hung hăng đánh ta mặt, lại tin tưởng ngươi, ta chính là đầu heo. Chương 1024, ngươi đến chú ý nhân ra danh dự. Bảo tiêu việc, như vậy không giải quyết được gì. Có đâu khi hoa cánh, Tô Nhàn thực lực tăng lên cực đại không nói, bảo mệnh năng lực càng là cường đến thái quá, ít nhất. Tiết Tân Lôi tự sấn, bằng vào tự thân thực lực nói, không nói được, thật đúng là chưa chắc truy thượng hắn. Liên chính mình này tối cao phân thần cảnh giới người đều là như thế, mặt khác càng không nói đến. Lập tức, trở lại mọi người đội ngũ Tiết Tân Lôi hướng Tô Nhàn đưa ra hắn yêu cầu. Ý muốn tạm mượn Hàn Phách Ngọc Tâm dù dùng một chút. Tô Nhàn do dự một trận. Cự tuyệt. Hắn tự nhiên biết, hiện giờ toàn bộ liên minh là nhân tâm hoảng sợ, mọi người nhu cầu cấp bách một cái phân biệt chủng tộc cùng nhân tộc biện pháp. Mà Hàn Phách Ngọc Tâm dù chi thần kỳ, tự nhiên là như một hảo biện pháp. Đáng tiếc. Này lại là Tô Đào chi vật. Hơn nữa là Tạ Vận Vận đưa cho Tô Đào phòng thân vũ khí sắc bén, Tô Đào cùng Thánh Liên Chín liên quan thâm hậu, mà Thánh Liên Chín lúc trước từng làm hỏng thánh tộc đại kế, càng trực tiếp làm cho bọn họ vương ngã xuống, nói trắng ra là. Liên tính Tô Nhàn hiện tại làm như vậy quá phận sự tình, nhưng thánh tộc rốt cuộc là hận Thánh Liên Chín nhiều một ít, vẫn là hận chính mình nhiều một ít, liền Tô Nhàn chính mình đều không thể khẳng định. Chính mình tự nhiên có tự bảo vệ mình thủ đoạn, nhưng Tô Đào ở đột phá nguyên anh phía trước, đối mặt chủng tộc. Nếu là không có thứ này nói, chỉ sợ sẽ có cực đại nguy hiểm. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Ta không thể mượn ngươi. Tô Nhàn nghiêm mặt nói, bất quá ta có khác biện pháp. U Minh 10 sát trận hiện giờ đã bị Triệu Sa Phàm sở phá hủy, nhưng này mắt trận chính là một viên trùng hoàng tinh thể. Các ngươi phàm là phái ra cái luyện khí sư, đem vật kia luyện chế thành một kiện pháp bảo, làm theo có thể phát huy ra không thua Hàn Phách Ngọc Tâm dù kỳ hiệu tới. Như Triệu Sa Phàm cái loại này không sợ trùng hoàng, gần chỉ là số ít. Yên tâm đi. Tùy tiện phái ra cái luyện khí sư. Tiết Tân Lôi híp mắt nhìn Tô Nhàn hảo một thời gian, mới nói, nào còn dùng tùy tiện phái ra, này không phải có sẵn một cái sao. Tô Nhàn ngươi thế nhưng đưa ra cái này ý kiến, kia chuyện này liền giao cho ngươi. Tóm lại, ngươi không cho ta mượn Hàn Phách Ngọc Tâm dù không thành vấn đề, nhưng ngươi đến cho ta một kiện công năng chút nào không lầm, nói cách khác, ta không thể nguyện ý. Là, Tô Nhàn có thể nói như thế nào? Đương nhiệm tổng trưởng đã là nhà mình cha vợ. Chính mình còn có thể nói như thế nào? Người trong nhà sự nghiệp, vẫn là muốn duy trì. Đúng rồi, sau đó ta cho ngươi một chương danh sách, ta mấy năm nay cũng không phải nhàn rỗi, cũng tra được không ít chủng tộc trà trộn ở nhân tộc trung gian tê tên. Nghe bá phụ ngươi cách nói, chủng tộc tựa hồ là toàn diện tháo chạy, nhưng bọn hắn khẳng định sẽ không chết tâm, ẩn núp sâu nhất những người đó, chưa chắc sẽ lui, đến lúc đó, nhìn xem có thể hay không bắt lấy mấy cái. Tiết Tân Lôi đỉnh đạc vây vây tay, nói, hành. Đến lúc đó liền pháp bảo cùng nhau giao cho ta, vừa lúc thiên đạo doanh mặt khác cao thủ đã ở chạy về trên đường, đến lúc đó dùng tân pháp bảo chắc một chắc bọn họ trung thành. Ân, Tô Nhàn tự nhiên biết những người này chỉ sợ 10 có 8 9 đều là nhân loại, rốt cuộc có thể bị Triệu Sa Phàm phái ra chịu chết, sao có thể sẽ là chủng tộc. Nhưng sự cũng không thể cơ đua cả nắm, tiểu tâm tổng không đại sai. Đúng rồi, còn có một việc. Tiết Tân Lôi nhàn nhạt phiết bên cạnh Lâm Vũ liếc mắt một cái, nói. Phía trước còn có thể nói là sự cấp toàn quyền, không thể không ủy khuất. Nhưng hiện giờ, ngươi còn ở tại nhân gia cô nương trong ký túc xá rốt cuộc xem như mấy cái ý tứ. Chẳng sợ vì nhân gia cô nương trong sạch, cũng đến chạy nhanh dọn xuất hiện đi. Tô Nhàn giải thích nói, ta tuy rằng ở tại Lâm Vũ trong ký túc xá, nhưng Lâm Vũ lại không ở, nàng hiện tại ở tại bên ngoài chung cư. Nàng ngủ quá kia trương giường không? Thiết Tân Lôi hỏi, ngươi ngủ quá không? Thời gian tuy rằng bất đồng. Nhưng các ngươi ngủ trên cùng cái giường này lại là không tranh sự thật. Tô Nhàn, ngươi liền như vậy không đem nhân gia cô nương danh dự để ở trong lòng sao? Tô Nhàn, ta đây liền dọn. Lúc này mới đối. Bên cạnh Lâm Vũ tức khắc mỉm cười. Châu Nhất Bân cười ha hả nói, lão hủ hiện giờ cũng ở tạm ở tổng trưởng bên trong phủ, cách vách nhưng thật ra có một cái phòng trống. Tô phó hội trưởng không ngại ở tại nơi đó, lão hủ vừa lúc với truyền tống trận pháp một đạo có chút khó hiểu chỗ, phải hảo hảo hướng Tô phó hội trưởng thỉnh giáo. Thỉnh giáo chưa nói tới, chúng ta hai cái cho nhau luận chứng là được. Tô Nhàn cười nói, rốt cuộc nghiêm khắc lại nói tiếp, này truyền tống trận pháp thoát thai với vô tận tinh hải chi trận, mà ta sở dĩ có thể hiểu thấu đáo vô tận tinh hải bộ phận bí mật, hoàn toàn là bởi vì Châu hội trưởng ngài chỉ điểm. Từ điểm đó tới xem, ta còn phải kính ngài vi sư đâu. Ha ha ha ha, sư nhưng chưa nói tới, thế giới này, ai xứng vì ngươi sư? Tiết Tân Lôi bĩu môi, nói thầm nói, một con cáo giả, một con tiểu hồ ly cho nhau bám đít, khẳng định lẫn nhau có sở cầu. Giả mù sa mưa, cho nên ta chán ghét chính trị, chán ghét này đó hư đầu ba não ngoạn ý nhi. Tô Nhàn cùng Châu Nhất Bân đều cho nhau làm như không nghe được. Rốt cuộc, Thiết Tân Lôi nói vốn chính là thật sự. Tô Nhàn thật là có cầu với Châu Nhất Bân tới. Đêm đó, hai người thắp nến tâm sự suốt đêm, Tô Nhàn không hề giữ lại đem truyền tống trận pháp rất nhiều huyền bí chi thức tấn đều truyền thụ cấp Châu Nhất Bân. Mà Châu Nhất Bân kinh nghiệm phong phú, tự nhiên là vừa nghe tức sẽ. Đợi đến Tô Nhàn nói xong, đã là đêm khuya qua đi. Nhưng hai người lại đều chút nào buồn ngủ cũng không. Đặc biệt là Châu Nhất Bân, tuy rằng là tối cao tu vi, nhưng hắn rốt cuộc thọ nguyên đem tẫn, tinh thần cũng không quá hảo. Nhưng lúc này, hắn lại tinh thần khác hẳn, ánh mắt sáng ngời phảng phất phát ra quang tới. Hắn chống quải trượng qua lại ở phòng trong dạ bước, cẩn thận suy xét Tô Nhàn theo như lời cái kia truyền tống trận pháp. Thật lâu sau lúc sau, hắn trầm ngâm nói, ngươi này truyền tống trận pháp, kỳ thật cùng phía trước liên minh đối phó ngươi phương pháp thực cùng loại. Lúc ấy ngươi người tuy ở vô tận tinh hải, nhưng thân thể cùng ý thức lại đều đã bị mạnh mẽ chuyển qua thiên su tinh thượng. Nghiêm khắc lại nói tiếp, đó chính là một cái truyền tống trận pháp, chỉ là khuyết thiếu một cái chặt đứt hai phương liên hệ phương pháp, cho nên mới không hoàn toàn, mà này truyền tống trận pháp, ở đem hai điểm tọa độ trùng. Hợp đến một chút đồng thời, làm người làm lơ dài ngắn khoảng cách, nháy mắt tới một cái khác địa phương, sau đó lại đem truyền tống lúc đầu điểm tọa độ hoàn toàn chặt đứt hủy diệt, cứ như vậy, liền thực hiện cái gọi là truyền tống trận pháp. Tô Nhàn cười nói, Châu hội trưởng thật lợi hại, nhanh như vậy liền minh bạch truyền tống trận pháp huyền bí. Chính yếu, này trận pháp còn thực đồ ngốc thức thao tác, chẳng sợ không hiểu này nguyên cớ, chỉ cần biết rằng như thế nào bày trận, có thể làm hai cái trận pháp khiến cho cộng minh, đến lúc đó, cũng có thể thực hiện truyền tống. Châu Nhất Bân ánh mắt lượng dò người, kinh hỉ nói, cứ như vậy, chúng ta trận pháp hiệp hội hoàn toàn có thể thực hiện trong tương lai ngắn ngủn mấy năm trong vòng, đem toàn bộ tu tiên văn minh đều bố trí thượng loại này trận pháp. Thậm chí còn ngoại văn minh chỉ cần nguyện ý tiếp nhận chúng ta nói, 10 năm. 10 năm trong vòng, truyền tống trận pháp có thể trải rộng toàn bộ vũ trụ chính yếu điểm, đến lúc đó, tinh hạm thật sự cũng chỉ trở thành cự ly ngắn lữ hành phương tiện giao thông ba. Ta biết Châu hội trưởng ngài khẳng định gấp không chờ nổi, cho nên ta tưởng, có thể hay không trước lấy thiên su tinh vì cái thứ nhất thực nghiệm điểm đâu. Tô Nhàn không giấu giếm chính mình ý đồ, ngược lại mỉm cười nói, vừa lúc, ta có một số việc muốn hướng thiên su tinh một hàng, lặn lội đường xa. Mấy tháng vất vả, phí tiền cố sức. Thật sự không đáng giá, đặc biệt là hiện tại có như vậy phương tiện phương thức. Ha ha ha ha. Châu Nhất Bân nở nụ cười, cười to nói, Tô Phó Hội trưởng, ngươi cho rằng lão hủ kêu ngươi này thành Tô Phó Hội trưởng, là giả không thành. Chỉ là việc này đại ý không được, tốt nhất vẫn là từ Tô Phó Hội trưởng ngươi tự mình cấp những người đó truyền thụ kinh nghiệm. Ta minh bạch. Tô Nhàn mỉm cười gật đầu. Hai người chi gian, đã rất hài hòa đạt thành chung nhận thức. Trước 1025, tốt như vậy túi chút giận không nhiều lắm thấy. Tô Nhàn cũng không có vội vã rời đi. Thương thế trên thực tế ở Tiết Tân Lôi đã đến thời điểm, cũng đã bình phục. Chỉ là hai người lúc sau hơn 10 ngày, lại cơ hồ chưa thấy qua vài lần. Tô Nhàn cùng Triệu Sa Phàm chiến đấu thanh thế lan đến kỳ thật cũng không tính quá lớn. Rốt cuộc hai người thực lực đều là cực độ nội liễm, chút nào lãng phí cũng không có, đều là với không một tiếng động chỗ thấy kinh hãi lôi. Nhưng bọn hắn hai người có loại này năng lực. Những cái đó các chiến sĩ lại không này bản lĩnh. Mấy vòng tề bắn xuống dưới. Tổng trưởng phủ đã tan vỡ không thể muốn, toàn bộ đều yêu cầu một lần nữa tu sửa, thậm chí còn văn kiện đều tổn hại hơn phân nửa. Hắn chính vội vàng cứu vớt những cái đó tổn hại văn kiện, còn có xử lý một ít khẩn cấp công vụ. Đáng tiếc, bởi vì văn kiện thiếu hụt, làm là sức đầu mẹ chán. Tô Nhàn phàm là nhìn thấy hắn, tổng hội bị hắn cấp tìm các loại lý do cấp hấn máu cho phun đầu. Không có biện pháp. Phao hắn nữ nhi cùng ngoại tôn nữ còn tiện thể mang theo tay đem đại tỷ phu cấp hố không thể không đào vong. Này lao pháo đốt tâm tình bực bội cũng là có thể lý giải, duy nhất có thể chấn áp hắn Tôn Lệ không ở, hắn tự nhiên là nhưng dùng sức xì hơi. Bởi vậy, Tô Nhàn ở lợi dụng U Minh 10 sát trận hài cốt luyện chế thành một kiện kính chiếu yêu lúc sau, liên quan kia trương danh sách, đều không có tự mình giao cho hắn, mà là làm Lâm Vũ Thế chính mình chuyển giao. Lâm Vũ thân là tổng trưởng phụ thị vệ tổng trưởng, hiện giờ lại đã đột phá đến võ tôn cảnh giới. Hơn 20 tuổi võ tôn. Ai có thể tưởng tượng đến, lúc trước Hùng Khôn, Thạch Hạo, thậm chí với dị năng văn minh viên Mỹ Cầm đám người, cái nào không thể so nàng tới ưu tú, kết quả cuối cùng, ngược lại là nàng đuổi theo Tô Nhàn bước chân, trở thành chỉ ở sau Tô Nhàn cao thủ. Đương nhiên, trung gian sở trả giá thống khổ, thường nhân cũng vô pháp nhẫn nại là được. Nguyên nhân chính là như thế, Tiết Tân Lôi tuy rằng xưng Lâm Vũ là bị xếp vào ở cha vợ gia tiểu tam, nhưng lúc sau, hắn đối nàng kỳ thật rất nhiều lễ ngộ, thậm chí còn chỉ điểm nàng vài câu. Làm nàng rất có vài phần bế tắc giải khai cảm giác. Dù sao vào lúc ban đêm, Tiết Tân Lôi rất là vừa lòng cường lôi kéo Tô Nhàn uống xoàng mấy chén. Hắn lấy tuyết ưng làm hạ thử nghiệm. Kia cái gọi là kính chiếu yêu, tuy rằng hiệu quả cùng hàn phách ngọc tâm dù rất có không kịp, thậm chí còn căn bản không cụ bị tấn công địch năng lực, nhưng chỉ cần bị này kính chiếu thượng, tuyết ưng dù cho lại như thế nào tưởng cường làm bộ thờ ơ bộ dáng, lại vẫn là nhịn không được cái chán đổ mồ hôi, không tự giác run bần bật. Liên đấu ủng hộ thả như thế, vật ấy hiển nhiên đủ có thể phân biệt người trùng chi biệt. Hắn tự nhiên cao hứng thực. Lập tức, lôi kéo Tô Nhàn hung hăng uống lên mấy chén. Sau đó tiểu lực phía trên, lại đem Tô Nhàn cấp thoá mạ một đốn. Lời trong lời ngoài, đơn giản là ngươi nhàn nếu dám đối với ta khuê nữ cùng ngoại tôn nữ xuống tay, ta liền đi ngươi thế linh tinh. Tô Nhàn vào thai này ra thai kia. Nói giỡn, ta lại há ngăn là xuống tay đơn giản như vậy, ta chính là cái gì đều hạ. Đương nhiên, lời này là tuyệt không có thể nói với ngươi. Chưa quá bao lâu, thiên đạo doanh còn thừa 4 vị cao thủ lục tục trở về. Nên đón bọn họ, lại cũng không là ngày thường tha thiết đối đãi, ngược lại là vô số nhiệt vũ khí nhằm vào cùng cao thủ vần quanh. Thậm chí còn, Chu Không Thích cùng Phong Tiêu Giao cùng với Hoắc Vân đám người cũng là tự mình ra tay, nghiễm nhiên những người này nếu là dám có dị động, lập tức đánh gục. Lấy chúng áp quả, hơn nữa những người này không rõ này thế, trực tiếp đã bị bắt lấy. Rồi sau đó, Thiết Tân Lôi lấy kính chiếu yêu từng cái chiếu một lần. Sắc thật không có bất luận vấn đề gì. Nhưng hắn lại làm Tô Nhàn cũng thực nghiệm một lần, không vì cái gì khác, gần chỉ là vì nhiều thử xem, này cái gọi là kính chiếu yêu chân thật tính rốt cuộc như thế nào. Mà đợi đến xác định những người này thân phận đều là nhân loại lúc sau. Hắn lúc này mới xác định, kính chiếu yêu hẳn là sắc thật không có vấn đề. Mà từ dưới tinh hạm đã bị lăn lộn tới lăn lộn đi Ngụy Bá Dung mắt thấy Tô Nhàn thế nhưng liền như vậy bình an không việc gì xuất hiện ở tổng trưởng bên trong phủ, sớm đã khiếp sợ miệng ba đều hợp không được. Rõ ràng hắn mới là tội phạm bị truy nã, sao bất quá mấy tháng thời gian mà thôi, hai người thân phận liền điên đảo. Đương biết được phía trước tổng trưởng Triệu Sa Phàm thế nhưng là chủng tộc gian tế, mà bọn họ chúng cũng đã lẫn vào chủng tộc gian tế lúc sau, nhưng hiện giờ, gian tế đã bị Tô Nhàn cấp chém giết thời điểm. Những người này tức khắc đều là khiếp sợ mạc danh. Vài tên nguyên anh cấp bậc cao thủ, nhưng thật ra cấp Tô Nhàn cống hiến 40 điểm sinh động độ. 700 điểm khải điểm tệ, tạm thời cũng coi như là an ủi. Vì đối phó Triệu Sa Phàm, Tô Nhàn chính là sinh sôi phá sản, thậm chí còn phòng trừng, tương lai một năm trong vòng, đều khó có thể khôi phục nguyên khí. Mà theo thiên đạo doanh mọi người trong sạch xác nhận, Tiết Tân Lôi thủ hạ, cũng rốt cuộc không hề là ở vào không người nhưng dùng nông nỗi. Trừ bỏ đã chết đi khắc lao lợi còn có xác định thân phận tuyết ưng, những người khác hẳn là đều là nhân tộc. Mắt thấy Tiết Tân Lôi bên này dần dần đi vào chính quy, Tô Nhàn cũng hướng hắn đưa ra chào từ biệt. Nay liên phải đi sao? Tiết Tân Lôi bình tĩnh nhìn Tô Nhàn thật lâu sau, hắn kỳ thật thật đúng là không quá bỏ được tiểu tử này đi. Có thể giúp đỡ chính mình đủ loại vội không nói, chính mình cảm xúc bị đè nén thời điểm, còn có thể tìm hắn cha, thỏa thỏa một cái siêu cấp dùng tốt túi chút giận. Tô Nhàn nói, cần thiết đến đi rồi, có một số việc, đến nắm chặt thời gian đi xử lý một chút, hơn nữa vận vận nàng. Đến bây giờ đều còn không biết người ở nơi nào. Đúng vậy, ta kỳ thật cũng là phi thường lo lắng an toàn của nàng A. Tiết Tân Lôi lại trừng mắt nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, thở dài, nhưng thật ra tiểu tử ngươi, con vẫn luôn vô tâm không phổi, giống như hoàn toàn không lo lắng các nàng. Tô Nhàn thầm nghĩ vận vận chính là thánh tộc chi vương, hơn nữa hiện giờ tiết tập người cũng đã là nguyên anh cấp bậc cao thủ. An toàn vấn đề khẳng định là không cần quá lo lắng. Tính, ngươi đi đi, đi đem vận vận tìm trở về, nhớ rõ, ta phía trước cùng ngươi lời nói, không cần nói cho nàng. Tiết Tân Lôi thật dài thở dài, nói, ta tuy không đành lòng. Nhưng cái này ác nhân từ ta tới làm, thật là tốt nhất bất quá. Tô Nhàn không tỏ ý kiến. Đúng rồi. Tiết Tân Lôi đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi, tiểu tử, cái kia Lâm Vũ, ngươi mang không mang theo nàng đi? Tô Nhàn ngạc nhiên nói, ngươi như thế nào sẽ hỏi như vậy? Nàng chính là tổng trưởng phủ thị vệ trưởng, chuyên tư phụ trách an toàn của ngươi, ta vì cái gì muốn mang nàng đi? Như thế nào, ngươi quyết định xào hắn con mực sao? Đương nhiên không, lão tử như thế nào sẽ xào nàng con mực? Nay tiểu cô nương tương lai không thể hạ lượng, đương nhiên là lưu tại bên người tình tế dạy dỗ mới là, về sau kết cái thiện duyên, cũng là chuyện tốt. Tiết Tân Lôi vẫy vây tay, nói, không mang theo là được, mau cút đi, xem ngươi liền phiền. Tô Nhàn. Hắn thở dài, xoay người trở về đi đến. Trở về, kỳ thật rất đơn giản. Từ trận pháp rời đi, cũng bất quá chớp mắt sự tình mà thôi, chỉ là trước khi đi, thỉnh Lâm Vũ ăn bữa cơm đi. Mà Tiết Tân Lôi nhìn hắn rời đi bóng dáng. Từ trong tay háo lấy ra một chương đã tàn khuyết không được đầy đủ trang giấy, mặt trên chữ viết đã bị ngọn lửa thiêu mơ hồ, nhưng lại mơ hồ có thể nhìn đến Tô Nhàn hai chữ. Cùng hắn có quan hệ. Phòng trưng là Triệu Sa Phạm vì đối phó Tô Nhàn mà xử âm như quỷ kế đi. Tiết Tân Lôi tùy tay đem giấy xé nát, thở dài nói, người đều đã chết, tự nhiên cái gì âm như quỷ kế cũng chưa dùng. Trước mắt, hay là nên đem trọng tâm đặt ở vận vận trên người mới là. Chương 1026, người rốt cuộc mau chín. Cùng Lâm Vũ bái biệt. Hiện giờ mọi việc đã xong, nàng vẫn cứ tính toán lưu tại tổng trưởng trong phủ. Nàng thực trắng ra cùng Tô Nhàn nói, ngày sau nếu Tô Nhàn tính toán làm chính trị hoặc là sẽ ở liên minh trong vòng đảm nhiệm cái gì chức vị nói, nàng nhất định sẽ trước tiên đuổi tới hắn bên người, chẳng sợ lấy thực lực của nàng, còn xa xa không đủ để bảo hộ hắn an nguy. Nhưng có thể giúp hắn quét dọn điểm tiểu tạp cá cũng hảo, không gặp nhà ai đại bột gặp được cái gì địch nhân đều là tự mình ra tay, kia cũng quá rất phần. Tô Nhàn tự nhiên cũng không tính toán can thiệp nàng tự do. Rốt cuộc nàng cũng lấy nói giỡn ngữ khí cùng chính mình nói rõ, ta nếu hiện tại liền đến cậy nhờ ngươi, ngươi muốn như thế nào an trí ta đâu. Không nói được ta liền trụ địa phương đều không có. Tổng không thể cùng ngươi cùng nhau ở tại nhà của ngươi đi. Ngẫm lại nàng nói cũng có lý. Tô Nhàn cũng liền không có miễn cưỡng. Mà là trực tiếp mang theo Hoắc Vân, cùng nhau bước lên phản hồi xích diễm tinh đường xá. Truyền tống trận ngoại. Sớm đã được đến tin tức Nguyên Ca cùng Tô Đào đám người, tự nhiên sớm đã ở nơi đó nhón chân mong chờ, bao gồm Nguyên Gia Tam Tôn ở bên trong mọi người, cũng đều chờ ở nơi này. Ngài Lợi Á phủng chính mình bụng to, tuy rằng Tô Nhàn đám người mới đi rồi một tháng không đến thời gian, nhưng nàng đã bắt đầu hiện hoài, hơn nữa ma pháp sư thể chất bản thân liền không phải rất mạnh, trong khoảng thời gian này nàng phun lợi hại, hành động đều hơi có chút không tiện. Nhưng đối trượng phu quan tâm vẫn là chiếm cứ thượng phong. Nàng khăng khăng muốn tới, ai cũng ngăn trở không được. Tô Tiểu Gái phủng máy chơi game ngồi ở nơi xa chơi vui vẻ, nhìn đến Tô Đào đám người lo lắng ánh mắt, nàng khinh thường nhíu môi. Tô Nhàn chính là nàng gặp qua gen nhất cường đại người, bất quá là sát cái kẻ hèn chủng tộc mà thôi. Tính đến cái gì? Cần thiết như vậy lo lắng sao? Dù sao nàng là một chút đều không lo lắng. Chỉ là, bọn họ như thế nào cũng tới. Tô Đào lặng lặng đứng ở Nguyên Ca phía sau, nàng vốn không phải khó ở chung người, hơn nữa Nguyên Ca cố tình thân cận, hơn nữa nàng cũng biết, trước mặt chính mình cái này tẩu tử, đại khái nhưng xem như chính mình ca ca chân chân chính thức cưới cái thứ nhất nữ nhân. Cũng là hắn cái thứ nhất luyến ái đối tượng. Cùng nàng giao hảo. Có trăm lợi mà không một hại. Ngắn ngủn một tháng không đến thời gian, tuy rằng còn không đến đào tim đào phổi nông nỗi, nhưng lại cũng đã là không có gì giấu nhau, thậm chí còn có đôi khi, hai nàng còn có thể thắp nến tâm sự suốt đêm một phen. Lúc này, nàng có điểm hoang mang nhìn ở tam tôn phía sau kia mười dư danh láo giả. Phía trước Nguyên Ca cùng nàng giới thiệu quá, những người này đều là họ Nguyên, mà làm đầu giả, đúng là Nguyên Ca phụ thân Nguyên Hằng Tường. Cũng là hiện giờ Nguyên gia đại bộ phận sự tình chủ sự người. Đương nhiên, hưởng có quyền xử trí lực mà không có khống chế quyền người. Nói cách khác, hắn làm bất quá là quản gia công tác mà thôi. Cha con chi gian quan hệ tựa hồ không phải thực hảo, trừ bỏ vừa mới bắt đầu gặp mặt thời điểm nhàn nhạt đánh thanh tiếp đón, lúc sau bọn họ hai cái liền toàn vô nửa điểm giao lưu, bất quá Tô Đào tự nhiên sẽ không tò mò chuyện này, nàng tò mò là những người này phía trước đối với các nàng tồn tại, hoàn toàn là chẳng quan tâm. Giống như Nguyên gia không có như vậy vài người giống nhau. Nhưng hiện tại, đối với Tô Nhàn trở về, bọn họ lại cơ hồ là toàn bộ xuất động. Thậm chí còn một đám quần áo đẹp đẽ quý giá, phô trương mười phần. Này phô trương thoạt nhìn cùng với là vì bọn họ chính mình chuẩn bị, cảm giác đảo càng tốt như là. Không cần để ý đến bọn họ. Nguyên ca khinh thường tiêu tiếu, nói, bọn họ năm đó biết ta muốn cùng ca ca ngươi kết hôn, một đám vui vẻ không được. Cảm thấy ta tìm cái tiểu tử nghèo ở rể. Đến lúc đó nhà chồng vô thế, mình thân không nơi nương tựa, bọn họ liền có thể hoàn toàn khống chế Nguyên gia, kết quả sau lại biết Tô Nhàn năng lực lúc sau, đối hắn liền tràn ngập địch ý, đáng tiếc hiện tại nói. Hừ, nàng chưa nói xong. Nhưng Tô Đào cũng hiểu được nàng ý tứ. Phía trước trướng mắt, cho nên cảm thấy không uy hiếp, sau lại đã nhận ra uy hiếp, chỉ là ngại với Nguyên ca tồn tại không có phương tiện thanh trừ, nhưng thái độ tự nhiên sẽ không quá hảo. Nhưng hiện tại, Tô Nhàn đã xa xa siêu việt bọn họ trình tự. Bọn họ trừ bỏ lấy lòng ở ngoài, lại không dám có khác dạng ý tưởng. Đặc biệt là gần nhất đầu cuối video. Văn minh chi gian, khoảng cách diện tích rộng lớn vô biên. Nhưng đầu cuối lại không có khoảng cách hạn chế, ở người có tâm khống chế dưới, phía trước ở đầu cuối thượng lưu truyền video, cũng không có kích khởi quá lớn mũi nhọn, liền như vậy vô thanh vô tức trầm đi xuống. Người bình thường tự nhiên là nhìn không tới cái kia video, liền tính nhìn đến, cũng chỉ sẽ tưởng hai cái cao thủ cho nhau giao phòng, bọn họ lại không nhận biết tổng trưởng trông như thế nào. Nhưng nguyên gia này đó nguyên láo nhóm nhưng không giống nhau. Bọn họ rõ ràng biết này đại biểu cái gì. Cứu vớt liên minh, tiểu tử này ngày sau chỉ cần không muốn chết, cơ hồ có thể thanh vân thẳng thượng, nguyên gia thế lại đại, cũng gần chỉ là cực hạn với siêu võ văn minh, nhưng hắn thế giới, lại là toàn bộ liên minh. Kết quả là, đương Tô Nhàn cùng Hoắc Vân xuất hiện thời điểm. Nhìn đến, chính là một trương trương cơ hồ cười thành cúc hoa mặt già. Tô Nhàn ba, đang ở chơi trò chơi cơ tô tiểu gái kinh hỉ hoan hô một tiếng, tùy tay đem máy chơi game ném tới rồi một bên, bay nhanh vọt lại đây. Rõ ràng phía trước nàng là nhất không thèm để ý một cái, nhưng lúc này, nàng hướng ngược lại nhanh nhất. Thậm chí còn lướt qua Tô Đào, trực tiếp nhào vào Tô Nhàn trong lòng ngực. Hung hăng ở trong lòng ngực hắn cọ vài cái, ai hắc hắc nở nụ cười, vui vẻ nói, Tô Nhàn, ngươi gen càng thơm. Ngươi nói cái gì? Không có gì, ta là nói ngươi lợi hại hơn, khẳng định là lại đột phá đi. Tô Tiểu Gái vui vẻ nói, thật lợi hại. Không uổng công ta chờ ngươi lâu như vậy, ngươi rốt cuộc mau thục lạc. Tiểu nha đầu nói bậy gì đó đâu. Tô Nhàn cảm giác chính mình đã hoàn toàn nghe không hiểu Tô Tiểu Gái nói. Nay tiểu cô nương, lộn xộn, thật khó tưởng tượng trên người nàng khả năng còn che giấu có cực đại bí mật. Tính. Dù sao nàng đối chính mình ỷ lại cùng thân cận là giả không được. Đến nỗi bí mật, tự nhiên là ai đều có khả năng có. Đây là có chuyện gì, như thế nào lớn như vậy trận trượng. Hắn phảng phất ôm cái đại hào vô đuôi hùng giống nhau, gắt gao ôm Tô Tiểu Gái. Đối hướng chính mình đi tới Nguyên ca hỏi. Những người này một hai phải tới đón tiếp ngươi, phỏng chừng là biết chút cái gì. Nguyên ca nhàn nhạt nói, đương nhiên, ngươi không cần xem ta mặt mũi. Những người này trong xương cốt là cái gì tính tình, ngươi nên biết, nếu một ngày kia ngươi lại nghèo túng, bọn họ sẽ là dẫm tàn nhẫn nhất người. Cũng là, Nguyên tiên sinh. Cô ra, ngài có việc. Nguyên chiến đẩy mặt tươi cười đón đi lên. Làm cho bọn họ đều tan đi, những cái đó hư đầu ba nào sự tình không cần lộng, ta không phải thức thích, cùng bọn họ nói. Chỉ cần Nguyên ca vẫn là Nguyên gia gia chủ, ta tự nhiên sẽ không ngồi xem Nguyên gia xuất hiện cái gì đại nguy cơ. Rốt cuộc, ta cùng với Nguyên ca là phu thê chi gian tình cảm vẫn là mớn giảng. Tô Nhàn nói thực tùy ý, Nguyên chiến nghe thực nghiêm túc. Rồi sau đó, hắn xoay người rời đi. Thế Tô Nhàn đi chuyển cáo kia nói mấy câu. Cùng với, Tô Nhàn lời nói che giấu ý tứ. Nếu Nguyên ca là Nguyên gia gia chủ, hắn tự nhiên sẽ không ngồi xem Nguyên gia, nhưng sau lưng chi ý. Đó là nếu Nguyên ca không phải Nguyên gia gia chủ, không nói được, hắn liền sẽ thân thủ nhấc lên Nguyên gia đại nguy cơ. Mọi người chung cầm đầu Nguyên Hằng Tường sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Cuối cùng, chuyển vì đổi bại chi sắc. Hắn biết, hắn đời này, đều không thể lại trở lại lúc trước kia huy hoàng lúc, từ quyết ý hy sinh chính mình nữ nhi khi đó khởi, chính mình đã thân thủ chôn vùi chính mình tương lai. Chương 1027, tương ái tương sát. Xem Tô Nhàn đối bọn họ rõ ràng không có hứng thú. Này đó nguyên gia nguyên lão nhóm cũng chỉ đến hể vải rời đi, vốn dĩ suy nghĩ lôi kéo làm quen thuận tiện thăm tham khẩu phong kế hoạch, cũng hoàn toàn như vậy thai chết trong bụng, thậm chí còn Tô Nhàn nói, càng là đưa bọn họ trong lòng cuối cùng một tia hy vọng đều cấp đuổi đi toái. Trước mắt cái này chẳng huống, Tam Tôn hoàn toàn đứng ở nguyên ca một phương. Nàng càng là tìm cái thực lực cường đại đến gần như vô địch trượng phu. Đặc biệt cái này trượng phu tuổi tác, tuổi trẻ làm người tuyệt vọng. Phản kháng. Này giúp lao hủ cảm giác chính mình khả năng chịu không nổi này mấy cái người trẻ tuổi, chờ đến chết ngày đó, cũng không nhất định có thể nhìn đến hy vọng. Mấy cái tao lão nhân cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, cầm đầu Nguyên Phi thở dài, nếu không, liền thôi bỏ đi. Chúng ta tuổi cũng lớn, về sau, cũng nên tới rồi ngậm kẹo đùa cháu lúc, nói nữa, bất quá một cái tên tuổi mà thôi. Người tiểu cô nương tuy rằng bá chiếm Nguyên gia gia chủ tên tuổi, nhưng hằng ngày chủ sự không phải là chúng ta chính mình sao. Chẳng qua trên đầu cung một cái lao Phật ra. Nguyên Thiên buồn bã nói, hiện tại là hai cái. Chính là 20 cái. Chỉ cần chúng ta không phạm sai, tin tưởng bọn họ cũng sẽ không dễ dàng thế nào chúng ta, dù sao chỉ cần đừng phạm sai lầm liền thành thật điểm đi. Vài tên nguyên lão cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đều thấy được đối phương đáy mắt bất đắc dĩ thần sắc. Không có biện pháp. Chỉ có thể như thế. Này đó lao nhân bên này là một trận tình cảnh bi thảm, nhưng ở mặt khác một bên. Hoắc Vân vẫn luôn đi theo Tô Nhàn bên người, đường đường đấu tôn chi huy, nhưng hôm nay ở Tô Nhàn trước mặt, lại nghiêm nhiên một cái tùy tùng. Mọi người ánh mắt đều bị Tô Nhàn hấp dẫn, thế nhưng cũng chưa có thể phát hiện hắn tồn tại. Lúc này, hắn đã tha thiết chạy tới Ngải Lợi Á bên người, quan tâm đối với chính mình thê tử hỏi han ân cần. Mà Tô Nhàn bên này, một bên ôm Tô Tiểu Ái, mặt khác một bàn tay trực tiếp đối với Tô Đào ôm qua đi, hung hăng ôm một chút, thở dài, Đào Đào a Đào Đào, ngươi thật đúng là đã cứu ta mệnh, tới, mau làm ca ca ta hảo hảo xem. Tô Đào dù cho thẹn thùng, nhưng lại khó nén trong lòng kinh hỉ. Nàng cũng thông qua đầu cuối thấy được kia chàng chiến đấu, tự nhiên cũng biết, đúng là chính mình tặng với Tô Nhàn Hàn Phách Ngọc Tâm rủ, giúp hắn đại ân. Cơ hồ nhưng nói là cứu tính mạng của hắn. Nghĩ, nàng trong lòng đột nhiên thấy ngọt ngào. Nàng cũng không phải là cái loại này nguyện ý an tâm nhờ bao che cho người khác bảo hộ dưới nũng nịu đại tiểu thư, nàng càng kỳ vọng là có thể cùng Tô Nhàn cùng nhau kề vai chiến đấu, đối mặt phía trước cường địch. Làm nàng bị người bảo hộ, nàng chính mình đều cho rằng đây là sỉ nhục. Bởi vậy, có thể giúp được Tô Nhàn, chẳng sợ đều không phải là chính mình tự tay làm lấy, nhưng không cho nàng cảm thấy chính mình là cái phế vật. Tô Đào trong lòng đã thật cao hứng. Chỉ là cao hứng cao hứng. Tô Đào sắc mặt không thích hợp. Chú ý tới Tô Nhàn gắt gao ôm chính mình, ánh mắt lại luôn là không tự giác hướng chính mình cổ áo bên trong ngắm. Kia bộ dáng, 10 phần một cái cấp sắc. Tô Đào đáy lòng tức khắc đại xấu hổ, cái này người xấu. Lại không phải không có nhìn đến quá, lúc này mới phân biệt bao lâu, đến nỗi như vậy một bộ cấp sắc bộ dáng sao. Lập tức, vội vàng đẩy ra Tô Nhàn, trong lòng lại mạc danh có chút lo lắng, thầm nghĩ Nguyên Ca nên sẽ không nhìn thấu chúng ta chi gian quan hệ đi. Nàng lặng lẽ phiết Nguyên Ca liếc mắt một cái. Thấy nàng thần sắc vô dị, làm như không có phát hiện. Ngược lại là Tô Nhàn. Sắc mặt ngưng trọng không được. Hắn nhưng không Tô Đào kia các loại tiểu nhi nữ tâm tư, hiện tại hắn ở lần thứ hai xác nhận lúc sau. Trong lòng cảm thấy trầm trọng. Không sai. Hoàn toàn giống nhau vị trí. Kia hoa sen nở rộ địa phương, cùng kia trong chiến đấu Thánh Liên Chín, cơ hồ hoàn toàn giống nhau như lúc. Thậm chí còn hiện tại mang theo chút vào trước là chủ cảm giác nói, cảm giác Tô Đào cùng Thánh Liên Chín. Tuy rằng mặt hình cũng không tương tự. Nhưng ánh mắt chi gian, loáng thoáng có vài phần cùng loại. Quả nhiên A. Đối với chín nguyên thánh liên quyết hiểu biết, làm Tô Nhàn trong lòng tức khắc trầm trọng lên. Thậm chí còn, trong lòng càng là nhịn không được lo lắng, hiện giờ Đào Đào còn chưa từng sống lại ký ức, mà Vận Vận cũng đã thức tỉnh rồi. Các nàng hai cái theo tu vi tăng lên, kiếp trước ký ức tất nhiên sẽ càng thêm rõ ràng. Này một đôi yêu nhau người yêu. A không đúng, này một đôi đã từng yêu nhau, cũng không đúng, là đã từng cảm tình muốn tốt khuê mật, gặp lại. Nên sẽ không cho nhau chém giết đứng lên đi. Tô Nhàn đột nhiên cảm giác, chính mình có lẽ nhất vội vàng yêu cầu làm, không phải lo lắng các nàng thức tỉnh ký ức lúc sau, sẽ như thế nào đối đãi chính mình cái này hãi nhân. Mà là, như thế nào bảo đảm các nàng sẽ không cho nhau đánh lên tới. Tô Nhàn, Tô Nhàn, ngươi tưởng cái gì đâu. Nguyên Ca liên tiếp kêu vài thanh. Tô Nhàn lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh phục hồi tinh thần lại. Ngạc nhiên nhìn Tô Đào, còn có bên cạnh hơi có chút xấu hổ Nguyên Chiến. Nguyên Ca nhữ mày nói, Nguyên tiên sinh gọi ngươi vài thành, ngươi như thế nào đều không phản ứng người. Ngượng ngùng, ta ở thất thần. Nguyên tiên sinh ngươi nói cái gì tới? Không có gì, chỉ là muốn hỏi một câu kia chàng chiến đấu cụ thể chi tiết mà thôi. Rốt cuộc ta nhìn đến chỉ là những cái đó bên ngoài người quay chụp đầu cuối. Nguyên Chiến có điểm xấu hổ tiêu tiếu, nói, nếu cô ra quá mệt mỏi nói, vẫn là trước nghỉ ngơi đi. Không cần. Không có việc gì, nói liền nói bái, cũng không gì, chúng ta trở về. Tìm một chỗ địa phương chậm rãi nói đi. Tô Nhàn cười sờ sờ Tô Tiểu Ái đầu, cười nói, còn có ngươi, Tiểu Nha đầu. Ta đã cùng bốn tu đồng minh hội châu hội trưởng nói tốt, thiên su tinh truyền tống trận pháp đang ở khẩn cấp dựng chung, chúng ta thoáng chờ hai ngày, chờ bên kia bố trí hảo, chúng ta liền trực tiếp lợi dụng truyền tống trận qua đi, có thể tỉnh rất nhiều thời gian đâu. Hắn lại nhìn về phía Nguyên Ca. Cười nói, Nguyên Ca, chúng ta cùng nhau qua đi, chờ về sau, ngươi qua lại kia đã có thể phương tiện nhiều. Chúng ta cũng có thể thường xuyên gặp mặt, cũng sẽ không chỉ hoãn ngươi ở Nguyên gia công tác. Ân, Tô Nhàn ngươi thật lợi hại. Nguyên Ca tự đáy lòng nói. A ha ha ha ha. Lợi hại cái gì a lợi hại, ta còn yếu thực nột. Tô Nhàn nhìn Tô Đào, sâu kín thở dài nói. Hắn lời này cũng thật chính là thiệt tình thành ý thực, ở chính mình trước mặt thiếu nữ, rất có thể kiếp trước là cái tối cao phân thần kỳ đại lão. Mà mặt khác một bên, là cái vô thượng đại thừa kỳ siêu cấp đại lão. Tô Nhàn nhìn Tô Đào trầm ngâm lên, phía trước chính mình vẫn luôn không đổi, hoàn toàn là bởi vì cho rằng hai người chi gian, kỳ thật sớm muộn gì đều có thể tu thành chính quả, trong miệng điểu, còn sợ bay không thành. Nhưng hiện tại nói, quả nhiên, đến tại đây nha đầu đột phá nguyên anh kỳ phía trước đem nàng cấp hoàn toàn bắt lấy tới, chạy nhanh gạo nấu thành cơm mới được. Tuy rằng khả năng tính rất thấp, nhưng vạn nhất nàng thật sự thức tỉnh rồi kiếp trước ký ức, sau đó bởi vậy đối chính mình khinh thường nhìn lại, chính mình tìm ai khóc đi. Tô Nhàn đối chính mình kỳ thật vẫn là rất có vài phần tự tin. Không lầm tướng mạo, cao thâm tu vi cùng với toàn diện tri thức, chớ nói trẻ tuổi, liền tính là lao niên đồng lửa, không đột phá tối cao, chỉ sợ cũng nhập không được chính mình pháp nhãn. Nhưng vấn đề là Thánh Liên Chín chính là sống không biết nhiều ít năm lão quái vật, nàng xem chính mình. Phòng trưng liền cùng tổ mãi mãi xem đời cháu nhi dường như, chính mình lại ưu tú, nhiều lắm lạc nàng một câu. Tiểu quỷ, ngươi thực không tồi sao, thật không hổ ta thức tỉnh ký ức phía trước như vậy thích ngươi, thực hảo thực hảo. Tuy rằng ngươi mất đi một cái ái nhân, nhưng ngươi nhiều một cái chỗ dựa nhà, yên tâm, về sau cô mãi mãi cháu ngươi. Nghĩ Tô Đào vướt chính mình đầu vẻ mặt vui mừng nói như vậy, Tô Nhàn cảm giác chính mình sẽ hỏng mất. Trước 1028, du tử về quê. Lại qua mấy ngày. Mấy ngày nay, Tô Nhàn cùng Tô Đào đám người trong lòng, đều không còn có phía trước lưng như kim chích cảm giác. Phía trước cho rằng Triệu Sa Phàm là người một nhà, cho nên không tiện đối hắn ra tay, nhưng hắn đối Tô Đào lại chấp nhất làm người đau đầu. Tô Nhàn ngoài miệng không nói, nhưng cùng liên minh như vậy một cái quái vật khổng lồ chống lại, hắn đấy lòng tự nhiên cũng hơi có chút bóng ma. Hiện tại hảo, Triệu Sa Phàm thế nhưng là trung tộc. Hiện giờ, hắn càng là đã bị chính mình thân thủ chém giết. Mà Tô Nhàn trở về thời điểm, trong tay chính là còn cầm Tô Đào bị giải trừ truy nã giấy chứng nhận. Nói cách khác, Tô Đào đã có thể quang minh chính đại xuất hiện ở liên minh trong vòng bất luận cái gì một chỗ địa phương. Đem vô tận tinh hải làm lung tung rối loạn còn có thể công khai xuất hiện, phỏng trừng toàn bộ vũ trụ, cũng chỉ có chúng ta mấy cái. Tô Nhàn đã từng cười cùng Tô Đào như thế vui đùa. Tô Đào tự nhiên minh bạch Tô Nhàn ý tứ. Vô tận tinh hải đối liên minh mà nói, thật sự là quá mức quan trọng, bọn họ phía trước đem vô tận tinh hải rào lung tung rối loạn, liền tính chứng minh rồi lúc trước là hoan uổng, liên minh vốn cũng không nên buông tha bọn họ. Nhưng vấn đề là phía trước bọn họ thọc như vậy đại phế ước, hiện tại lại làm sao dám lại đắc tội Tô Nhàn. Đặc biệt là Tô Nhàn công khai nhảy vào đế đô, chém giết liên minh tổng trưởng. Kia Triệu Sa Phàm thực lực như vậy cường đại, làm theo chết ở trong tay của hắn, thật chiều chết đắc tội hắn nói, bực này thực lực. Có thể vọt vào đế đô, chẳng lẽ hướng không tiến các văn minh tinh cầu sao? Trong lòng đều có cân đòn, tự nhiên sẽ hiểu nặng nhẹ. Cho nên Tô Nhàn đám người phía trước phạm phải sai lầm, liền như vậy không nhẹ không nặng phiết đi qua. Mà mấy ngày qua đi. Cái gì? Người đã đi rồi. Hoắc Vân mấy ngày nay vẫn luôn an tâm bồi ngải lợi á ở trang viên trong vòng dưỡng thai. Chỉ là một ngày này, dậy sớm lúc sau, hắn lại cảm giác. Trung quanh lạnh lẽo, tuy rằng khắp nơi vẫn cứ có người hầu tới sẽ đi lại thu thập, nhưng lại tổng cảm giác thiếu chút cái gì. Mà vừa hỏi mới biết. Tô Nhàn bọn họ đi rồi. Không sai, Thiên Xu tinh truyền tống trận pháp đã bố trí hoàn thành, từ siêu võ văn minh tới tu tiên văn minh. Cũng gần chỉ cần trong nháy mắt mà thôi, bọn họ tự nhiên cấp khó dằn nổi liền đi trước, liền gia chủ cũng đi theo bọn họ cùng nhau đi rồi. Nguyên gia Tam Tôn vẫn chưa rời đi. Tông Cẩm Võ trên mặt mang theo chút hiền lành tươi cười, thực ly kỳ cảm giác. Rõ ràng trước mặt vị này Hoắc Vân đấu tôn, thực lực chi cường khả năng còn muốn ở hắn phía trên, nhưng hắn xem hắn, tuy rằng có tôn kính, nhưng cũng đã giống như xuất hiện phổ biến, cho nên hoàn toàn không có nửa điểm rung động. Là bởi vì nhìn quá nhiều tuổi trẻ xuất chúng nhân vật sao? Đặc biệt là vị kia cao cao áp đảo bọn họ phía trên người trẻ tuổi. Tuổi con trẻ, Nguyên Anh đấu tôn. Xem qua kia chàng chiến đấu, Tông Cẩm Võ mới hiểu được, dù cho đồng cấp. Trên lệch to lớn, cũng có thể là cách biệt một trời. Hắn mỉm cười nhìn Tô Nhàn mời mà đến khách nhân, giải thích nói, cô ra rời đi thời điểm, riêng dặn dò chúng ta, nói phải đối Hoắc đấu tôn lấy lễ tương đãi, thỉnh ngải lợi á ma đạo sử đại nhân an tâm ở chỗ này dưỡng thai, phía trước hắn xem như thiếu hạ Hoắc đấu tôn một tân tình. Cho các ngươi một cái an ổn sinh dục hoàn cảnh, cũng có thể xem như còn phía trước sở thiếu nhân tình. Phải không? Phía trước tâm nguyện rốt cuộc đạt thành. Hai người sớm liền muốn một cái hài tử, nhưng vẫn bởi vì tuổi trẻ thời điểm quá mức làm càn, mà trêu chọc không ít cường địch, tìm không thấy an ổn nơi. Mà nguyên gia, có nguyên gia Tam Tôn tỏa chấn. Này ba người nhậm một người thực lực khả năng đều hơi kém hơn chính mình, nhưng bọn hắn sở cầm vũ khí không tầm thường, liên thủ lại cực có ăn ý, thật đánh lên tới. Chỉ sợ có thể phát huy ra không thua bọn họ vợ chồng hai người liên thủ thực lực. Đủ có thể bảo đảm bọn họ vợ chồng hai người bình yên vô sự sinh hạ hải tử. Cũng không biết nói sao. Đặt thành tâm nguyện, Hoắc Vân lại buồn bã mất mát. Hắn một đường trầm mặc về tới trong phòng của mình, sau đó ngã vào trên giường, không lúc đích. Ngải Lợi Á vừa rửa mặt xong, lúc này chính lười biếng ngồi ở trong viện phơi thái dương, nhìn đến chính mình trượng phu kia nằm ngay đơ bộ dáng, hoang mang nói, làm sao vậy, bị người cấp đấu. Một bộ hề vải hiệu xịu bộ dáng. Ta khả năng. Bỏ lỡ cái gì? Hoắc Vân hữu khí vô lực nói, lúc trước dự cảm là đúng, hai đầu đều không đắc tội, cũng chính là hai đầu đều không giao hảo. Lão bà, ta làm kiện chuyện ngu xuẩn nhi, chúng ta vốn dĩ, khả năng có càng thêm rộng lớn mạnh mẽ nhân sinh. Kia chính là Tô Nhàn. Người khác không biết, hắn lúc ấy chính là chính miệng nghe được Tiết Tân Lôi nói, hắn là điều động nội bộ hạ nhậm tổng trưởng. Nếu cùng hắn giao hảo, Hoắc Vân tưởng tượng liền bực hận không thể chảo chính mình ra đầu. Có hài tử không phải được rồi, ta hiện tại liền không hướng tới rộng lớn mạnh mẽ, ta liền hướng tới bình tĩnh. Ngài Lợi Á nhàn nhạt nói, cũng là, mọi người đều có mọi người phúc. Nghe thê tử nói, Hoắc Vân cũng nhận thấy được chính mình là chui rúc vào sừng trâu, quay đầu lại nhìn mắt thê tử kia phồng lên bụng nhỏ, cười nói, xác thật, ta ở hâm mộ Tô Nhàn tuổi còn trẻ liền cường đại vô cùng, không chừng nhân gia còn ở hâm mộ lao bà của ta hài tử nhiệt đầu giường đất đâu, chuyện này, ai cũng nói không tốt. Nhân gia nhưng không hâm mộ ngươi, nguyện ý cho hắn nhiệt đầu giường đất người như nhiều. Ngài Lợi Á trắng Hoắc Vân liếc mắt một cái, nhưng thật ra ngươi, nhưng đừng hâm mộ nhân gia trái ôm phải ấp. Không hâm mộ, tuyệt đối không hâm mộ. Hoắc Vân nửa ngồi xổm lão bà trước mặt, đối với nàng biểu nổi lên trung thành, đậu chính mình thê tử tiếng cười không dứt, ân. Bảo trì thai phụ tâm tình rộng rãi mới là chuyện quan trọng nhất nha. Mà lúc này, xa ở mấy ngàn năm ánh sáng ở ngoài, bất quá chớp mắt công phu mà thôi. Khoảng cách, ở Tô Nhàn trước mặt, đã hoàn toàn đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Một khắc trước còn đứng ở siêu võ văn minh đại địa thượng, nhưng hiện tại, bọn họ đã lần thứ hai trở về thiên su tinh. Trận pháp bị thiết trí ở trạm không gian. Rốt cuộc bốn tu đồng minh hội ra tay, tự nhiên là muốn đem cái này trận pháp dùng để cấp toàn bộ tinh cầu người sử dụng. Bởi vậy, cái này truyền tống trận pháp cũng bị mở rộng gấp mấy trăm lần. Thượng vạn viên tinh thạch ở chung quanh lập lòe sáng quắc quang hoa, hình thành một cái cơ hồ 10 cái bãi bóng lớn nhỏ mở mang không gian. Đương xuất hiện ở bên trong thời điểm, nhân loại nháy mắt đã nhận ra chính mình nhỏ bé. Bao gồm Tô Nhàn, cũng nhịn không được tán thưởng một tiếng. Châu Nhất Bân sắc thật lợi hại, mới được đến trận pháp không bao lâu, thế nhưng liền đã có thể đem này cải tiến đến này một bước, liền tính chính mình đặt mua cộng thêm thánh điện mở ra, chỉ sợ trận pháp một đạo chi thức, cũng chưa chắc có thể thắng được lao già này. Tô Nhàn thoáng cảm thán một tiếng, quay đầu lại nhìn lại. Nhìn đến Tô Đào trên mặt mang theo chút phức tạp thần sắc, nhìn thiên su tinh trạm không gian. Làm sao vậy? Hắn hỏi. Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm giác. Có một loại du tử về quê cảm giác, có điểm cao hứng, càng nhiều, giống như ngược lại là bị thương. Tô Đào mạc danh có điểm mất mát, nhẹ nhàng xoa xoa chính mình khỏe mắt, cười nói, thật là hảo kỳ quái, rõ ràng quê quán của ta là thật sao thủy mới là, như thế nào cảm giác ngược lại đối cái này thiên su tinh càng thân cận. Là bởi vì chúng ta đã đem căn từ thật sao thủy dịch lại đây sao? Khả năng đi. Tô Nhàn cười nói. Trong lòng lại nhịn không được trầm xuống. Phàm là đại năng thức tỉnh, trên cơ bản đều là theo tu vi dần dần tăng lên, mà chậm rãi sống lại kiếp trước ký ức. Tới kim đan tả hữu, trên cơ bản sở hữu ký ức đều đã tất cả sống lại. Hiện tại xem ra, Đào Đào khả năng so những người khác tới chậm một ít, cho nên đến bây giờ đều còn chưa từng sống lại ký ức. Nhưng hôm nay sắp kết anh. Nàng cũng có kiếp trước cảm giác sao? Phải biết rằng, Thánh Liên Chín, chính là thiên su tinh chân chân chính chính phát tích người, nơi này chính là nàng ra. Tô Nhàn nhìn Tô Đạo, trong lòng cảm giác, thật sự là phức tạp không kể. Chương 1029, ta gần nhất nhưng rụt rè. Được rồi, ngốc đứng làm gì? Chúng ta chính là về nhà, nhanh lên, ta muốn chết học viện mặt sau kia ra mỉ chua cay lạp. Tô Tiểu Gái đẩy ra Tô Nhàn, bay nhanh đi phía trước chạy tới. Đối nàng mà nói, khả năng nơi này chính là nàng chân chân chính chính ra. Nhưng không chạy rất xa, nàng lại vọt trở về. Đối với Tô Nhàn vươn tay, Tô Nhàn, tiền. Tô Nhàn nhíu mày, ngạc nhiên nói, ta cuối cùng mấy tháng đều có cho ngươi trả tiền lương đi. Ngươi tiền đâu? Hoa nha, chúng ta lữ hành trên đường, chơi máy chơi game không cần tiền nột. Hơn nữa ta chính là vẫn luôn đều có duy trì chính bản, bên trong trò chơi đều là tiêu tiền mua, đáng quý lạp. Tô Tiểu Gái đúng lý hợp tình nói, trò chơi ngươi cũng chơi. Máy chơi game hiện tại còn ở ngươi chữ vật trong không gian phóng đâu, tưởng không nhận chứng sao. Tiền có, đợi chút lại cho ngươi. Tô Nhàn cầm tay nàng, không cho nàng chạy. Nói, đi trước nhìn xem Trương phó hiệu trưởng đi, nhân ra là thật sự rất quan tâm ngươi. Hắn đối Tô Tiểu Gái kỳ thật pha ấy nấy, hoặc là nói đúng Trương Lương Đống. Tô Tiểu Ái theo chân bọn họ huynh muội hai cái kỳ thật vốn dĩ không quan hệ vô hệ, thậm chí còn cùng việc này đều không ai, kết quả lại bởi vì chính mình lúc trước một câu thế chính mình chiếu cố hảo Đào Đào, nàng liền một đầu mãng tiến vào. Hơn nữa vẫn là cái loại này không đâm nam tưởng không quay đầu lại mãng. Nói thật, Tô Nhàn đều không rõ nàng vì cái gì như vậy chấp nhất. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, hắn trong lòng hơi có chút áy náy. Làm hại Tô Tiểu Ái cần thiết mai danh nhận tích 3 năm, càng cùng chính mình thân nhân cưỡng bách tách ra 3 năm, nàng tuy không nói, nhưng Tô Nhàn xem ra tới, nàng thực để ý Trương Lương Đống. Nguyên nhân chính là như thế, áy náy rất nhiều, Tô Nhàn càng cảm thấy chính mình đối Tô Tiểu Ái có một loại trách nhiệm. Ân, quản giáo nàng trách nhiệm. Liền tỷ như hiện tại. Ngươi thật lâu không gặp Trương Phó Hiệu trưởng đi, nếu đã trở lại, đi trước trông thấy hắn. Hắn lôi kéo Tô Tiểu Ái, sợ nàng trốn. Ta nào biết hắn ở đâu nha, Thiên Xu học viện như vậy đại, tổng không thể ta đứng ở cổng trường khẩu thét to đi. Tô Tiểu Ái trừng mắt đáng yêu mắt to, ngọt ngào cười nói, bất quá ta biết kia ra mì chua cay lão bản cùng hắn rất quen thuộc, chỉ cần ta đi ăn mì chua cay, thúc thúc hắn khẳng định liền biết ta đã trở về, đến lúc đó hắn tự nhiên sẽ ngoan ngoan chạy tới thấy ta. Hoặc là nói, nửa giờ trong vòng hắn không xuất hiện, ta quyết sẽ không dễ dàng tha thứ hắn, đến lúc đó, này đã có thể không phải mấy chén mì chua cay có thể giải quyết sự tình. Tô Nhàn, thật đúng là ngụy biện. Nhưng nghe như thế nào như vậy có lý đâu. Hành, ngươi đi đi. Tô Nhàn thả 200 tinh tệ ở Tô Tiểu Ái trong tay. Không dám cấp quá nhiều, nay tiểu cô nương tiêu tiền không cá biệt môn, lúc trước lương tháng 1 vạn đều có thể 3 ngày hoa làm. Cấp quá nhiều, dễ dàng làm nàng tâm dã. Bất quá nàng cũng không để bụng nhiều ít, nhiều ăn nhiều, thiếu ăn ít, có liền thành. Cầm tiền, tiểu cô nương bay nhanh chạy ra. Tô Nhàn quay đầu lại nhìn về phía Tô Đào cùng Nguyên Ca. Chúng ta cũng đi thôi, về nhà đi xem. Ân. Tô Đào ngoan ngoãn lên tiếng, Nguyên Ca càng là chủ động bắt tay nhét vào Tô Nhàn trong lòng bàn tay. Tô Nhàn liền như vậy tả hữu các nắm một cái xinh đẹp thiếu nữ, hướng ra phương hướng đi đến. Ra truyền tống trận. Đem chính mình đầu cuối lượng ra tới, làm nhân viên công tác kiểm tra thân phận. Sau đó, bị ngưng lại một trận. Không có biện pháp, Tô Đào làm liên minh truy nã tội phạm quan trọng, ở nàng căn cứ địa Thiên Xu Tinh tự nhiên phá lệ chịu chú ý, nguyên nhân chính là như thế, nơi này nhân viên công tác đều biết Thiên Xu trong học viện thiên tài học viên Tô Đào, bởi vì cấu kết liên minh tội phạm quan trọng mà bị truy nã. Bọn họ đệ nhất ý tưởng chính là báo nguy. Nhưng tay vừa mới vừa nâng lên, mới phản ứng lại đây, giống như liền ở phía trước mấy ngày, Tô Đào giải trừ truy nã thông cáo đã truyền khắp rất nhiều văn minh. Lập tức, cũng chỉ có thể bắt tay buông xuống, cho đi. Trong lòng càng là nhịn không được lặng lẽ nói thầm, hiện tại đại nhân vật thật là thay đổi xoành xoạch, lệnh truy nã cũng là có thể hủy bỏ liền hủy bỏ. Đáng tiếc, chính mình đây chính là cùng 50 vạn tinh tệ treo giải thưởng kim gặp thoáng qua lâu. Kia nhân viên công tác vừa mới muốn bắt ta tới. Tô Đào mắt sáng như đuốc, tự nhiên rõ ràng thấy được vừa mới kia nhân viên công tác hành động. Yên tâm đi, bọn họ không lý do. Tô Nhàn cười lạnh nói, trung tộc tuyên bố mệnh lệnh. Nếu ở nó đã chết lúc sau, còn bị nhân loại thực thi đi xuống, liên minh đã có thể thật sự đem mặt ném đến vũ trụ ở ngoài đi. Ba người cùng nhau hướng trong nhà đi đến. Ven đường khoảng cách không gần. Nhưng bọn hắn cũng không có kêu taxi tàu bay ý tưởng. Liên như vậy chậm rãi tán bước, hưởng thụ loại này trở về nhà hạnh phúc cảm. Đi tới đi tới. Tô Đào đột nói, nếu mụ mụ hiện tại ở nhà nói, cảm giác thật là không ổn. Tô Nhàn đầu ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi tay nàng tâm, an ủi nói, yên tâm đi. Mụ mụ các nàng nếu đi, khẳng định sẽ lưu lại cái gì manh mối, đến lúc đó chúng ta là có thể biết các nàng rốt cuộc ở nơi nào, có vận vận ở, còn dùng lo lắng an toàn của nàng sao. Tô Đào gật gật đầu. Nguyên Ca lẳng lặng đứng ở Tô Nhàn mặt khác một bên, không nói gì. Nàng biết, huynh muội hai cái lúc này, chỉ sợ tâm tư đều thực phức tạp, chính mình lẳng lặng đi theo thì tốt rồi. Mà cùng lúc đó, Tô Tiểu Ái sớm đã bay nhanh lưu tới rồi chính mình phía trước lão căn cứ địa. Lúc này học viện đang ở đi học. Trong tiệm tự nhiên không có gì sinh ý. Tiểu cô nương đại mã kim đao ngồi xuống. Kêu lên, lão bản, tới một chén nhỏ mì chua cay, nhiều phấn nhiều canh nhiều đồ ăn. Chủ tiệm ngẩn ra, từ bên trong nhô đầu ra, nhìn đến cùng 2 năm trước biến hóa không lớn Tô Tiểu Ái, hắn ấy mắt hiện lên kinh hỉ thần sắc. Đối cái này ngây thơ đáng yêu tiểu cô nương, hắn tự nhiên cũng là thích hẳn. Nghe được kia quen thuộc nói, hắn thở dài, ngươi dứt khoát liền phải chén lớn là được, đến nỗi như vậy nhiều yêu cầu. Ta khờ a, chén lớn đến thêm tiền. Ta nào có tiền. Tô Tiểu Ái ngẩng đầu nhìn mặt trên thực đơn, nếu máu, hoán giận nói, hơn nữa ngươi còn trừng giới, hiện tại chén nhỏ đều bán trước kia chén lớn tiền, gian thương. Giá hàng cũng ở trướng a ta đại tiểu thư, đợi chút, này liền hảo. Vài phút sau, Một chén mì chua cay, mặt trên còn mang theo hai chỉ lỗ tô lạn đùi gà, so hai năm trước béo một vòng lão bản cười nói, đã lâu không thấy, hai cái đùi gà là đưa cho ngươi. Hi hi, cảm ơn lạp. Tô tiểu gái phủng qua chén, vui vẻ ăn uống thỏa thích lên, vừa ăn biên thẻ lưỡi đầu, kêu hảo cay hảo cay. Một chén mì chua cay ăn xong. Nàng lặng lặng cầm chén đặt tới một bên, ngồi trong chốc lát, đối chủ tiệm kêu lên, lại đến một chén. Không trong chốc lát, lại tới nữa một chén. Nàng lúc này, ăn chậm chút, dùng gấp hai thời gian mới ăn xong. Nàng lại ngồi trong chốc lát, miệng ba đã cổ lên, tức giận kêu lên, lao bản, lại đến một chén. Bên cạnh có người hỏi, ngươi có như vậy nhiều tiền sao? Tô tiểu gái thở phì phì nói, không có tiền ta nợ trướng, thiên su học viện Tô Nhàn biết đi, nhân vật phong vân. Hắn sẽ cho ta đài thọ. Ta hẳn là cùng ngươi đã nói, không cần tùy tiện loạn hoa nam nhân tiền, làm nữ hài tử, ngươi đến rụt rẻ mới được. Ngươi tới ngồi ở Tô tiểu gái trước mặt. Ngày thường sơ không chút cẩu thả đầu tóc, lúc này mang theo chút hỗn độn, hắn giơ tay, kêu lên, lao bản, hai chén mì chua cay, thiếu du. Không cay không thể ăn. Ta bồi ngươi ăn. Trương Lương đống ngồi ở Tô tiểu gái đối diện, nhìn nàng, thở dài, ngươi trưởng cao một chút. Tô tiểu gái khẽ hừ nhẹ một tiếng, hoán giận nói, ta đều phải ăn đệ tam chén ngươi mới đến. Quá chậm. Không có biện pháp, khoảng cách quá xa, ta lại không thể vi phạm nội quy trường học đi phi, rốt cuộc hiện tại, ta phải làm gương tốt mới được. Trương Lương đống đem hai chén mì chua cay chung một chén đẩy đến Tô tiểu gái đối diện, sau đó giúp nàng đem chiếc đũa phân hảo. Túi đầu yên lặng ăn lên. Tô tiểu gái cũng túi đầu ăn lên. Trong miệng hàm chứa phấn, nàng tuyên cáo nói, hôm nay ta muốn ăn 10 chén. Hôm nay ăn 100 chén đều được. Trương Lương đống cười nói. Tô tiểu gái nói, ta muốn thêm thịt. Hảo. Ta muốn ăn đùi gà. Lão bản, tới 10 cái đùi gà. Ta muốn ăn nướng bờ bờ cờ. Lão bản, phiền thoái ngươi đi cách vách mang chút nướng bờ bờ cờ, muốn hơn, sau đó ta sẽ trả tiền. Trương Lương đống nhìn Tô tiểu gái, ánh mắt một lát không rời, ôn nhu nói, hôm nay thả ngươi một ngày giả. Ngươi tưởng như thế nào ăn, ta sẽ không ước thúc ngươi. Tô tiểu gái nhìn hắn. Sau đó cúi đầu, vừa ăn hàm hàm hồ hồ nói, ngươi nói ta vẫn luôn đều nhớ kỹ, tuy rằng trong khoảng thời gian này vẫn luôn cùng Tô Nhàn ở bên nhau, nhưng ta không có cùng trước kia giống nhau, đem muốn hắn gen gì đó cấp treo ở bên miệng, ngươi nói cho ta nói tốt nữ hài nhi muốn rụt rẻ, ta mấy năm nay nhưng rụt rẻ. Ân, ta biết, ngươi là cái hảo nữ hài nhi, vẫn luôn là. Trương Lương đống nhìn Tô tiểu gái. Nhẹ giọng thở dài. Chương 1030, cảnh còn người mất. Ven đường đi ở quen thuộc trên đường. Thỉnh thoảng có người nhìn Tô Đào, đáy mắt hiện lên trầm ngâm thần sắc, sau đó chuyển vì khiếp sợ. Bay nhanh phiên đầu cuối, tựa hồ là muốn cùng phía trước cái gì tin tức đối thượng. Nhưng ngay sau đó nhớ tới cái gì, lại biến thành vẻ mặt mất mát. Ven đường, nhưng thật ra nhìn không ít người biến sắc mặt. Tô Nhàn mỉm cười nói, xem ra Triệu Sa Phàm phía trước vì bắt người, thật là hạ đại công phu. Bằng không sẽ không như vậy nhiều người đều riêng lưu trữ ngươi lệnh truy nã. Tô Đào tức giận nhìn hắn một cái. Không phản ứng hắn. Đi rồi ước chừng hơn 2 giờ, phía trước, rốt cuộc thấy được quen thuộc cảnh tượng. Thiên su biệt viện. Quen thuộc sân. Quả nhiên giống như dự đoán như vậy, cũng không có người ở cạnh cửa chờ chính mình, cửa phòng khóa lại. Sân hoa nhi lớn lên tuy rằng phồn thịnh, nhưng lại rõ ràng đã hồi lâu không người xử lý, đều lan tràn ra sân bên ngoài đi. Dùng để trước chìa khóa mở ra cửa phòng. Không tính quá lớn phòng khách, vẫn là bị quét tước sạch sẽ, mấy tháng thời gian, tại đây rất ít cho bụi thiên su biệt viện trong vòng, còn không đủ để làm phòng ốc nội phủ bụi trần. Giống như, trước hai ngày, Dương Nguyễn Tuệ còn ở nơi này sinh hoạt giống nhau. Mụ mụ quả nhiên không ở đâu. Tô Đào đứng ở phòng khách, có chút mất mát lên. Tô Nhàn nhưng thật ra không Tô Đào như vậy đa sầu đa cảm, mà là thẳng hướng trong phòng của mình đi đến, trong phòng thu thập sạch sẽ, liền ghế trên đệm đều là bị tẩy sạch sẽ. Sau đó còn hong quá, tùng su su, thoạt nhìn rất là mềm mại. Tô Đào phòng cũng là như thế, khăn trải giường chỉnh chỉnh tề tề. Tô Nhàn thẳng thượng gác mái, thông qua cái kia cửa sổ, càng tới rồi phòng bên cạnh. Hắn phía trước thường xuyên thông qua con đường này tìm tiết tập người trộm ngọc trộm hương, sau lại hơn nữa tạ vận vận, hắn liền bỏ càng cần. Hiện tại ngẫm lại, cảm giác thế nhưng hình như là thật lâu phía trước sự tình. Tạ vận vận cùng tiết tập người phòng cũng thu thập thực sạch sẽ, chỉ là tạ vận vận trong phòng. Cũng đã không thấy phía trước những cái đó đáng yêu hồng nhạt hoa hoa cùng ôm gối, thay thế, là cực kỳ tố sắc trang trí, xem ra rất là thành tâm quả dụ. Tô Nhàn nhịn không được những mày, tuy rằng nghe Long Ngạo Thiên nói lên quá, nói tạ vận vận thức tỉnh gần chỉ là lực lượng, ký ức vẫn chưa thức tỉnh. Nhưng hiện tại xem ra, nàng khả năng vẫn là bị ảnh hưởng, ít nhất, liền sinh hoạt thói quen chờ phương diện, nàng thay đổi thật nhiều. Này cũng không phải là chuyện tốt ta. Tô Nhàn rỗi tay lấy quá trên bàn kia một chương chưa từng thu hồi bảng chữ mẫu, mặt trên hãy còn lưu có thanh tú chữ viết, chỉ là cùng Tạ Vận Vận đã hoàn toàn bất đồng. Hắn sâu kín thở dài, Vận Vận a Vận Vận, ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Ngươi rốt cuộc còn có phải hay không Vận Vận đâu? Hắn hiện tại thật là có chút lo lắng, đã muốn gặp đến Tạ Vận Vận, lại có chút không dám nhìn thấy nàng. Nếu nàng cùng Đào Đào chém giết lên, chính mình nên làm cái gì bây giờ? Tô Nhàn đấy mắt hiện lên tàn khốc, vẫn là quá yếu. Nếu ta là tối cao tu vi, băng vào đặt mua kỳ hiệu, đến lúc đó kia hai cái tu vi chưa phục đàn bà nếu dám đánh nhau, đến lúc đó chính mình liền các đánh 300 đại bản, cho các ngươi đều đứng dậy không nổi, xem các ngươi còn không biết xấu hổ đánh không. Quả nhiên Nguyên Anh đấu tôn không đủ. Xa xa không đủ. Trở lại chính mình gác mái, sau đó xuống lầu. Mà lúc này, Tô Đào cũng đang từ Dương Nguyễn Tuệ trong phòng ra tới, nhìn Tô Nhàn, lắc đầu nói, ca, mẹ cái gì cũng chưa lưu lại. Không lưu là được rồi. Tô Nhàn nói, nàng lúc ấy đang ở bị liên minh giám thị, đừng nói đôi câu vài lời, cho dù là một chút ám chỉ, khả năng đều sẽ bị những cái đó liên minh người phát hiện, một cái kiến thức không tính quá quảng phụ nhân, như thế nào cùng liên minh những cái đó cáo giả đấu. Bất quá nàng cũng dùng nàng phương pháp ám chỉ chúng ta. Tô Đào hỏi, cái gì phương pháp? Tô Nhàn cười nói, ngươi quên mất sao? Mụ mụ nàng thói quen. Nàng người này một quán nhàn không xuống dưới, nhưng trừ phi là thực nhàn, nếu không nàng sẽ không tẩy bức màn, bởi vì hủy đi trang thêm tẩy cùng phơi khô, ít nhất đến một ngày thời gian, nàng rất ít có như vậy nhàn thời điểm, nhưng nàng đi phía trước, đem bức màn cấp hủy đi tới rửa sạch một lần, hơn nữa liền Vận Vận các nàng phòng đều bị thu thập quá, có thể thấy được nàng đi cũng không vội vàng, hẳn là không ai cưỡng bắt nàng. Cho nên là nàng tự nguyện đi. Ân, cùng Vận Vận còn có tập người cùng nhau đi, đã thức tỉnh thánh tộc chi vương cộng thêm Nguyên Anh tu sĩ, này phương vũ trụ, so mụ mụ càng an toàn địa phương, chỉ sợ còn không có. Nguyên ca lo lắng nói, chính là, vạn nhất Vận Vận nàng khôi phục ký ức nói, có thể hay không tính tình đại biến. 2 năm cũng chưa biến, này mấy tháng liền thay đổi. Tô Nhàn cười nói, liền tính biến, cũng là tuần tự tiệm tiền biến, có thể không chút do dự phá Long Ngạo Thiên Tướng, có thể thấy được Vận Vận khoảng cách thức tỉnh còn sớm thực đâu. Tuy rằng chỉ là suy đoán, nhưng đừng quên. Cái này trong học viện, chính là còn có một cái khoảng cách tối cao phân thần cũng gần một bước xa Nhậm Thanh Vân đâu. Lấy thực lực của hắn, thế nhưng tùy ý Long Ngạo Thiên ở Thiên Xu biệt viện hành động, này bản thân liền rất không bình thường. Khẳng định là lao giả này có khác sở đồ. Ân, cáo giả xưa nay giảo hoạt, liền cùng Thánh Điện mở ra việc này giống nhau, nghẹn hư đâu. Ta đi gặp một lần Nhậm hiệu trưởng. Tô Nhàn nói. Tô Đào nói, ta cũng đi thôi. Ngươi đừng đi. Tô Nhàn chém đinh chặt sắt nói, ngươi cùng Nguyên ca lưu lại nơi này. Ân, Nguyên ca ở chỗ này đãi không lâu sau, chỉ sợ không quá thủ. Đào Đào, ngươi sau đó mang nàng cùng đi mua chút rau, làm mấy thứ hảo đồ ăn. Ta nhìn xem năm đó lao bằng hữu còn có ai lưu lại nơi này. Nếu đã trở lại, tự nhiên muốn thỉnh bọn họ ăn thượng một đốn, trong nhà ăn, càng có thành ý. Tô Đào giật mình, nàng còn chưa bao giờ từng gặp qua Tô Nhàn loại này khẩu khí, thậm chí còn mang theo vài phần mệnh lệnh dường như. Nhưng nàng thông tuệ vô cùng, thực mau liền tỉnh ngộ lại đây, chỉ sợ là có cái gì không thích hợp chính mình biết đến sự tình đi. Là bởi vì chính mình quá yếu sao? Nghĩ. Nàng tinh mắt hơi lóe, đáp ứng nói, tốt, sau đó ta mang tẩu tử đi mua đồ ăn. Vất vả ngươi, Nguyên ca. Tô Nhàn cười nói, ta thực mau trở lại. Ân. Nguyên ca nhẹ nhàng gật đầu. Tô Nhàn ra Thiên Xu biệt viện, hướng Thiên Xu học viện đi đến. 3 năm chưa từng trở về. Thiên Xu học viện cùng rời đi thời điểm, không có bất luận cái gì khác nhau. Chỉ là chung quanh ra ra vào các học viên, lại đều đã là xa lạ khuôn mặt. 3 năm thời gian, đối với chân chính thiên tri kiêu tử mà nói, đã cũng đủ làm cho bọn họ đạt tới tốt nghiệp trình độ, mà đại bộ phận người thiên phú, còn không đủ để đạt được học viện kế tiếp duy trì, đều đến xin kết nghiệp sau đó đi chính mình giao tranh. Mà lúc trước kia đã từng cùng Tô Nhàn cộng đồng ở dị tinh kể vai chiến đấu các chiến hữu, đã đều. Tô Nhàn. Bên hai đột vang lên kinh hỉ thanh âm. Tô Nhàn quay đầu, chính nhìn đến một cái dáng người hiểu điệu nữ tử đầy mặt kinh hỉ tươi cười nhìn chính mình. Là ngươi. Tô Nhàn trên mặt lộ ra một chút cổ quái thần sắc, người này hắn nhận được, tuy rằng không thân. Cốc Ngọc Kỳ. Đào Đào đã từng bạn cùng phòng. Ân. Tuy rằng không thân, nhưng nào đó ý nghĩa thượng, cũng rất quen thuộc. Ít nhất, cơ duyên xảo hợp dưới, chính mình xem như đem nàng cấp nhìn một nửa đi. Ân, như ẩn như hiện, tự nhiên gần chỉ là một nửa. Chương 1031, ngươi đến càng tự ái mới được. Tô Nhàn, ngươi là khi nào trở về? Cốc Ngọc Kỳ nhưng không Tô Nhàn như vậy nhiều con khúc con nói, nhìn thấy mấy năm trước người xưa, nàng tâm tình tất nhiên là thật tốt, đặc biệt là Tô Nhàn trở về, như vậy Tô Đào nói. Tuy rằng ở trong ký túc xá cùng Tô Đào ở cùng một chỗ thời gian không lâu lắm, nhưng hai người lúc trước chính là ở trên tinh hạm cùng thất cư trú vài tháng thời gian, cảm tình tất nhiên là thâm hậu thực. Nàng kinh hỉ nói, ngươi đã trở lại nói, Đào Đào nàng. Nghe nói Đào Đào đã bị hủy bỏ truy nã, có phải hay không ngươi làm? Hắc, ta liền biết ngươi này muội không sẽ không tùy ý chính mình muội muội bị người truy nã, chỉ là ta không thể tưởng được bản lĩnh của ngươi lại là như vậy đại, thế nhưng có thể liền liên minh lệnh truy nã đều có thể cưỡng chế làm cho bọn họ rút về. Cái này cũng không tính cái gì. Tô Nhàn nhìn Cốc Ngọc Kỳ ở chính mình trước mặt dịu dít, mấy năm không thấy, nàng đã rút đi kia một thân học viện giáo phục, ngược lại thay một bộ màu đen váy dài, xem ra trang trọng mà lại tố nhã, giống như. Hắn ngạc nhiên nói, ngươi đương lão sư. Cốc Ngọc Kỳ thẹn thùng tiêu tiếu, nói, tốt nghiệp cũng không địa phương đi, vừa lúc hứa phó hiệu trưởng từ chức rời đi, nàng sau khi rời khỏi, lúc ấy pháp tu hệ không chí một đoạn thời gian, ta coi như một đoạn thời gian phụ trợ đạo sư, tính bị kéo hồi trắng đinh. Sau lại, tân chủ đạo sư tới lúc sau, xem ta giáo khả năng còn chấp vá đi, khiến cho ta cho nàng đường cái phụ trợ, hiện tại ta tu vi còn chưa đủ, còn không có đột phá kim đan, chờ đột phá kim đan lúc sau, ta là có thể chuyển chính thức, so ngươi chậm 3 năm, khả năng còn muốn lại vãn 3 năm mới có thể chuyển chính thức, bất quá đây mới là người bình thường sinh hoạt sao, ta đã thực vừa lòng. Nhìn thấy người xưa, Tô Nhàn tự cũng là tâm tình không kém. Cùng nàng hàn huyên một trận, bất quá hai người chi gian vốn chính là cách một cái đào đào khoảng cách, Cốc Ngọc Kỳ đối hắn cũng không có hứng thú, hai người liêu, bất quá là mấy năm gần đây, Thiên Xu học viện biến hóa tình huống. Mà ở hỏi rõ ràng Đào Đào đang ở trong nhà lúc sau, nàng bay nhanh hướng pháp tu hệ chạy tới, không cần thiết nói, là xin nghỉ đi xem Đào Đào đi. Để lại Tô Nhàn đứng ở tại chỗ, trên mặt hay còn tràn đầy không dám tin tưởng thần sắc. Ai có thể tin tưởng? Ngắn ngủn mấy năm thời gian, Thiên Xu học viện bên trong, thế nhưng đã xảy ra cực đại biến hóa. Thì như nói Hứa Huyền Như đã từ chức gả chồng, ân. Nhị hôn, nghe nói nhị hôn đối tượng vẫn là Tạ Vận Vận ba ba. Tô Nhàn đệ nhất ý tưởng, chính là cứ như vậy, Hứa Huyền Như chẳng phải là thành ta tẩu tử. Hứa Nghiên kia tiểu nương ra thấy ta, còn phải tiếng la tiểu dưỡng đâu. Từ từ, Tô Nhàn đột nhiên cảm giác có điểm biến yếu, tựa hồ thượng một cái kêu ta tiểu dưỡng đã bị ta bắt lấy. Nhưng Hứa Nghiên, hắn chính là thiệt tình không có hứng thú. Bất quá Nhậm Thanh Vân đã lui cư nhị tuyến, Trương Lương đóng thế nhưng đã trở thành Thiên Xu học viện tân nhiệm viện trưởng. Xem ra, tiểu gái này tiểu nha đầu về sau ở Thiên Xu trong học viện, là lại không ai dám quản. Ai làm nhân ra có cái làm viện trưởng thúc thúc đâu. Nhớ tới Tô tiểu gái, Tô Nhàn nhịn không được mỉm cười. Mà lúc này, Thiên Xu học viện mặt sau, Tô tiểu gái chính đầy mặt phẫn nộ đi phía trước dãy rùa đi lại, nhưng bước chân lại không chịu khống chế bị người sau này kéo, nàng phẫn nộ mắng, Trương Lương đóng, lao nương ta liền không nên tin tưởng ngươi. Phía trước đối ta như vậy hảo, hiện tại liền lại nghĩ đem ta giam lại, buông ta ra, ta muốn đi tìm Tô Nhàn A-A-A-Ba. Trương Lương đống trên mặt giếng cổ không gợn sóng, chỉ là một tay kéo Tô Tiểu Ái, mặt khác một bàn tay đỡ đỡ mắt kính, phản xạ quá một đạo tinh quang, nhàn nhạt nói, vừa mới ngươi còn nói chính mình thực rụt rè, hiện tại như thế nào lại không rụt rè, phía trước ở bên nhau đào vòng, ở cùng một chỗ còn chưa nếm không thể, hiện tại đều đã trở lại, còn hướng nhân ra trong nhà cọ, người khác sẽ cười nhạo ta Trương gia gia phong. Nói bậy bá đạo, ngươi Trương Lương đống chính là cái tiểu tử nghèo, trong nhà nghèo đến không xu dính túi, ta chính là chính mắt gặp qua, ngươi từ đâu ra cái gì ra phong. Vùng ta ra A3. Hai người cũng chưa vận dụng tu vi. Tô tiểu gái tay nhỏ chân nhỏ, nơi nào là Trương Lương đống đối thủ. Chẳng sợ liều mạng cắn xé cũng là vô dụng, liền như vậy bất lực bị hắn cấp mạnh mẽ kéo đi rồi. Trương Lương đống trong miệng hãy còn nhàn nhạt giải thích nói, nhưng từ trong nhà có ngươi, liền có ra phong. Tô tiểu gái bi thôi hét lớn. Tô Nhàn, mau tới cứu ta a! Hắn cứu không được ngươi, ai cũng cứu không được ngươi. Ngươi cũng lớn, tiểu ái, phải học một ít càng tự ái càng quan trọng tri thức mới được. Tô tiểu ái. Tô Nhàn tìm được Nhậm Thanh Vân thời điểm. Hắn đang nằm ở ghế bập bên thượng, thản nhiên nhìn đỉnh tiền hoa viên. Sân không lớn, cũng liền 10 mét trường khoan, trung gian một cái nho nhỏ hồ nước, bên trong còn có kim sắc cá chép bơi lội, bốn phía bố trí mấy đóa động lòng người đóa hoa, xem ra. Nhưng thật ra một chỗ yên tĩnh hảo địa phương. Nhậm hiệu trưởng, ngài nhưng thật ra hảo hứng thú. Tô Nhàn cười ngồi ở Nhậm Thanh Vân bên cạnh một trên hành lang, nhìn trong viện Nhậm Thanh Vân. Thái độ so với phía trước, nhưng thật ra tùy ý rất nhiều. Theo tu vi tăng lên, hiện giờ Tô Nhàn đã có được cùng Nhậm Thanh Vân cùng ngồi cùng ăn năng lực. Tuy rằng vẫn có tôn kính, nhưng cũng đã không có kính sợ. Thậm chí thật đánh lên tới lời nói. Tô Nhàn cảm giác, Nhậm Thanh Vân tuy là nguyên anh, nhưng sâu không lường được. nhưng chính mình ít nhất không được có cái 2-3 thành phần thắng. Tiểu tử ngươi a, xem ra, phía trước đưa ngươi con rối hoa hoa, quả nhiên là sai. Nhậm Thanh Vân ha hả nở nụ cười, quay đầu lại nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, tán thường nói, tiểu tử ngươi tuổi còn trẻ. Đã đột phá đến nguyên anh cảnh giới, con rối hoa hoa phủ bụi trần lâu. Kia nhưng chưa chắc. Tô Nhàn đạm cười nói, hiệu trưởng khả năng không biết thủ đoạn của ta, nhưng liền luyện khí một đạo, chỉ sợ cũng xem như thánh liên chín tiền bối, cũng xa xa vô pháp cùng ta bằng được, nàng lúc trước. Kỳ thật là tiêu xài, con rối hoa hoa hiện giờ còn hảo hảo đâu. Khi nói chuyện, hắn trong lòng bàn tay nắm lấy một cái tinh xảo tiểu nhân nhi. Cùng Tô Nhàn chính mình giống nhau diện mạo, chỉ là so chi phía trước phim hoạt họa, lúc này hoa hoa, tướng mạo hoàn toàn tương đồng, thậm chí còn giống như người sống giống nhau, ánh mắt linh động. Tô Nhàn cười nói, thứ này hiện tại liền cùng ta nguyên anh giống nhau. Nhưng thay ta vừa chết, tối cao lúc sau, có lẽ liền chưa chắc dùng được, nhưng hiện tại, vẫn là rất hữu dụng. Tiểu tử ngươi, thật là hảo thủ đoạn ba. Nhậm Thanh Vân thở dài, mới mấy năm thời gian nột, ta mấy trăm năm tích lũy, liền như vậy bị ngươi cấp vượt qua đi sao? Tô Nhàn cười nói, ta lại không phải địch nhân, cùng ta so có cái gì ý nghĩa? Đảo cũng là. Nhậm Thanh Vân cười nói, địch nhân đã bị ngươi cấp giết chết lạc. Tô Nhàn, ngươi làm thật xinh đẹp, ta biết tả thần sử giấu ở liên minh bên trong, hơn nữa thân cư địa vị cao, nhưng như thế nào cũng không thể tưởng được, thế nhưng sẽ là Triệu Sa Phàm bản nhân, càng muốn không đến, ngươi thế nhưng có thể thân thủ chém giết với hắn, sư phó nàng. Nàng lão nhân ra nếu là biết được, tất nhiên cũng thực vui vẻ đi. Hiệu trưởng, ta tới, cũng không phải là cùng ngài ôn chuyện, ta có một số việc muốn hỏi ngài. Tô Nhàn nghiêm mặt nói, ta giết tả thần sử, ngài hẳn là có thể hoàn toàn tin tưởng ta đi. Có chút lời nói, ta thật là không phun không mau. Ngươi hỏi đi. Nhậm Thanh Vân nhưng thật ra nhàn nhã nhiều, ghế bập bênh thản nhiên tới lui, trong tay quạt hương bổ một phiến, phảng phất thế tục thừa lương lão nhân giống nhau. Tô Nhàn chính xác hỏi, Đào Đào cùng Thánh Liên Chín, các nàng rốt cuộc là cái gì quan hệ? Chương 1032, Thiên Mệnh. Đang ở nhàn nhã quạt gió thừa lương lạnh phiến đột nhiên một đốn. Nhậm Thanh Vân vốn dĩ đạm nhiên trên mặt lộ ra ấm áp tươi cười, nhìn về phía Tô Nhàn, cười hỏi, ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Tô Nhàn hỏi, ta là như thế nào cha ra Triệu Sa Phàm là chủng tộc, ngươi biết không? Nhậm Thanh Vân lắc lắc đầu, nói, ta không biết, ta chỉ biết không ai biết Triệu Sa Phàm thân phận thật sự, hắn che giấu tất nhiên cũng là cực kỳ cẩn thận, nếu không có cơ duyên xảo hợp, ngươi không có khả năng biết đến, hiển nhiên, là chính hắn lộ ra sơ hở, mà có thể là một cái có được vạn năm trí tuệ người lộ ra sơ hở, ta đoán ngươi là trùng hợp. Ân, xác thật là cơ duyên xảo hợp. Tô Nhàn nhàn nhạt nói, nhưng ta đánh bại Triệu Sa Phàm video, ngươi có hay không quan khán? Có. Nhậm Thanh Vân cười nói, tiểu tử ngươi lợi hại, ta tự nhiên là xem ra tới. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì, tiểu gia hỏa, đừng ở trước mặt ta chơi tấm nhãn, ta không phải ngươi địch nhân, trắng ra nói là được. Tô Nhàn gật đầu, nói, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, ta tra được rất nhiều về Triệu Sa Phàm bí ẩn việc, càng tra được về 300 anh hùng chân tướng, biết Triệu Sa Phàm đệ nhất thế danh gọi Triệu Thiết Trụ. Hiệu trưởng, ta có chính mình tin tức nơi phát ra, mà hiện tại, sở hữu tin tức nơi phát ra, đều chỉ hướng về phía Thánh Liên Chín, Đào Đào cùng Thánh Liên Chín, khẳng định có quan hệ. Hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm Nhậm Thanh Vân, muốn từ hắn trên mặt xem đến chẳng sợ một tia rung động. Tới hiện tại, đối mặt Nhậm Thanh Vân, đơn tử khí thế thượng, hắn đã chút nào không rơi hạ phong. Tô Nhàn gần từng chữ một nói, Đào Đào, sẽ không chính là Thánh Liên Chín chuyển thế chi thân. Không phải. Nhậm Thanh Vân lắc đầu. Ta không tin, chuyện này không có khả năng. Tô Nhàn giơ tay, lòng bàn tay trong vòng, đống nhiên hiện lên một đóa như ẩn như hiện hoa sen, hoa diệp thản nhiên giãn ra, động lòng người mỹ lệ. Nhậm Thanh Vân đồng tử đống nhiên chặt lại, lúc này, hắn chính là chân chân chính chính kinh ngạc chấn kinh rồi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhàn lòng bàn tay trong vòng hoa sen, kinh hai nói, chín nguyên thánh liên quyết. Sao có thể? Không có gì không có khả năng. Tựa như Nhậm Thanh Vân nói như vậy, gia hỏa này đều không phải là địch nhân. Chín nguyên thánh liên quyết thậm chí vẫn là từ hắn trong tay truyền lưu ra tới, đêm này công pháp hiện ra ở trước mặt hắn, cũng không có cái gì vấn đề. Chỉ cần chính mình có thể lừa dối qua đi. Tô Nhàn trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, nói, ta biết ngươi biết chín nguyên thánh liên quyết chỉ có thể từ nữ tử tu luyện, nhưng trên thực tế, chỉ cần đem công pháp thoáng sửa chữa, lấy nam tử chi thân tu luyện cũng không phải cái gì việc khó, chỉ là ta cho tới nay đều là đêm này công pháp làm phụ trợ. Chưa từng bày ra với ngoại mà thôi, ta không tin ngươi không có hoài nghi, Đào Đào tiến bộ như thế thần tốc, ngươi cố nhiên công không thể không, nhưng trên thực tế, ngươi cho rằng thật. Sự tất cả đều là ngươi chỉ điểm công lao sao? Còn có ngươi công lao. Nhậm Thanh Vân ngốc ngốc nhìn Tô Nhàn, lúc này, hắn chính là chân chân chính chính kinh ngạc. Chín Nguyên Thánh Liên Quyết là hắn sư phụ sáng chế làm ra tới công pháp, thậm chí còn, hắn từng nghe nàng thổn thức quá, nói chính mình thân là nàng duy nhất đệ tử, kết quả lại không thể kế thừa nàng công pháp, chỉ có thể làm này bộ công pháp như vậy phủ bụi trần. Đây chính là liền hắn sư phụ đều giải quyết không được vấn đề, nhưng hiện tại, này vấn đề thế nhưng đã bị giải quyết. Khi đó, ngươi mới bất quá chút cơ cảnh giới đi. Hắn khiếp sợ nói, chỉ cần thoáng sửa chữa liền thành, không tính cái gì việc khó. Tô Nhàn nói, ta nói cho ngài điểm này, kỳ thật là tưởng chứng minh, đối với Chín Nguyên Thánh Liên Quyết, hiểu biết của ta sẽ không so ngươi càng thiện, nhưng hiện tại, theo Đào Đào tu luyện, ta cảm giác nàng khả năng cùng Thánh Liên Chín càng thêm tiếp cận. Ta không tin ngươi không biết Đào Đào hoa sen là nở rộ ở địa phương nào. Ngươi chỉ điểm quá nàng lâu như vậy, nàng không có khả năng không nói cho ngươi. Hắn bình tĩnh nhìn Nhậm Thanh Vân. Đáy lòng càng là quyết định chủ ý, nếu chính mình phát hiện lão già này phạm là có nửa điểm nói dối hoặc là do dự dấu hiệu, kia chính mình sẽ không chút do dự đối hắn tiến hành đặt mua. Nguyên Anh tu sĩ, thân phận pha cao, đặt mua phí dụng chỉ sợ không thấp, hơn nữa chính mình hiện giờ cần thiết lưu một bộ phận khải điểm tệ lưu làm khẩn cấp, để tránh phát sinh lúc trước ở dị tinh bị xạ dạ truy kích loại này sinh tử nguy cơ, cho nên như phi tất yếu, hắn cũng không quá tưởng đối Nhậm Thanh Vân đặt mua. Đặc biệt hắn vẫn là người một nhà, đặt mua hắn nhân sinh, luôn có loại nhìn trộm cảm giác. Nhưng chuyện này cần thiết làm rõ ràng. Nếu Đào Đào không phải Thánh Liên Chín chuyển thế, ngươi vì sao sẽ đối nàng nhìn với con mắt khác, thậm chí còn chủ động đem Chín Nguyên Thánh Liên Quyết giao cho nàng đâu? Tô Nhàn nói, chúng ta đều rõ ràng, lấy lúc trước Đào Đào biểu hiện, kỳ thật còn chưa đủ tư cách vào Nhập Thiên Xu biệt huyện, hơn nữa nàng tới lúc sau, này bộ công pháp kỳ thật chính là ngài riêng vì nàng chuẩn bị. Đào Đào lúc trước tu luyện công pháp chi cường, kỳ thật cũng không kém hơn này Chín Nguyên Thánh Liên Quyết, nhưng nàng nhìn đến này công pháp, lại một chút không suy xét liền bắt đầu chuyển tu, trung gian còn trì hoãn không ít thời gian, nói cách khác, lấy nàng thiên phú, không nói được hiện tại đã đạt tới Nguyên Anh cảnh giới cũng nói không chừng, quả thực thật giống như là thiên mệnh giống nhau. Là thiên mệnh làm nàng nhất định phải tu luyện này bộ Chín Nguyên Thánh Liên Quyết. Ta vì cái gì sẽ đối Đào Đào lau mắt mà nhìn? Nhậm Thanh Vân trên mặt mang lên một chút hồi ức, khẽ thở dài. Đương nhiên là bởi vì, đây là sư tôn phân phó. Ta tất nhiên là muốn vâng theo. Cái gì? Tô Nhàn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cả kinh nói, ngươi là nói, Thánh Liên Chín còn sống. Sư tôn đã không còn nữa. Nhậm Thanh Vân thở dài một tiếng, con nói, đi theo ta đi. Hắn đứng dậy, hướng đỉnh viện phòng ốc đi đến. Tô Nhàn đi theo hắn phía sau. Phòng ốc trong vòng, bày biện cực kỳ đơn giản, một quầy một bàn một giường một ghế, trên bàn bãi có giấy và bút mực, xem ra cổ kính. Nhậm Thanh Vân duỗi tay ở trên tủ nhẹ nhàng chạm đến một lát. Bánh răng ma hợp tiếng động vang lên, một đạo ám môn mở ra. Đi theo ta. Nhậm Thanh Vân thở dài, vài thập niên tới, ngươi nhưng xem như trừ ta ở ngoài, cái thứ hai khách thăm. Trên mặt hắn hiện lên thổn thức thần sắc. Tô Nhàn không nói thêm cái gì, chỉ là lẳng lặng đi theo hắn phía sau, trong lòng cũng đã từ bỏ đặt mua ý tưởng. Gần nhất khải điểm tệ đến tới không dễ. Thứ hai, Nhậm Thanh Vân cùng chính mình là bạn không phải địch, hắn đôi chính mình hứa có dấu diếm. Nhưng tuyệt không địch ý, hơn nữa hiện giờ xem ra, hắn đã tính toán đối chính mình thẳng thắn. Đi qua một đoạn thật dài hẹp hòi thông đạo, tới một chỗ đen nhánh mật thất trong vòng. Mà theo tiến vào thông đạo đóng cửa. Bất quá 10 dư cái bình phương hẹp hòi trong phòng, gần chỉ còn lại có Tô Nhàn cùng Nhậm Thanh Vân hai người mà thôi. Tô Nhàn vui lùa nói, hiệu trưởng, ngài mang ta đến nơi đây tới, nên không phải là muốn giết người diệt khẩu đi. Ha ha ha ha, hiện tại nói, rốt cuộc ai giết ai, thật đúng là khó mà nói nột. Ta chính là già rồi. Già rồi a. Nhậm Thanh Vân ha hả tiêu tiếu, chỉ vào phía trước kia một chương bàn dài, ở mặt trên có một cái tinh xảo giá cắm nến, chỉ là giá cắm nến vô hỏa. Hắn nói, ngươi biết đó là cái gì sao? Tô Nhàn lắc đầu. Là ta sư tôn Tịnh Thế Thần Viêm. Nhậm Thanh Vân đáy mắt mang theo chút thổn thức thần sắc, thở dài nói, này ngọn lửa chính là sư tôn bản mạng mồi lửa, cùng sư tôn mừng lo cùng quan hệ, nhưng nói hỏa ở người ở, hỏa vong người tiêu, mà hiện giờ này ngọn lửa đã dập tắt 18 năm. Tô Nhàn đồng tử bỗng nhiên co chặt. Chương 1033, sống lại. Tô Nhàn gắt gao nhìn chằm chằm Nhậm Thanh Vân, khiếp sợ nói, ngươi là nói, Thánh Liên 98 năm trước còn sống. Đó là ta cùng sư tôn cuối cùng một lần giao lưu. Nhậm Thanh Vân sâu kín thở dài, kia một lần, sư tôn nói cho ta, nói nàng khả năng không được. Thương thế tiệm trọng, thời gian khoáng lâu, lại trước sau vô pháp khỏi hẳn, ngược lại đang không ngừng chuyển biến xấu. Cũng may nàng rốt cuộc tìm được rồi truyền nhân, chỉ là nàng lại chờ không kịp nàng lớn lên, cho nên đến lúc đó, truyền thụ nàng Chín Nguyên Thánh Liên Quyết sự tình, liền giao cho ta cái này đại sư huynh, thực đoạn một lần giao lưu, sau đó, nàng sinh mệnh chi hỏa, liền dập tắt. Hắn tự rêu tiếu tiếu, nói, từ đầu đến cuối, nàng đều là dùng cùng trước kia giống nhau thái độ cùng ta giao lưu, giống như nàng cũng không phải đang đào vong, mà là ở bên ngoài nghỉ phép, tùy ý dặn dò chính mình đồ đệ một chút sự tình, giống như ta không có phản bội nàng, mà là vẫn cứ vẫn là nàng cái kia ngoan đồ đệ giống nhau. Tô Nhàn, Tô Đào đồng học năm nay bao lớn rồi? Mau 20. Tô Đào đáy mắt mang theo chút khó nén khiếp sợ. Đúng rồi, chính mình thế nhưng xem nhẹ vấn đề này. Tâm tình của mình quá mức kích động, kết quả thế nhưng xem nhẹ. Đào Đào năm đó nghe nói đã từng lây dính quá một lần bệnh nặng, cơ hồ hấp hối, sau lại, vẫn là một vị thần bí nữ tử cứu trị nàng. Mà nàng kia khuôn mặt, hẳn là chính là. Đúng rồi, chính mình nhưng thật ra xem nhẹ nhất quan trọng vấn đề. Đúng vậy, ta sư tôn là 18 năm trước ly thế, mà Tô Đào đồng học năm nay đã 20 tuổi. Sư tôn nàng lão nhân ra nếu có thể chuyển thế, kia mấy năm nay thời gian là nơi nào tới? Nhậm Thanh Vân cười nói, ngươi cũng là quan tâm sẽ bị loạn nha. Kia hoa sen vân ký. Ngươi tuy hiểu được chín nguyên thánh liên quyết, nhưng lại chưa chắc hiểu được nữ nhân, đương thời tu luyện này công pháp nữ nhân gần chỉ phải hai cái, có lẽ nữ nhân tu luyện chín nguyên thánh liên quyết đó là như thế đâu. Dù cho ngươi đối này công pháp lại như thế nào hiểu biết, chưa kinh thực tiễn, rất nhiều chuyện liền ngươi cũng chưa chắc có thể chắc chắn đi. Nhậm Thanh Vân cười nói, Tô Đào đồng học là ta sư muội, sư tôn ly thế phía trước, đã từng giao phó ta phải hảo hảo chiếu cố nàng. Ta đối sư tôn vốn là có xin lỗi, sư tôn di mệnh, ta tự nhiên là liều mạng cũng muốn đạt thành. Trên thực tế, lúc trước nếu không có ngươi ngang trời xuất thế, không nói được ta liền muốn đánh bất ngờ vô tận tinh hải, cường cứu Tô Đào đồng học lấy bảo nàng bình an, nhưng ngươi nếu ra tay, ta tự nhiên cũng liền tạm thời dừng. Là như thế này sao? Tô Nhàn nhíu mày, nói, ta thật lâu phía trước liền từng hoài nghi quá Đào Đào có phải hay không thánh liên chín chuyển thế, nhưng mau đến nguyên anh chi cảnh, nếu thật là chuyển thế, chỉ sợ đã sớm đã thức tỉnh rồi kiếp trước ký ức. Kết quả nàng đến bây giờ lại vẫn là ta Đào Đào. Nhậm Thanh Vân cười ha ha nói, khác không đề cập tới, chỉ cần nếu Tô Đào đồng học thật sự là ta sư tôn chuyển thế, ngươi tưởng chạm vào nàng một cây đầu ngón tay đều là mơ tưởng. Đào cũng là. Tô Nhàn lúc này mới nhẹ nhàng thư khẩu khí. Không phải liền hảo. Không phải liền hảo a. Hắn đột nhiên cảm giác chính mình trong lòng áp lực nhẹ rất nhiều, không có biện pháp, nếu nàng thật là thánh liên chín, chính mình áp lực thật là sơn giống nhau lớn. Đi thôi, nơi này đại khái nhưng xem như sư tôn cuối cùng linh hồn an cư chỗ, chúng ta vẫn là chớ có quấy rầy nàng lão nhân gia anh linh. Nhậm Thanh Vân nói. Tô Nhàn gật đầu. Hai người đi ra ngoài. Cửa phòng mở ra. Bên ngoài, một chút quang mang xuyên thấu qua hẹp dài thông đạo, chiếu tiến này đen nhánh mật thất trong vòng, mang đến một chút sáng ngời. Hai người đang chuẩn bị cất bước đi ra ngoài. Tô Nhàn trong lòng lại bỗng nhiên một trận chịu động, trong cơ thể đại bảo kiếm trong vòng chín nguyên thánh liên quyết tự hành vận chuyển lên. Hắn chỉ cảm thấy sau lưng, một cổ ấm áp cảm giác đánh út lại. Ngay sau đó, vốn đang hơi có chút mở nhạt phòng, dần dần biến sáng ngời, giống như ban ngày giống nhau. Nhậm Thanh Vân tựa hồ đã nhận ra cái gì. Không có quay đầu lại, nhưng hắn hốc mắt đã là không tự giác đã ướt nước. Mà Tô Nhàn dại ra quay đầu lại, nhìn kia vốn dị đen nhanh giá cắm đến phía trên. Một chùm màu trắng ngọn lửa đang chậm rãi lay động. Cùng Nam Minh Ly Hỏa thuần trắng bất đồng, này màu trắng ngọn lửa giống như sương tuyết, càng hiện tinh tế. Này, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tô Nhàn khiếp sợ nhìn lộng trọng lại bắt đầu chậm rãi bỏng cháy lên ngọn lửa, khiếp sợ nói: "Ta cũng không biết." Nhậm Thanh Vân đấy mắt mang theo chấn động thần sắc, làm như không dám quay đầu lại, hắn run run nói: "Tịnh Thế Thần Viêm mãi ta sư tôn bản mạng chi hỏa, ngọn lửa lại châm, chẳng lẽ nói nhân loại thật sự có thể chết mà sống lại sao?" "Chết mà sống lại?" Tô Nhàn khiếp sợ nhìn kia ngọn lửa, nói: "Ngươi là nói, Thánh Liên Chín cũng sống lại? Vì cái gì muốn nói cũng?" "Không có gì." Tô Nhàn bình tĩnh nhìn Nhậm Thanh Vân, hỏi: "Hiện tại loại tình huống này, hiệu trưởng, ngươi còn có thể khẳng định Đào Đào không phải Thánh Liên Chín chuyển thế sao?" "Ta không biết." Nhậm Thanh Vân cười khổ lên: "Đừng hỏi ta cái gì cũng không biết. Này đã hoàn toàn vi phạm ta biết nói thường thức, sư tôn đã chết, lại sống. Tô Nhàn, ngươi hỏi một chút Tô Đào đồng học, xem nàng hay không nhận thấy được cái gì khác thường." Tô Nhàn bắt thông Tô Đào thông tin. Sau một lát, hắn buông đầu cuối, nói: "Đào Đào ở cùng nàng tẩu tử cùng nhau ở bên ngoài mua đồ ăn, cái gì cảm giác đều không có. Phải không?" Nhậm Thanh Vân bình tĩnh nhìn Tô Nhàn, nói: "Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài." Tô Nhàn đi theo Nhậm Thanh Vân phía sau. Hai người cùng nhau ra mật thất, mà phòng trong vòng, ngọn lửa vẫn cứ còn ở thản nhiên tiêu đốt, không còn có tắt dấu hiệu. Trở ra mật thất, Nhậm Thanh Vân thật sâu nhìn Tô Nhàn. Thở dài, ta hiện tại vẫn có thể chắc chắn, Tô Đào đồng học không phải sư tôn truyền thế, này ngọn lửa phục châm, cùng Tô Đào đồng học không có bất luận cái gì quan hệ, ngược lại. Tô Nhàn hỏi, ngược lại cái gì? Ngược lại khả năng cùng ngươi có quan hệ. Nhậm Thanh Vân thở dài, sớm không châm vãn không châm, cố tình ở ngươi tiến vào lúc sau bốc cháy lên. Ngươi nơi nơi hoài nghi, ta ngược lại cho rằng, ngươi mới là sư tôn chuyển thế cũng nói không chừng. Sao có thể? Ta chính là cái nam nhân, hơn nữa ngươi cũng nói, ngươi sư tôn 18 năm trước mới chết, ta đều hơn 20. Tô Nhàn cười nhạo một tiếng, không cho là đúng. Ta chỉ là nói lên cái này cơ suất mà thôi, so với Tô Đào đồng học là ta sư tôn chuyển thế, ngươi đúng vậy cơ suất muốn so nàng lớn hơn nữa. Nhưng trên thực tế, các ngươi hai cái tỷ lệ đều rất thấp. Nhậm Thanh Vân cười nói, đừng suy nghĩ vớ vẩn, sư tôn sinh thời nhất bài xích đó là đầu thai chuyển thế, nàng cho rằng đầu thai chuyển thế lúc sau, liền lại không phải chính mình, cho nên nàng hoặc là lấy bản tôn thân phận tồn tại, hoặc là đã hoàn toàn chết đi. Gần chỉ có này hai cái khả năng mà thôi, Tô Đào đồng học căn nguy, ngươi không cần lo lắng. Hy vọng như thế đi. Tô Nhàn ứng một câu. Nhìn Nhậm Thanh Vân liếc mắt một cái, nhíu mày nói, ngươi thật cao hứng. Nhậm Thanh Vân cười ha hả nói, ta không nên cao hứng sao? Tô Nhàn nói, là nên cao hứng. Tịnh thế thần viêm tắt phục trầm, ngươi sư tôn rất có thể căn bản không chết, đúng hay không? Nhậm Thanh Vân không có phủ nhận. Ta nói cho ngươi một kiện càng làm cho ngươi cao hứng sự tình đi. Tô Nhàn khẽ hừ nhẹ một tiếng, chính mình mang theo một bụng nghi vấn tới, kết quả lại mang theo càng nhiều nghi vấn trở về. Ngược lại là lao già này, được như ước nguyện. Hắn tiện tay đem một trương giấy chụp cho hắn, nói, nhìn xem cái này, ngươi sẽ càng vui vẻ, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Dứt lời, hắn xoay người trở về đi đến. Lưu lại Nhậm Thanh Vân một người, gần như dại ra nhìn kia trương sửa lại án xử sai thư. Thư nội vai chính, thình lình đúng là Thánh Liên Chín. Mà nội dung, sư tôn, là hoan uổng, nàng là đối kháng thánh tộc, cứu vớt nhân loại anh hùng. Nhậm Thanh Vân nhìn kia trương sửa lại án xử sai thư, thực giản dị ngôn ngữ, cũng không hoa lệ từ ngữ trau chuốt, nhưng sở miêu tả nội dung, lại làm trên mặt hắn tươi cười rốt cuộc duy trì không được, thậm chí còn, nhịn không được rơi lệ đầy mặt. Chương 1034, đối ngoại là quyết không thể hư. Kỳ thật, còn có rất nhiều sự tình bức thiết muốn hỏi Nhậm Thanh Vân. Nhưng, nghe sau lưng kia rất nhỏ nước nở thanh. Tô Nhàn nhiều ít cũng là biết Nhậm Thanh Vân tâm bệnh. Nhậm Thanh Vân đến bây giờ sở dĩ vẫn là nguyên anh cảnh giới, chính là bởi vì lúc trước gia tộc của hắn vì bảo hắn, bức bách hắn cùng Thánh Liên Chín phủi sạch quan hệ. Tuy rằng vẫn chưa bán đứng Thánh Liên Chín, nhưng ở lúc ấy cùng Thánh Liên Chín thân như mẫu tử. Hoặc là nói tỷ đệ Nhậm Thanh Vân tới nói, này đã giống như với phản bội. Đây là hắn tâm bệnh. Đến bây giờ, thậm chí còn đã trở thành tâm ma. Thế cho nên nhiều năm lúc sau, hắn tu vi sớm đã xa xa vượt quá nguyên anh cực hạn, lại còn vô pháp đột phá nguyên anh kỳ gông cùng xiềng xích, vô pháp thành tiểu tối cao phân thần. Ấy nay hơn trăm năm, đến bây giờ, nhìn đến này trương sửa lại án xử sai thư. Phòng chứng ít nói đến ôm khóc hảo một thời gian mới được đi. Tô Nhàn nghĩ, đột giác khác thường. Ngẩng đầu hướng thiên nhìn lại, lại chỉ thấy phía trước còn bầu trời trong xanh, lúc này lại là mây đen giăng đầy, phảng phất không trung trống rỗng lùn rất nhiều giống nhau, liền không khí đều đi theo loãng. Không phải loãng, cũng không phải không trung lùn, mà là chung quanh bằng thêm cực cường áp lực, áp bách dưới, làm người cảm giác dường như là không trung lùn không ít. Áp lực 3. Tô Nhàn đống nhiên gian lòng có sợ cảm, quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy kia một cái hẹp dài vô cùng thông đạo, dường như trăng liền thang lầu đều vặn vẹo lên, quanh mình hết thảy đều lâm vào yên lặng, tĩnh mịch giống nhau không tiếng động. Nếu là một cái người bình thường ở chỗ này, nói không chừng gần chỉ là nhận thấy được không trung khác thường. Nhưng Tô Nhàn bất động, thực lực của hắn, làm hắn hoàn toàn có thể rõ ràng cảm giác đến, tại đây đen nhánh đường hầm cuối, một cổ cực kỳ bồng bột lực lượng cường đại đang ở không ngừng sinh thành. Phảng phất phá xác phía trước cuối cùng ấp ủ. Tô Nhàn trên trán chậm rãi nhỏ giọt một giọt mồ hôi lạnh. Lúc này, dù cho là hắn, hô hấp đều ẩn ẩn nhiên cảm giác có chút không thoải mái, phảng phất ở vào vô hình trong nước, gần như hít thở không thông giống nhau. Thật lâu sau lúc sau, cảm giác hít thở không thông lúc này mới biến mất. Không trung cũng trọng lại khôi phục sáng sủa. Liên quan phía trước hết thảy, đều giống như gần chỉ là ảo giác giống nhau. Thái dương như cũ tươi đẹp, thanh phong như cũ ấm áp. Nhưng Tô Nhàn biết, không phải ảo giác. Đã có thứ gì không giống nhau. Tô Nhàn, ngươi như thế nào còn chưa đi? Đột, bên tai vang Nhậm Thanh Vân thanh âm. Không biết khi nào, hắn đã tự trong mật thất đi ra, xem ra cùng vừa mới không có bất luận cái gì khác nhau, giống như vừa mới nghe được tiếng khóc không phải hắn bản nhân truyền ra tới giống nhau. Chỉ là, Tô Nhàn lại đã nhận ra một ít không giống nhau đồ vật. Phía trước xem hắn, vẫn có kính trọng, lại đã mất sợ. Hoặc là nói, Tô Nhàn tự cao nếu là toàn lực ứng phó nói, không nói được ít nhất cũng có thể có cái 2-3 thành phần thắng, không có biện pháp, thực lực của chính mình hẳn là đủ để cùng hắn ngang hàng, nhưng hắn ở Nguyên Anh hậu kỳ lưu lại lâu lắm, nội tình quá sâu. Thực lực của hắn, chưa chắc kém hơn Triệu Sa Phàm. Nhưng hiện tại, chính mình cái gì đều không cảm giác được. Không cảm giác được uy hiếp, không cảm giác được cường đại, thậm chí còn. Đối diện phảng phất chỉ là một mảnh hư vô. Ân, như vậy cường đại như Uyên, một chút đều tưởng tượng không đến, phía trước hắn còn khóc rối tinh rối mù. Nhìn chăm chú vào Tô Nhàn kia cổ quái ánh mắt, Nhậm Thanh Vân nhịn không được mặt già đỏ lên, giả vờ tức giận nói, mặc cho ai đều đến có cảm xúc mất khống chế thời điểm đi. Ta tuy si sống nhiều năm, nhưng lấy chúng ta tu sĩ thọ mệnh tới nói, ta còn trẻ đâu, có điều mất khống chế, hết sức bình thường, đúng không? Là. Tô Nhàn ha hả cười nói, chúc mừng Nhậm hiệu trưởng đột phá tối cao chi vị. Nhậm Thanh Vân thở dài một tiếng, nói, chấm ít nhất 100 năm, có cái gì hảo chúc mừng. Hảo cơm không sợ vãn, 100 năm tích lũy, hiện giờ một sớm tối cao, nghĩ đến hiệu trưởng hiện giờ thực lực, ít nhất cũng đến mạnh hơn gấp 10 lần đi. Không như vậy khoa trương. Nhậm Thanh Vân vẫy vây tay, nói, ta cũng là tâm bệnh đi, lúc này mới có thể đột phá. Ân, lúc này, xem như ta thiếu hạ ngươi một cái đại nhân tình, về ta sư tôn việc, ngươi không cần lo lắng, hiện tại xem ra, sư tôn nàng lao nhân ra lúc trước xác thật có lưu lại chuẩn bị ở sau, thế cho nên hiện giờ có sống lại dấu hiệu, nhưng sư tôn nàng lao nhân ra cũng không là ác nhân, quyết sẽ không làm ra ngươi sở lo lắng sự tình, yên tâm đi. Ân, ta đại khái yên tâm. Tô Nhàn thầm nghĩ xem ra việc này so với ta trong tưởng tượng khả năng còn muốn phức tạp chút, bằng không gì đến nỗi ngọn lửa ở chính mình đã đến lúc sau liền không gió tự cháy, phảng phất tín hiệu giống nhau. Hay là việc này thật đúng là cùng chính mình có quan hệ không thành? Cùng chính mình có quan hệ tốt nhất? Ít nhất, ta khiên trụ. Tô Nhàn nói, ta lưu lại nơi này, là có khác sự tình muốn hỏi ngươi. Sự tình gì? Tô Nhàn nghiêm mặt nói, ta mụ mụ cùng vận vận các nàng, đi nơi nào? Quả nhiên là vấn đề này a. Nhậm Thanh Vân thở dài một hơi, nói, Tô Nhàn, có kiện không tốt sự tình, ta phải nói cho ngươi. Ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt. Sự tình gì? Tô Nhàn trong lòng đống nhiên nhắc lên. Nhậm Thanh Vân trên mặt tràn đầy ngưng trọng thần sắc, nghiêm mặt nói, tạ vận vận, nàng rất có thể đều không phải là như ngươi sở tưởng tượng như vậy đơn thuần. Tô Nhàn. Hắn nhắc tới tâm nháy mắt thả đi xuống. Nhìn đến tối cao cảnh giới Nhậm Thanh Vân cũng vẻ mặt ngưng trọng, hắn chính là thật sự dọa tới rồi. Còn tưởng rằng là sự tình gì đâu, không nghĩ tới, thế nhưng gần chỉ là. Nhậm Thanh Vân nhìn Tô Cảnh thần sắc, cả kinh nói, ngươi đã biết. Ân, ta đã biết. Nhậm Thanh Vân cả kinh nói, ngươi không lo lắng mẫu thân ngươi an toàn sao? Nàng hiện tại chính là cùng chủng tộc ở bên nhau. Tô Nhàn nói, vận vận thức tỉnh trước tiên 10 năm, cho nên đến bây giờ còn chưa từng khôi phục ký ức, cho nên 10 năm trong vòng, ta mụ mụ an nguy là không việc gì, mà 10 năm lúc sau, lấy ta trước mắt tiến cảnh. 10 năm sau cái gì cảnh giới liền ta chính mình cũng không dám khẳng định, đến lúc đó áp cũng áp chết nàng, còn sợ nàng nhảy ra cái gì chuyện xấu sao. Lời này là nói dối. Tô Nhàn thầm nghĩ 10 năm lúc sau, nếu vận vận thật sự khôi phục toàn bộ thực lực, chỉ sợ ta còn là bị nàng áp ở dưới mệnh. Bất quá liền như Triệu Sa Phàm 100 hơn tuổi đều còn chưa từng khôi phục toàn bộ thực lực, có thể thấy được tạ vận vận cũng không phải vừa cảm giác tỉnh chính là vô thượng đại thừa kỳ. Ân, dù sao đối ngoại chính mình là quyết không thể hư. Hành đi, ngươi có năm chắc liền hảo, người trẻ tuổi sự tình, ta là quản không được. Nhậm Thanh Vân thở dài, tiểu tập người là đệ tử của ta, xưa nay cùng ta thân hậu, nàng trước khi rời đi, đã từng riêng tìm ta chào từ biệt. Lúc ấy có thể là lo lắng có người ở bên nhìn trộm, cho nên nàng vẫn chưa nói quá minh bạch, ta cũng chưa để ở trong lòng, nhưng lúc sau nàng liền ly kỳ mất tích, ta lúc này mới phản ứng lại đây nàng rốt cuộc là có ý tứ gì, mà dựa vào nàng phía trước nói, bọn họ có thể là đi nguyên tinh. Tô Nhàn nhữ mày nói, nguyên tinh. Không tồi, lúc ban đầu tinh cầu, hết thể văn minh nơi khởi nguyên, khai quật khải điểm đầu cuối nơi. Nhậm Thanh Vân bình tĩnh nhìn Tô Nhàn, nói, cũng chính là ngươi cùng Tô Đào đồng học lúc ban đầu rời đi địa phương, thật sao thủy. Các nàng hẳn là đi nơi đó. Chương 1035, ngươi ăn tiêu sao? Đúng không? Đêm nay tiểu gái bất quá tới ăn cơm đúng không? Ân, ta đã biết, đa tạ trương viện trưởng báo cho. Về nhà trên đường. Tô Nhàn liền nhận được Trương Lương đống thông tin bạn tốt xin, sau đó cùng chính mình rất là khách khí nói Tô Tiểu Gái đêm nay bất quá đi quyết định. Đương nhiên, trên đường tuy rằng cùng với Tô Tiểu Gái kia phẫn nộ tiếng gầm gừ còn có phủ định thanh. Nhưng Tô Nhàn cùng Trương Lương đống hai người đều cấp làm lơ. Mà về đến nhà, trong phòng bếp, Tô Bảo Bảo cùng Nguyên ca hai nàng đang ở bận việc. Đào đào đâu? Tô Nhàn ngạc nhiên hỏi. Ca ca thật lợi hại, liếc mắt một cái liền nhận ra ta thân phận thật sự. Tô Bảo Bảo hì hì mà cười, kia trương cùng Tô Đảo cơ hồ hoàn toàn giống nhau như lúc trên mặt mang theo Tô Đảo vô pháp triển lộ nghịch ngợm tươi cười, ngay sau đó chuyển vì mỏng giận, hoán giận nói, ca ca, ngươi thật đến quản quản cái kia tiểu nương môn, quá đáng giận, chính mình cùng bằng hữu nói chuyện thiếm, lo lắng không kịp nấu cơm, thế nhưng đem ta làm ra tới giúp nàng. Để cho ta tới làm cu ly, nàng ở bên kia nhàn nhã, thật quá đáng. Tô Nhàn tức giận nhìn Tô Bảo Bảo liếc mắt một cái, này khiêu thoát cơ hồ một khắc đều không đứng được hình thái. Nhận không ra mới có quỷ đi. Hắn thở dài, ngươi có thể liều mạng mệt chính mình, đem chính mình mệt mỏi chết khiếp, như vậy chờ ngươi về sau cùng Đào Đào dung hợp thời điểm, nàng liền sẽ nhấm nháp đến ngươi mỏi mệt. Ý kiến hay. Tô Bảo Bảo ngay sau đó lại khổ hạ mặt, nhưng ta không phải là giống nhau muốn mệt. Tô Nhàn cùng Nguyên Ca liếc nhau, nhịn không được nhuẩn miệng cười. Được rồi, thiếu làm vài món thức ăn đi, ta ở chỗ này không như vậy nhiều bằng hữu. Tô Nhàn thở dài, trời nam đất bắc ca, về sau lại tưởng tụ, đã có thể khó lâu. Thật tốt quá. Tô Bảo Bảo vui vẻ nở nụ cười. Đêm đó, Thỉnh Cốc Ngọc Kỳ ăn một đốn rất là phong phú đồ ăn, đương nhiên, tuy rằng dựa vào Tô Đào bổn ý, là làm Tô Bảo Bảo trở về chính mình trong cơ thể. Nhưng nhìn Tô Bảo Bảo kia gần ôm chính mình cánh tay, vẻ mặt thề sống chết không từ kiên quyết thần thái. Tô Nhàn cũng cảm thấy làm nhân gia tiểu cô nương cực cực khổ khổ nấu cơm, làm xong liền khẩu cơm đều không cho nàng ăn, trực tiếp đem nàng đuổi đi cách làm quá không có nhân đạo. Cuối cùng, mạnh mẽ đem nàng cấp giữ lại. Tô Đào chính là Thánh Liên chín truyền nhân sự tình, đã không xem như cái gì bí mật. Mà chín nguyên Thánh Liên quyết thần diệu công hiệu, trên cơ bản mọi người cũng đều biết được. Quá mức cố tình che giấu, liền không có quá lớn ý nghĩa. Đương nhiên, này gần chỉ là đối với những cái đó cao cao tại thượng đại nhân vật mà nói. Nhưng Cốc Ngọc Kỳ ra thế nghiêm khắc lại nói tiếp, cùng Tô Nhàn Tô Đảo cũng kém không quá nhiều, kiến thức nào có như vậy diện tích rộng lớn, đương nhìn đến một bộ nhiệt quần ngực Tô Bảo Bảo xuất hiện ở trước bàn cơm thời điểm, nàng kinh đôi mắt cơ hồ đều rớt. Ta xong bảo thai. Tô Đảo hung hăng trừng mắt nhìn Tô Bảo Bảo liếc mắt một cái, lời ít mà ý nhiều giới thiệu nói. Ta là tỷ tỷ Nga. Tô Bảo Bảo vui vẻ kêu lên, sau đó thuận thế trốn đến Tô Nhàn sau lưng, đối với Tô Đảo liều mạng thẻ lưỡi đầu. Có chỗ dựa. Tự nhiên không sợ. Khách và chủ tận hoan. Một bữa cơm, ăn đến cơ hồ đêm khuya, có Tô Bảo Bảo cái này không khí sinh động khí, toàn trường không khí sinh động đến không được. Đương nhiên, trong đó cùng với Tô Đào bất mãn, nhưng cố kỵ bằng hữu cùng Tô Nhàn, nàng cũng không hảo phát tác. Nhưng nhìn Tô Bảo Bảo trong ánh mắt tràn đầy hung hiểm, hiển nhiên, lúc sau không thiếu được cùng nàng thu sau tính sổ. Ăn xong cơm lúc sau, Cốc Ngọc Kỳ cáo tử, liền đầy trời tinh quang rời đi. Bốn người ngồi ở trước bàn cơm. Thương lượng nổi lên chính sự. Phải không? Mụ mụ là trở về thật sao Thủy? Kia vì cái gì nàng không cho chúng ta phát thông tin? Hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Tô Nhàn nói, ta phía trước có thêm Tuyết Di đạo sư thông tin, lúc này đã cấp Tuyết Di đạo sư đã phát thông tin đi qua, làm nàng giúp ta nhìn xem chúng ta phía trước cái kia trong nhà hay không có người ở trụ. Bất quá nơi đó đã bị ta cấp bán đi, tuy rằng trên thực tế vẫn là thuộc về chúng ta, nhưng ta cảm thấy có vận vận cái này thổ hào ở. Các nàng chưa chắc sẽ ở tại nơi đó. Ta liên hệ một chút Mạnh tỷ đi. Tô Đào đề nghị nói, Mạnh tỷ thuê chúng ta mặt tiền cửa hàng, nếu mụ mụ trở về, khẳng định sẽ cùng nàng tiếp xúc. Ta hỏi một chút nàng. Cũng hảo. Tô Đào cơ lạc mở đầu cuối. Quá đến một thời gian. Nàng lắc lắc đầu, nói, quá muộn, không ai tiếp, Mạnh tỷ đương nhiều năm nhặt mỡ giả, đã có thói quen, ở an toàn địa phương xưa nay ngủ thực chết, muốn tìm nàng chỉ sợ đến chờ ngày mai. Vậy ngày mai đi. Dù sao thời gian dài như vậy, cũng không vội với nhất thời. Tô Nhàn nói, chúng ta cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Nguyên Ca nói, ta thu thập một chút bá mẫu phòng, trước ở tại nàng nơi đó đi. Không cần, ngươi cùng ta trụ. Tô Nhàn nói, lời này vừa ra, thậm chí liền vốn dĩ đối diện Tô Đào làm mặt quỷ Tô Bảo Bảo đều nhịn không được sửng sốt. Nguyên Ca hoang mang nhìn Tô Nhàn, mặt đẹp nhịn không được có chút đỏ, nhìn Tô Đào liếc mắt một cái, chính nhìn đến Tô Đào cúi đầu. Nàng lại không nốc, tự nhiên xem ra tới. Tô Đào cùng Tô Nhàn chi gian, kỳ thật là có nào đó liên quan, bất quá Tô Đào là nhận nuôi hài tử, tự nhiên cũng là không có gì vấn đề. Nhưng đúng là bởi vì như vậy, nàng kỳ thật vẫn luôn đều chú ý. Không làm cái gì quá mức kích thích Tô Đào sự tình. Rốt cuộc, cái này còn kiêm chức cô em chồng đâu, không thể tùy tiện đắc tội. Nhưng Tô Nhàn nói lại, nàng nhẹ giọng lên tiếng, không có cự tuyệt. Tô Bảo Bảo tức khắc tức giận nói, không được, ta không cần cùng Tô Đào ngủ. Vậy ngươi liền trở về đi. Tô Đào trừng mắt nhìn Tô Bảo Bảo liếc mắt một cái. Tô Bảo Bảo đầu riêu cùng trống bỏi giống nhau. Bảo Bảo, ngươi hôm nay cùng tỷ tỷ ngươi ngủ không quá phương tiện, vẫn là đi ngủ mụ mụ phòng đi. Tô Nhàn nói. Tô Đào đống nhiên gian kiểu khu một trận, khiếp sợ nhìn Tô Nhàn. Phía trước tâm tư phức tạp tẫn đều biến mất không thấy, thay thế, là một chút ngượng ngùng cùng cực độ hoảng loạn. Ca ca hắn. Rốt cuộc có ý tứ gì? Tô Bảo Bảo nhìn xem Nguyên ca, lại nhìn xem Tô Đào, bừng tỉnh đại ngộ nói, ca ca ngươi ăn tiêu sao? Bảo Bảo, buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi, nghe lời nói, về sau ca ca đều không cho Đào Đào thu ngươi đi trở về. Tuân lệnh. Tô Bảo Bảo cười nói, đêm nay nhân gia sẽ ngủ phi thường chết, cái gì đều nghe không được. Nói xong, bay nhanh chạy ra. Lưu lại tại chỗ đầu đều mau nâng không đứng dậy Tô Đào, còn có hơi có chút xấu hổ, nhưng lại không có gì kháng cự thần sắc Nguyên ca. Ân, không làm chính mình cùng Đào Đào ngủ đã đủ cấp mặt mũi, còn hào đi. Nguyên ca trong lòng lặng lẽ thầm nghĩ. Đến nỗi Tô Đào, đã mặt đỏ đến liền lời nói đều cũng không nói ra được, Tô Bảo Bảo còn hảo, đó là nàng chính mình phân thân, chờ xong việc trở về, vẫn là nàng chính mình. Nhưng làm cho Nguyên ca mặt, nay quả thực là muốn cho nàng cái này thiếu nữ sinh sôi xấu hổ chết qua đi. Nhưng không biết vì cái gì, nhìn Tô Nhàn kia mỉm cười nhìn chính mình thần sắc, nàng trong lòng luôn có một loại ảo giác. Hắn cứ như vậy cấp, kỳ thật là có nguyên nhân. Ân, vội vã chiếm hữu chính mình sao? Là sợ hãi mất đi chính mình. Như thế nghĩ. Trong lúc nhất thời, nàng thậm chí liền dò hỏi Tô Nhàn, phía trước không phải nói tốt phải đợi mụ mụ gật đầu đồng ý lúc sau lại tiến hành sao, sự tình đều không có hỏi. Chương 1036, ta nội tâm vững như lão cẩu. Đêm đó, tất nhiên là một đêm vô miên. Ngày hôm sau giữa trưa thời điểm, Tô Bảo Bảo thực chủ động ở trong phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, mà Tô Đào tắc ngồi ở phòng khách trên sofa, đầy mặt đỏ bừng, không dám ngẩng đầu xem bên cạnh Nguyên ca. Đương nhiên, Nguyên ca nhìn Tô Đào ánh mắt cũng pha xấu hổ. Duy độc Tô Nhàn, trên mặt mang theo chút thả lỏng thần sắc. Ân, rốt cuộc trấn ai lạc định. Trong lòng giống như ăn 10 cân quả cân giống nhau, trầm ổn thực. Hắn quan tâm nhìn Tô Đào, hỏi, Đào Đào, ngươi cái kia mạnh tỷ nàng nói như thế nào? Ngươi từ từ, nàng còn không có hồi ta thông tin. Còn có. Tô Đào có điểm ngượng ngùng hướng sofa bên trong rụt rụt, nói, còn có, ca ca ngươi biệt ly ta như vậy gần, ta có điểm không thích ứng. Tô Nhàn quan tâm nói, là đau sao? Muốn hay không ta giúp ngươi trị liệu một chút? Ta là làm ngươi ly ta xa một chút nhì, bằng không lòng ta không được tự nhiên. Tô Đào oán trách trừng mắt nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, cọ á cọ, cọ tới rồi sofa bên cạnh, kinh hỉ nói, mạnh tỷ hồi ta, ngươi từ từ. Nói, nàng đối với trước mặt đầu cuối thấp giọng nói lên cái gì? Nhưng mà, ở đầu cuối che chắn dưới, thanh âm này gần chỉ có thể nàng chính mình nghe được mà thôi. Quá đến một lát, nàng ngừng đầu, nói, mụ mụ đúng là thật sao thủy xuất hiện quá. Tô Nhàn nhữ mày nói, cái gì kêu đã từng ở thật sao thủy xuất hiện quá. Mấy tháng trước, tính tính thời gian, đại khái chính là mụ mụ vừa đến thật sao thủy thời điểm, đã từng riêng đi Thiên Miêu trong tiệm đi một chuyến, còn thu đi rồi một năm cửa hàng thuê. Tô Đào nói, lúc ấy mạnh tỷ còn tưởng thỉnh mụ mụ lưu lại ăn cơm tới. Nhưng mụ mụ nói nàng hiện tại trụ địa phương có điểm xa, cho nên không quá phương tiện, liền thẳng đi trở về, lúc sau liền rốt cuộc không xuất hiện quá, qua một đoạn thời gian, mạnh tỷ lại chủ động liên hệ mụ mụ, cũng đã liên hệ không thượng. Nói như vậy, là ở thật sao thủy ra cái gì ngoài ý muốn. Tô Nhàn nhíu mày, nói, xem ra, ta phải trở về thật sao thủy nhìn xem. Tô Đào nghiêm mặt nói, ta cùng ngươi cùng nhau trở về. Nguyên ca cũng gật đầu, nói, ta cũng đi. Tô Bảo Bảo vội vàng từ trong phòng bếp vụt ra tới, trắng non gương mặt còn dính bột mì đều bất chấp sát, nôn nóng kêu lên, ta cũng đi, ta cũng đi. Nấu cơm đi. Tô Đào trừng mắt Tô Bảo Bảo, quát lớn nói. Tô Bảo Bảo hủy khuất nga một tiếng, nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, thấy hắn đang nhíu mày trầm tư, cũng không xem nàng. Tức khắc càng hủy khuất. Thở phì phì hừ một tiếng, chạy về trong phòng bếp, cầm dao phay ở trên thất phanh phanh phanh băm lên, trong miệng còn phẫn nộ nói thầm nói, đáng giận. Lan lộn lao nương nửa đêm đều ngủ không yên, thế nhưng một chút phản ứng đều không cho. Không biết lao nương cùng Tô Đào kia xú đàn bà cảm quan cùng chung sao. Ăn sạch sẽ liền không phụ trách nhiệm, nam nhân quả nhiên không một cái thứ tốt, đều là đại móng heo a a. Đào Đào ngươi đừng đi. Tô Nhàn suy nghĩ một thời gian, rốt cuộc nghĩ tới thích hợp lý do, nói, ngươi đừng quên hiện tại vận vận thân phận, hơn nữa ngươi tu luyện công pháp. Nói thật, nhiều ít là có chút kích thích vận vận, ta thật sự sợ nàng vạn nhất nhìn đến ngươi sở tu luyện công pháp. Đột nhiên làm cho cảm xúc bạo tẩu, kết quả dẫn phát rồi không thể biết trước hậu quả, kia chẳng phải là không xong. Nói thật, ta là sợ các ngươi đánh lên tới. Tuy rằng ngươi khả năng không phải thánh liên chín chuyển thế, nhưng việc này chính mình đến bây giờ đều còn không chắc chắn, liền tính lui một vạn bước tới nói, thật sự không phải, nhưng một cái truyền nhân thân phận cũng thoát khỏi không xong. Hơn nữa vận vận thánh tộc chi vương thân phận chính là thật chủ y. Ân, tốt nhất vẫn là trước đừng thấy. Tô Nhàn ôn nhu nói, cho nên, trước chờ ta xác định vận vận hiện tại trạng huống, sau đó lại quyết định được chứ. Đến nỗi ngươi nói, trong khoảng thời gian này liền lưu tại trong nhà, hảo hảo tu luyện. Tranh thủ sớm ngày đột phá nguyên anh cảnh giới, đến lúc đó, nói không chừng ngươi ngược lại có thể cái sau vượt cái trước, thực lực còn muốn càng hơn với ta, chẳng lẽ không phải thiên đại chuyện tốt. Hơn nữa hiện tại truyền tống trận pháp đang ở bố trí chung, đến lúc đó ta cùng châu hội trưởng nói một tiếng, làm hắn ưu tiên an bài thật sao thủy, ta cũng không cần ngồi tinh hạm đi qua, trực tiếp lấy truyền tống trận pháp, qua lại sẽ không chỉ hoan lâu lắm. Cái này, cũng hảo. Tô Nhàn lời nói thật sự rất có đạo lý, Tô Đào trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy cái gì có thể phản bác nói tới. Lập tức, cũng chỉ đến gật đầu hẳn là. Nguyên ca nhìn về phía Tô Nhàn, ta đây đâu? Ta còn không có đi ngươi lớn lên địa phương nhìn một cái đâu. Cái này. Tô Nhàn nghĩ nghĩ, Nguyên ca lúc này Nguyên gia gia chủ thân phận đã rất là ổn thỏa, liền tính là thời gian dài rời đi Nguyên gia cũng không có gì, nếu là mang lên nàng, tựa hồ cũng không có gì. Hắn đang muốn gật đầu, cửa phòng lại đột bị người gõ vang lên. Chờ một chút. Tô Nhàn ý bảo Nguyên ca chờ một chút, sau đó qua đi mở cửa. Sau đó, qua đến trong chốc lát, cầm một phong thơ trở về. Nguyên ca hỏi, ai tin? Là Văn Minh Nguyên lão sẽ tin, mời ta đến nói nguyên tình một hồi. Tô Nhàn nhìn trong tay tin, thở dài, thế nhưng tới nhanh như vậy sao? Hắn tự nhiên là biết việc này. Tiết Tân Lôi trước tiên cùng hắn thông qua khí nhi, hiện giờ toàn bộ liên minh nhân tâm hoảng sợ, cần thiết có người tọa chấn trung ương, mà làm chém giết Triệu Sa Phàm đại anh hùng, tuyệt đối an toàn thân phận, cùng với nhưng cung truyền lưu truyền thuyết, Tô Nhàn nhưng xem như nhất thích hợp người. Chỉ là hắn rốt cuộc quá mức tuổi trẻ, bởi vậy, đông đảo Văn Minh thủ lĩnh, này ý tứ đều là làm Tô Nhàn đi trước rèn luyện một phen, rồi sau đó lại tiếp nhận chức vụ tổng trưởng chi chức, thậm chí còn có thể nói, hiện giờ Tô Nhàn, cơ hồ liền nhưng nói là ván sát thượng đinh đinh hạ nhậm tổng trưởng. Mà cái gọi là rèn luyện, tự nhiên đó là trước từ tu tiên Văn Minh bắt đầu. Liền tỉ như hiện tại. Đây là một chương nhâm mệnh thư, cho ta biết tiến đến tu tiên Văn Minh đầu tình nói nguyên tình, đi đảm nhiệm 5 vị nguyên lão trí nhất. Tô Nhàn tiện tay bắn một chút phong thư, nói, không nghĩ tới thế nhưng tới nhanh như vậy, xem ra, ta thật đúng là đến qua đi một chuyến. Bất quá còn hảo, trì hoãn không được quá dài thời gian, châu hội trưởng nói hắn cũng ở nơi đó, vừa lúc ta nói với hắn nói thật sao thủy sự tình. Hắn ấy náy nhìn Nguyên ca liếc mắt một cái, nói, thực xin lỗi, con Nguyên ca, ta này vừa đi, còn không biết trì hoãn bao lâu, vì bất chút thời gian, đến lúc đó ta tính toán trực tiếp liền thông qua truyền tống trận pháp chạy tới thật sao thủy, chính là ngươi dù sao cũng là siêu võ Văn Minh người. Ta minh bạch. Nguyên ca đáy mắt tuy có mất mát thần sắc, nhưng biết Tô Nhàn hiện giờ thành tựu. Nàng tuy không phải là ái mộ hư vinh người, nhưng nhìn chính mình nam nhân tuổi còn trẻ, liền trèo lên như thế cao phong, càng nhiều, ngược lại vẫn là vì Tô Nhàn cao hứng vui mừng cùng kiêu ngạo. Đối phương làm ta 3 ngày sau, đến nói nguyên tình đi. Tô Nhàn cười trợ thủ đắc lực đồng thời mở ra, đem Tô Đào cùng Nguyên ca ôm vào trong lòng. Trong lúc nhất thời, dù cho trong lòng rất có vài phần lo lắng, có biết chính mình sắp lấy sức của một người. Ở một cái Văn Minh đứng ở cao nhất điểm, hắn cũng khó tránh khỏi rất có vài phần kiêu ngạo. Nhìn bị mạnh mẽ ôm ở chính mình trong lòng ngực, đều là làm bộ đà điểu Nguyên ca cùng Tô Đào, hắn cười nói, yên tâm đi, ta còn có thể cùng các ngươi suốt 3 ngày đâu, hơn nữa nghĩ đến thực mau là có thể trở về, chờ đem mụ mụ các nàng tiếp đã trở lại, đến lúc đó, chúng ta liền có thể suy xét mua tân phòng sự tình. Tô Đào chính cúi đầu không dám nhìn Tô Nhàn, nghe được Tô Nhàn nói, nàng hoang mang ngẩng đầu hỏi, tân phòng? Bằng không nơi này nhưng trụ không dưới nhiều người như vậy đi. Tô Nhàn cười nói, Đào Đào, nhà chúng ta. Nhưng náo nhiệt đâu? Chính là, ta cũng yêu cầu chính mình phòng, hơn nữa ta chưa từng thấy quá mụ mụ đâu. Vẫn luôn ở bên yên lặng nghe lén Tô Bảo Bảo lại toát ra đầu tới, lớn tiếng tuyên cáo chủ quyền. Xem ra đến mua đại biệt thự mới được. Tô Nhàn vui đùa nói, rốt cuộc ngày sau, ta khả năng sẽ có chín nhận người yêu thương muội muội. Tô Đào đáy mắt lại hiện lên một chút giới xấu hổ thần sắc. Phía Tô Bảo Bảo liếc mắt một cái, có một số việc, phía trước không biết, nhưng hiện tại, chính là đã biết nha. 9. Này nhưng làm sao? Chương 1037, hắn có phải hay không phiêu? Ít nhiều Tô Nhàn phúc. Nói là 3 ngày sau tới. Như vậy 3 ngày sau xuất phát, thời gian thượng cũng hoàn toàn tới kịp. Trước mắt, truyền thống trận pháp chi danh đã vang vọng toàn bộ tu tiên Văn Minh, mọi người đều ở nóng bỏng nghị luận 4 tu đồng minh hội phó hội trưởng tu tiên, lời nói chi gian. Tẫn đều là đối hắn khen ngợi cùng sùng kính. Phải biết rằng, ở truyền tống trận pháp bố trí hoàn thành phía trước, tuy rằng giao thông phương thức đã cực kỳ tiên tiến, thậm chí còn liền hư không đều đã có thể bị tự nhiên vận dụng, mà khoa học kỹ thuật văn minh trùng động kỹ thuật cũng cực kỳ tiên tiến. Nhưng mà, vũ trụ thật sự là quá mức cuồn cuộn, trong nhà một khi có người cầu học, không nói được mấy năm đều nhìn thấy đến một lần. Mà hiện tại, chỉ cần trả giá cùng cưới tinh hạm đồng dạng giá cả, lại có thể nháy mắt tới chính mình muốn đi địa phương. Đặc biệt là nghe nói Tô Nhàn không chỉ là tạo phúc toàn bộ tu tiên văn minh, càng cứu vớt liên minh, thân thủ đem chủng tộc ở nhân tộc trung xếp vào tối cao gian tế cấp chém giết. Này tuyên dương thanh tự nhiên càng vì nóng bỏng. Thậm chí còn đã bắt đầu có người tuyên cáo, liên minh tổng trưởng chi vị, cũng nên từ tu tiên văn minh người đảm nhiệm. Phải biết rằng, tu tiên văn minh phía trước quá mức cường thế. Vẫn luôn bị các loại yên lặng chèn ép, nhất trực quan biểu hiện chính là số đại xuống dưới. Mỗi một đời tổng trưởng đều cũng không là xuất từ tu tiên văn minh, thậm chí còn liền Triệu Sa Phàm cũng là vào dị năng văn minh tịch, mới thành công đảm nhiệm tổng trưởng chi vị. Nhưng hiện tại, ai còn có thể ngăn cản? Truyền tống trận pháp chính là lũng đoạn tính sinh ý, lúc trước khoa học kỹ thuật văn minh ở rất nhiều văn minh bên trong không có tiếng tăm gì, liền bởi vì một cái kẻ hèn tinh hạm, liền trực tiếp trở thành đủ có thể cùng tu tiên văn minh chạy song song với siêu cấp đại văn minh. Còn không phải là bởi vì nắm chắc ở mọi người mạch máu sao? Không có bọn họ, ngươi liền vô pháp tiến hành vũ trụ gian giao lưu. Không giao lưu, ngươi liền phải bị đào thải. Mà hiện tại, Tô Nhàn, hắn làm cho cả tu tiên văn minh quật khởi, thậm chí còn, có lẽ có khả năng tận khôi phục lại cái cũ xem cũng nói không chừng. Bởi vậy, nói lên Tô Nhàn tên này, Tô Nhàn chính mình đảo không cảm thấy, nhưng trên thực tế toàn bộ tu tiên văn minh, đối tên này sớm đã vang tận mây xanh. Nếu không phải đã xuất ngũ hồi lâu quân thần Tiết Tân Lôi tạm thời đảm nhiệm tổng trưởng trước, mà Tiết Tân Lôi cũng là tu tiên văn minh người, không nói được, hiện tại toàn bộ tu tiên văn minh đều đã ồn ào huyên náo nháo muốn thoát ly liên minh. Trong 3 ngày này, Tô Nhàn vẫn chưa tu luyện, mà là chuyên tâm làm bạn Tô Đào cùng Nguyên Ca. Còn có Tô Bảo Bảo. Nay tiểu nha đầu hiện tại rốt cuộc có thể quang minh chính đại xuất hiện ở đại chúng trước mặt, mỗi ngày đều lôi kéo Tô Nhàn muốn hắn mạnh mẽ bồi nàng đi ra ngoài ngọn nhi. Mà ở ngày hôm sau, Tô Tiểu Gái càng là đánh bại Trương Lương Đống, cũng chui vào Tô Nhàn trong nhà. Thậm chí còn thực không khách khí tỏ vẻ muốn cùng Tô Nhàn ngủ. Tô Nhàn tỏ vẻ hoàn toàn không cờ giờ, bởi vì ở ngươi rời đi 2 ngày này, ta chính là đã đem ngươi Tô Đào tỷ tỷ cấp hoàn toàn ăn sạch sẽ. Bất quá hắn cũng nhịn không được hoài nghi, Trương Lương Đống sở dĩ cho phép Tô Tiểu từng yêu tới, có phải hay không chính là bởi vì hắn biết chính mình phải rời khỏi. 3 ngày vô ưu vô lự thời gian, thực mau liền đi qua. Dù sao rời đi thời điểm, làm tu tiên văn minh nhất chạm tay là bỏng. Hiện giờ lấy bản thân chi lực liền có thể sánh vai sao trời gia tộc Tô Nhàn, làm Thiên Xu học viện tân nhiệm viện trưởng, Trương Lương Đống tự nhiên là muốn đích thân đưa tiễn. Trên mặt hắn biểu tình, ân, liền trang đều không ngụy trang, trong sáng làm cho người ta không nói được lời nào. Như vậy thái độ, làm Tô Nhàn lần thứ 2 xác định. Về sau không thể sinh nữ nhi, bằng không về sau chờ nữ nhi yêu đương, ngươi liền ôm chăn tránh ở trong ổ chăn yên lặng khóc thút thít đi. Bởi vì truyền tống trận pháp trước mắt còn ở bố trí chung. Trạm không gian gần chỉ là cách ra một bộ phận cấp những cái đó nhưng cung truyền tống tinh cầu sử dụng, đại bộ phận đều vẫn là sử dụng tinh hàm đi. Tô Nhàn chạm thượng truyền tống trận, đối với ngoại giới phất phất tay. Rồi sau đó, một trận quang mang hiện lên. Hắn thân ảnh đã biến mất không thấy. Người yên tâm làm hắn một người rời đi sao? Nguyên Ca hoang mang nhìn lẳng lặng đứng ở nơi đó Tô Đào, trên mặt nàng tuy co không tha, nhưng lại cũng gần chỉ là không tha mà thôi. Nhưng Tô Nhàn hiện tại nói, hẳn là đang ở bị chủng tộc sở căm ghét đi. Vạn nhất chủng tộc làm khó dễ nói. Nàng đến bây giờ, chính là còn đối Long Ngạo Thiên việc canh cánh trong lòng đâu, kia một lần, cơ hội chính là chính mình đem hắn tự mình đưa vào tử địa. Yên tâm đi, ca ca chính là mang theo y đi cắt lốt đâu, an toàn vấn đề tự nhiên không cần lo lắng. Tô Đào thân mật ôm Nguyên Ca cánh tay, nhàn nhạt cười nói. Đối mặt cái này tẩu tử. Trải qua mấy ngày nay xấu hổ kỳ lúc sau, các nàng ngược lại cảm giác càng vì thân cận. Có lẽ là bởi vì cùng một người thân mật duyên cớ đi. Nàng khẽ cười nói, tẩu tử ngươi hoàn toàn có thể cấp ca ca một chút tin tưởng, hắn hiện tại chính là rất lợi hại, ngươi nha, chính là lo lắng quá mức. Ta kỳ thật là không thế nào lo lắng. Nguyên ca u buồn nói, nhưng ca ca ngươi ngày hôm qua ban đêm còn lôi kéo tay của ta nói, chờ hắn lần này nếu tới kịp gấp trở về, sẽ lập tức mang ta hồi thật sao thủy đi xem hắn sinh trưởng địa phương, hắn ngay lúc đó ngữ khí. Ta lúc trước đã từng nghe Tô Nhàn nói lên quá, cũng ở những cái đó viễn cổ tiên hiền tự chuyện nhìn thấy quá. Hắn có phải hay không bất chi bất giác lập hạ cái gì? Nghe nói lập hạ mấy thứ này lúc sau, sẽ biến đặc biệt nguy hiểm. Ân, lúc trước Tô Nhàn cũng cùng ta nói rồi việc này, Đào Đào, ngươi nói ca ca ngươi có phải hay không phiêu? Bằng không trước kia như vậy tin tưởng, con hiện tại đều có thể tùy ý nói ra. Tô Đào ngạc nhiên nói, phiêu. Hẳn là không đến mức đi. Ngày hôm qua sau nửa đêm, hắn ngủ thời điểm, ta nghe hắn nói mớ, còn ngại chính mình tu vi quá yếu, nói chính mình quá yếu, cần thiết đến chạy nhanh biến cường mới được. Lúc ấy hắn như vậy mệt, khẳng định ngủ đặc biệt chậm, nói tất nhiên là nói mớ không thể nghi ngờ, ngạch. Tô Đào đột nhiên câm mồm, cùng Nguyên Ca nhìn nhau liếc mắt một cái, đều thấy được đối phương đáy mắt một chút. Vừa mới hai người đối thoại, có phải hay không lộ ra cái gì thực khó lường đồ vật. Tô Đào mặt đỏ hồng rời đi tầm mắt. Mà Nguyên Ca cũng đi theo ý thức được chút cái gì. A ha ha ha cười gượng hai tiếng, nói, tóm lại, Tô Nhàn không có phiêu liền hảo. Ân, không có phiêu liền hảo, chúng ta liền ở chỗ này an tâm chờ hắn đi, ta cũng tính toán đem võ học một lần nữa nhặt lên tới, trước mắt việc nhà không cần ta nhọc lòng lâu lắm, ta cũng không thể nhàn rỗi nha. Chúng ta có thể luận bàn một chút. Không sai không sai, chúng ta hai cái trước mắt miễn cưỡng còn xem như cùng giai đâu. Nguyên Ca nở nụ cười, với lúc bồi dưỡng một chút kinh nghiệm chiến đấu. Tô Đào cũng cười. Xem ra, chính mình cái này tẩu tử, còn không quá minh bạch liền tính là cùng giai, kỳ thật có đôi khi, kinh nghiệm cũng là bồi dưỡng không đứng dậy. Mà lúc này, trải qua một trận quen thuộc choáng váng cảm, so với phía trước, này choáng váng cảm đã bị rơi chậm lại rất nhiều, từ phía trước phảng phất tàu lượn siêu tốc giống nhau, đến bây giờ gần chỉ là say rượu cảm giác. Xem ra chính mình đem này trận pháp phát minh ra tới lúc sau tùy tay ném ở một bên. Nhưng những người khác vẫn là ở không ngừng hoàn thiện này truyền tống trận pháp, ân. Các ngươi cũng coi như là dẫm lên ta Tô. Người khổng lồ. Nhàn đầu vai, tuy rằng ta là đạp lên điểm nương đầu vai. Tô Nhàn trợn mắt, trước mắt. Nói nguyên tinh. Tu tiên văn minh trái tim nơi. Nhìn đến, là một mảnh ồn ào náo động cùng nhiệt. Chương 1038, khổ chung mua vui. Tự chạm không gian nội ra tới. Trông thấy, là một mảnh ồn ào náo động nhiệt liệt. Tô Nhàn kỳ thật đã sớm biết. Chính mình thân thủ chém giết Triệu Sa Phàm, với liên minh, với tu tiên văn minh, hẳn là đều xem như lớn nhất sự tình. Hắn cũng rốt cuộc chính thức bước lên liên minh sân khấu, tuy bất chí nói một bước lên trời, nhưng lại cũng có được thuộc về chính mình mức độ nổi tiếng. Chỉ là việc này rốt cuộc khoảng cách hắn quá xa xôi, hắn cũng không có quá mức trực quan cảm thụ. Nhưng hiện tại, này phồn hoa tinh cầu, theo Tô Nhàn bước ra trạm không gian, một cổ làm hắn cơ hồ hô hấp không thuận sóng nhiệt xâm nhập mà đến. Làm hắn hoàn toàn phân không rõ rốt cuộc là linh khí quá mức nồng đậm làm cho chính mình xuất hiện cùng loại với cao nguyên phản ứng giống nhau trạng huống, vẫn là nói đúng mặt đám đông thật sự là quá náo nhiệt. Mắt thường vọng không đến cuối đám đông. Rộn ràng nhốn nháo tiếng gầm rú. Các loại tao tạp tiếng động thậm chí còn hình thành cộng minh. Làm người màng thai từng đợt sinh đau. Mà ánh mắt nhìn đến Tô Nhàn, những người này kêu sợ hãi càng vì ồn ào náo động, phảng phất cuồng nhiệt đến không có lý trí truy tinh tộc giống nhau. Là Tô Nhàn. Hắn ra tới. Quá tuổi trẻ. Tu tiên văn minh anh hùng ba. Thanh âm quá mức ồn ào, Tô Nhàn cũng gần chỉ có thể nghe được chút hỗn độn thanh âm, nhưng hiển nhiên đều là ở nghị luận chính mình. Hắn nhịn không được những mày, đang muốn cất bước rời đi. Bên hai lại đột vang lên điểm nương nhắc nhở thanh. Chúc mừng chủ nhân đạt được 20 điểm sinh động độ, đạt thành có chút danh tiếng thành tựu. Đạt được 200 điểm khải điểm tệ. Chú, nên thành tựu sẽ ở ngày đó 24:00 phân rõ linh. Chúc mừng chủ nhân đạt được 40 điểm sinh động độ. Đạt thành mọi người đều biết thành tựu. Đạt được 500 điểm khải điểm tệ. Chú, nên thành tựu sẽ ở ngày đó 24:00 phân rõ linh. Thêm vào đạt được đánh dấu nguyệt tạm, xin hỏi hay không hiện tại sử dụng. Chúc mừng chủ nhân đạt được 60 điểm sinh động độ, đạt thành người trước hiện thánh thành tựu. Đạt được 1000 điểm khải điểm tệ. Chú, nên thành tựu sẽ ở ngày đó 24:00 phân rõ linh. Thêm vào đạt được đạo cụ hộp quà, thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Liên tiếp tin tức. Trực tiếp đem Tô Nhàn cấp tạm đốc. Hắn chớp chớp mắt, nhìn phía trước kia liếc mắt một cái vọng không đến cuối đại dương mênh mông đám người, những người này không cần phải nói, đều là tới xem hắn. Vũ trụ quá mức cuồn cuộn, tài nguyên gần như vô cùng vô tận, lại thêm phần ngoài văn minh rất nhiều, ngoại áp dưới, văn minh bên trong không giống kiếp trước quốc gia như vậy rất nhiều cạnh tranh, bọn họ cực độ đoàn kết, thậm chí còn sẽ bởi vì tự thân văn minh xuất hiện cường đại tu sĩ mà tâm cảm nóng bỏng. Liền như hiện tại, bọn họ gấp không chờ nổi muốn nhìn xem mạnh mẽ đem tu tiên văn minh tu sĩ đẩy thượng tổng trưởng chi vị Tô Nhàn, rốt cuộc trông như thế nào? Tô Nhàn giật mình, nhìn tụi hồ còn ở không ngừng tăng nhiều đám người, thầm nghĩ ta nếu đứng ở chỗ này bất động nói, có thể hay không lại đạt được một cái chức nghiệp đạo cụ hộp qua đâu? Đang nghĩ ngợi tới, đột một bàn tay bắt được Tô Nhàn cánh tay, thấp giọng kêu lên, cùng ta tới. Bằng không chờ lát nữa muốn chạy cũng đi không xong. Tô Nhàn thầm nghĩ lao tử căn bản liền không nghĩ đi nha. Nhưng thanh âm này lại cảm thấy quen thuộc. Rõ ràng đó là, Tô Nhàn thừa cơ đuổi kịp người nọ bước chân, quả nhiên, ngay sau đó, đám đông tức khắc mất khống chế, mọi người đều hét lên. Có cuồng nhiệt thét chói tai, càng nhiều, lại là mất đi tự do, bị người mạnh mẽ đẩy nhường kinh hoàng tiếng kêu. Do người liền như vậy hướng về Tô Nhàn đứng thẳng phương vị dũng lại đây. Mà lúc này, người tới mang theo Tô Nhàn một đường tả xung hữu đột, mạnh mẽ đẩy ra mười mấy người, xông lên một chiếc tàu bay. Rồi sau đó, tàu bay trực tiếp cất cánh, bỏ qua một bên đám đông, hướng về nơi xa bay đi. Tô Nhàn nhìn chính mình kia đã đạt tới 60 điểm sinh động độ, tự đáy lòng thở dài, ta lần đầu tiên đến nói nguyên tinh tới, cái này lễ gặp mặt vẫn là rất long trọng sao, còn có, đã lâu không thấy, Long Đạo Sư. Vừa mới kéo hắn tiến tàu bay, kia quen thuộc khuôn mặt, nhưng còn không phải là phía trước đã từng dẫn dắt chính mình tiến hành văn minh rèn luyện giao lưu Long Cụ sao. Hắn một bên điều khiển tinh hạm, trên mặt hay còn mang theo chút tán thưởng thần sắc, thở dài, Tô Nhàn nột Tô Nhàn. Ngươi hiện tại nhưng chân chính là tu tiên văn minh chạm tay là bỏng siêu cấp người tâm phúc, nói nguyên tinh mãi tu tiên văn minh đầu tinh, rất nhiều tin tức biết đến đều là một tay, bọn họ chính là chính mắt thấy ngươi thân thủ chém giết Triệu Sa Phàm cảnh tượng, lúc này bất quá là từ nguyên lão sẽ truyền lưu tin tức ra tới, nói ngươi khả năng sẽ ở hôm nay tới nơi này, liền. Có như vậy nhiều người tới chờ ngươi, ngươi mặt mũi cũng thật đủ đại. Thật không dám tưởng tượng, mấy năm trước ngươi còn bất quá là cái trúc cơ kỳ tiểu thái điểu mà thôi. Ngươi này tiến bộ tốc độ a, ai, dù sao ta là cảm giác chính mình này một phen tuổi đều sống đến cờ ở. U trên người đi. Tô Nhàn cười nói, mặt mũi lại đại, cũng không bằng nguyên lão chi nhất Long Củ nguyên lão tự mình nên đón ta tới cảng vì cất nhắc đi. Đường đường nguyên anh tu sĩ, ta đều có chút thụ sủng nhược kinh. Được rồi, ngươi liền cất nhắc ta đi. Long Củ cười khổ hai tiếng, thở dài, ta muốn thật là nguyên lão, lúc này liền thành thành thật thật ở nguyên lão sẽ ngồi chờ ngươi. Ngốc tử mới chạy ra tiếp ngươi đâu. Ta đã không phải nguyên lão lạc. Tô Nhàn ngạc nhiên nói, có ý tứ gì? Nâng đỡ Triệu Sa Phàm thượng vị, ta chính là gia đại lực. Long Củ cười khổ nói, ta là thật đến cảm ơn ngươi à, cái kia cái gì kính chiếu yêu, chiếu ta một chút, xem như xác định ta thân phận. Nói cách khác, ta là nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không rõ, đến lúc đó, liền không phải cướp đoạt nguyên lão chi vị đơn giản như vậy. Ngươi đừng hận ta liền hảo. Chưa nói tới. Ta cùng Sa Phàm là nhiều năm lão hữu, hắn muốn trở thành tổng trưởng, kỳ thật vẫn là ta cổ vũ hắn, từ điểm đó tới xem, ta cũng có thể xem như đầu sỏ gây tội đi. Long Củ mở ra tàu bay, chần chờ một trận, nói, chính là một chút, ta muốn hỏi một chút. Chuyện gì? Chính là nhân loại thức tỉnh trở thành trung tộc, là trực tiếp toàn bộ nội tại đều bị thay đổi một lần sao? Chứ bỏ có được quá khứ ký ức ở ngoài, mặt khác, đã hoàn toàn cùng qua đi không còn có bất luận cái gì liên quan. Tô Nhàn nhìn Long Củ liếc mắt một cái. Long Củ thảm đạm tiêu tiếu. Tô Nhàn nói, Triệu Sa Phàm trước khi chết, thác ta cùng ngươi mang câu nói. Nói cái gì? Hắn nói xin lỗi. Phải không? Ta đã hiểu. Long Củ gật gật đầu, cười khổ nói, còn hành, ít nhất nhân ra còn nhậm ta, đối ta nhiều ít có vài phần ấy nấy. Không cùng phá rẻ lao dường như bị người dùng rất liền ném ra, tạm thời cũng có thể xem như an ủi. Ngươi nhưng thật ra biết khổ chung mua vui. Tô Nhàn đặt mua Triệu Sa Phàm nhân sinh, tự nhiên biết, ở Triệu Sa Phàm trong cuộc đời, Long Củ sắm vai như thế nào ý kiến. Trên thực tế, nếu không phải Long Củ có ra có khẩu, không nói được độc thân Triệu Sa Phàm đều phải bị người hiểu lầm đồng tính luyến ái. Quan hệ đều hảo tới rồi như vậy. Bất quá ta cũng coi như là cho ngươi đằng vị trí. Long Củ cười nói, ta từ nguyên lão vị thượng lui ra tới, hơn nữa lao tạ ly kỳ mất tích, nguyên lão sẽ chính là khuyết thiếu hai cái cấp quan trọng nhân vật, còn có người so ngươi càng thích hợp sao. Ngươi cho rằng ngươi tới nơi này là đang làm gì? Gần chỉ là tiếp thu tu tiên văn minh khen thưởng sao? Hắn thật sâu nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, nói, về sau, ngươi chính là phụ trách cho người khác khen thưởng người. Trước 1039, ngươi chuẩn bị khi nào phụ trách? Hơn một giờ sau, tàu bay trực tiếp ở một chỗ cực kỳ xa hoa cao chọc trời đại lâu trước ngừng lại. Tô Nhàn bước ra tàu bay, ngẩng đầu nhìn kia liếc mắt một cái vọng không đến đỉnh cao chọc trời cao ốc. Phía trước nhập khẩu mở mang trang nghiêm. Giống như điện phủ giống nhau, cho người ta lấy thần thánh cảm giác. Ngươi vào đi thôi, ta là không tư cách đổi ngươi đi vào. Long Củ từ tàu bay cửa sổ ló đầu ra, nói, ít nhiều ta còn có một thân tu vi, hiện tại nói, làm bảo tiêu đón đưa linh tinh công tác, đảo cũng tạm thời xem như không nhàn rỗi. Ân, nay vẫn là ta chủ động yêu cầu, cũng coi như là phát huy ra chính mình cuối cùng một chút quang cùng nhật đi. Ngươi đảo thật là lấy khởi, phóng hạ. Đường đường Long gia tộc trưởng. 300 anh hùng chí nhất hậu nhân.